Đáng thương phân tốt nhất, có thể hay không làm ta ở ngươi nơi này làm công nha. Tiền lương không cần quá nhiều, đủ ta về nước lộ phí là được. Mạc Phi thấy Đỗ Mi lôi kéo An công tử ống tay áo khi, kinh ngạc đến cầm đều mau rớt đến trên mặt đất. An công tử cũng không ném ra Đỗ Mi tay, chỉ là thu hồi rừng ở trên người nàng ánh mắt, muốn lộ phí nói, ta có thể cho ngươi mua vé máy bay, không cần làm công. Kia như thế nào có thể hành đâu, vô công bất thụ lộc sao, làm công nói ta liền thu đến yên tâm thoải mái. Đỗ Mi mở to tươi đẹp mắt to liền như vậy nhìn An công tử. Liền ở Mạc Phi cho rằng An Thiếu sẽ bị Đồ Mi kia lóe sáng ánh mắt cấp hấp dẫn trụ đáp ứng thời điểm, hắn lại rõ ràng minh bạch đến nghe thấy được hắn nói hai chữ, không được. Vì cái gì a? Đồ Mi khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi cũng không giống như là sẽ hiếm lạ như vậy điểm vé máy bay tiền người nha. Ta kiếm được vé máy bay tiền lập tức liền đi, tuyệt đối không nhiều lắm lưu. Ngươi nếu là ở nói nhiều, hiện tại liền có thể rời đi. An công tử liền khôi phục phía trước kia đạm mạc, cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Đồ Mi không chịu thỏa hiệp, như cũ bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng, An công tử. An thiếu, ta xem khiến cho Trì tiểu thư ở chỗ này ở vài ngày đi, vạn nhất nàng vừa ra khỏi cửa liền lại gặp gỡ phía trước kia bang nhân làm sao bây giờ đâu. Mạc Phi nhịn không được hát đệ một câu, Đồ Mi lập tức nghiêng đầu xem hắn, trong mắt là cảm kích thần sắc. An công tử đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt, an tĩnh mà rũ xuống con người, Mạc Phi đáy lòng một lộ bộ, chiều Đồ Mi ném một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Nhà hắn công tử tính cách vốn dĩ liền tương đối an tĩnh, không mừng tức giận, so dĩ vãng càng an tĩnh thời điểm liền đại biểu cho giờ này khắc này tâm tình của hắn phi thường không tốt, hắn cũng không dám dễ dàng ở lão hổ trên đầu rút mao. Đỗ Mi xem đã hiểu Mạc Phi ánh mắt, nàng ho khan một tiếng, ta đây không làm công, tu dưỡng mấy ngày có thể đi. Ta ở nhờ. Dù sao nàng là hạ quyết tâm, trước tiên ở An công tử nơi này ở vài ngày, sau đó ở liên hệ Hạ Minh Thụy làm nàng cho chính mình hối tiền lại đây. Nàng thẻ ngân hàng gì đó đều yêu cầu bổ làm, hiện tại có thân phận chứng bổ làm sẽ thực mau, cho nên nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng. Lại nói, nàng không nghĩ bị Trì gia người tìm được. Nàng liền như vậy đi rồi, Trì Niệm Xương khẳng định ở mãn thế giới tìm kiếm nàng, nghĩ đến Trì Niệm Xương, Đồ Mi khỏe miệng giơ lên một mặt cười khẽ, hiện giờ quan tâm nàng người cũng chỉ có nàng đi. An công tử đem Đồ Mi kia thê lương cười thu vào đáy mắt, đạm thanh, chỉ có thể trụ một ngày, hậu thiên ta sẽ rời đi nơi này. Một ngày cũng đúng nha. Đỗ Mi miệng đầy đáp ứng, từ hiện tại đến hậu thiên còn có mấy chục tiếng đồng hồ đâu, chuyện nên làm cũng có thể làm xong. Chỉ là nàng hy vọng, Trì gia người không cần nhanh như vậy tìm tới. Trì tiểu thư, đừng như vậy khách khí, kêu ta Đỗ Mi là được. Đỗ Mi đem Mạc Phi áo khoác từ trong túi đem ra, cười hì hì nói, chờ lát nữa giặt sạch ở còn cho người a. Hảo. Mạc Phi gật gật đầu, hướng trong phòng bếp đi, Trì tiểu thư muốn ăn một chút gì sao? Người sẽ nấu cơm sao? Đỗ Mi đưa điện thoại di động đem ra, màn hình là hắc, đã tắt máy, nàng tùy tay ném ở một bên. An công tử ngồi ở trên sofa, quét nàng liếc mắt một cái, Trì Mộ, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Cái kia di động cũng không thường thấy, Đỗ Mi thân phận khẳng định không tầm thường, An công tử buồn không nghĩ hỏi nhiều, nhưng ánh mắt chạm đến lúc này, lời nói đã là xuất khẩu. Không có quan hệ. Đỗ Mi nghiêm túc mà nói. An công tử quét nàng liếc mắt một cái, rõ ràng không tin. Đỗ Mi hừ hừ hai tiếng. Thật không quan hệ, bất quá chính là nhận thức, ta cùng hắn muội muội Trì Niệm Xương quan hệ tương đối hảo. Đỗ Mi nửa thật nửa giả nói, dù sao nàng hiện tại thật là cùng Trì Mộ không có bất luận cái gì quan hệ, nghĩ ánh mắt của nàng lại dừng ở An công tử trên người. An công tử, ngươi hôm nay giết những người đó, sẽ không có việc gì đi. Đỗ Mi ngươi đừng lo lắng, liền những người đó mà thôi, có thể đối chúng ta như thế nào? Mạc Phi từ phòng bếp dò ra đầu. An công tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Mạc Phi, ngươi nói cũng thật nhiều. Mạc Phi cười hắc hắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 315 cái nào mới là hắn. Mạc Phi ở phòng bếp vội vàng, An công tử an tĩnh mà cầm một quyển sách nhìn, Đồ Mi ở trong phòng khách chuyển động một vòng, phát hiện không có gì nhưng chơi liền lại về tới trên sofa ngồi xong, chờ Mạc Phi cơm. Nàng vị trí vừa lúc ngồi ở An công tử đối diện, An công tử phủng một quyển Italy văn thư đang xem, Đồ Mi chống cằm nhìn sắc mặt cực kỳ tái nhợt hắn, nhất thời hoảng hốt, trong mắt hắn thế nhưng biến thành mặt khác một trương yêu nghiệt khuôn mặt. Đồ Mi. Đồ Mi. Mạc Phi trên người hệ tạp dề, mang theo hành thái mùi vị tay ở nàng trước mặt huy vài hạ, thấy nàng ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn ra An không bao lâu, vui vẻ, trực tiếp làm lơ An công tử há mồm liền nói, khá xinh đẹp chính là đi. Đồ Mi gật gật đầu, ánh mắt như cũ không có thu hồi, lẩm bẩm mà lẩm bẩm câu, nhẹ nhàng công tử, quân tử phương hoa. Không nghĩ tới Đồ Mi ngươi còn rất văn nghệ sao. Mạc Phi tiếng cười truyền đến, Đồ Mi lúc này mới lấy lại tinh thần. Che giấu tính mà cười hạ, ngươi làm tốt. Ân, liền đơn giản mà làm điểm. Ở bọn họ nói chuyện trong lúc, An công tử đã muốn chạy tới bàn ăn biên ngồi xuống, Đỗ Mi đi theo Mạc Phi phía sau. Đỗ Mi ngươi ngồi nơi này đi, liền làm An thiếu bên cạnh. Mạc Phi thập phần nhiệt tình nói, Đỗ Mi nhìn thấy hắn đáy mắt kia dụng tâm kín đáo mà cười cảm thấy rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn tưởng tác hợp nàng cùng An công tử. Nhưng thấy thế nào bọn họ cũng đều là không tới điện đi. An công tử cũng có thể mặc kệ bọn họ đang nói chút cái gì, an tĩnh mà liền ăn lên. Đỗ Mi phát hiện, hắn tuy rằng ăn đến trưởng, nhưng ăn đến lại cũng không ít. Đỗ Mi ăn uống không thế nào hảo, khá vậy cho Mạc Phi mặt mũi ăn không ít. An công tử, ta xem ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, ngươi là thân thể chỗ nào không hảo a? Này mặc kệ chuyện của ngươi. An công tử cầm lấy khăn giấy lau chùi hạ, đẩy ra ghế rửa liền đứng dậy chiều trên lầu đi đến. Đỗ Mi kéo kéo khoe môi, giúp Mạc Phi thu thập khởi chén đũa tới. Đang lúc nàng muốn hỗ trợ rửa chén thời điểm, Mạc Phi lại đem nàng đẩy ra phòng bếp. Đỗ Mi, ngươi còn bị thương, cũng đừng bận việc, đi nghỉ ngơi đi. Trên lầu phòng tùy tiện dùng, đều là trống không, chỉ là ngươi đừng đi đến nhà ta An thiếu trong phòng đi là được, hắn không thích người khác tiến hắn phòng. Ngươi rất sợ hắn. Đỗ Mi dựa vào cạnh cửa, cũng không có kịp thời liền đi lên. Mạc Phi gật gật đầu lại lắc lắc đầu, cuối cùng đem trong tay chén bông, nghiêm trang mà cùng Đỗ Mi giải thích, không phải sợ, ta là tôn trọng nhà ta An thiếu, hắn đáng giá mọi người làm như vậy. Ngươi đừng nhìn nhà ta An thiếu thường xuyên mặt vô biểu tình, nhưng hắn nội tâm vẫn là thực lửa nóng, chỉ là bởi vì hắn bệnh, hắn mới trở nên lạnh lùng như thế. Hắn rốt cuộc là bệnh gì a? Đỗ Mi thập phần tò mò, nói thực ra, liền ở chung như vậy một lát thời gian, nàng lại tổng cảm thấy An công tử hô hấp tùy thời đều có thể chặt đứt dường như, làm người không an tâm tới. Không có gì. Mạc Phi lắc đầu, đây là thuộc về nhà hắn An thiếu, hắn không thể tùy tiện nói. Đỗ Mi cười cười, không nói cũng không có việc gì, ta đây trước lên lầu đi, ngươi chậm rãi tẩy đi, ngủ ngon. Hảo. Đi đến sofa trước đưa điện thoại di động ném vào trong túi sau xoay người liền lên lầu. Chọn cái ly thang lầu gần nhất phòng, Đỗ Mi túi ném ở trên giường, nàng cũng tùy theo ngồi đi lên. Bốn phía một khi an tĩnh lên, phía trước ở 304 nhìn đến kia một màn liền lại rõ ràng mà hiện lên ở nàng trước mặt. Đỗ Mi ở trên giường lăn lăn, xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng mắng Trì Mộ, mắng mắng nàng thanh âm lại đột nhiên nghẹn ngào lên, nàng như vậy tin tưởng Trì Mộ. Nhưng hắn lại trực tiếp cho nàng chí mạng một đao, làm nàng không còn có phản kháng cơ hội. Rõ ràng trước mấy cái giờ hắn còn nói cái gì đều y hề nàng, tuy tiện nàng làm cái gì đều có thể. Toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng thần kinh đều bắt đầu đau đớn lên, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không được nàng không thể như vậy, không thể vẫn luôn tưởng người kia. Đem trong túi Mạc Phi quần áo lấy ra tới chạy tiến phòng vệ sinh rửa sạch sẽ quải hảo, nàng lại bắt đầu phát ốc. Trong đầu không ngừng hiện lên hắn cùng ngải manh giao chiến thân ảnh. Liên ở đến cuối cùng hắn cũng chưa cho chính mình một cái vừa lòng giải thích. Liên ở Đồ Mi thương tâm hết sức, toàn bộ chỉ ra đều sắp phiên thiên. Chi niệm xương ở Đồ Mi chạy ra đi lúc ấy khiến cho người đổi kịp, nhưng lại bị Trì Mộ cấp ngăn cản, nàng tức giận đến muốn cùng Trì Mộ đoạn tuyệt quan hệ. Ca. Ta hảo ca ca. Đó là ngươi bảo bối kim chứng A. Ngươi đã quên sao? Ngươi lại là như vậy thương nàng. Đồ Mi tẩu tử tính cách như vậy quật cường, cái này, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Chỉ niệm xương giống to ra tiếng, hốc mắt xương đỏ. Ngài manh thấy nàng cảm xúc kích động muốn khuyên nhủ nàng, lại bị chỉ niệm xương một phen đẩy ngã trên mặt đất, ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngài manh, ta không nghĩ tới ngươi người này như vậy tiện. Thế nhưng trăm phương nghìn kế muốn bỏ lên trên ta ca giường, hiện tại ngươi vừa lòng. Ta ca cùng ta tẩu tử nháo phiên, ngươi vừa lòng sao? Niệm xương ngươi nghe ta giải thích nha, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng mộ, ngài manh cũng hướng mắt, sốt ruột mà muốn giải thích. Người câm miệng. Ta không muốn nghe. Chi niệm xương nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn ngải manh kia trương dối trá mặt nàng chính là một bụng khí, nếu không phải nữ nhân này không biết xấu hổ, nàng Đồ Mi tẩu tử như thế nào sẽ thương tâm chạy trốn. Nàng một chân đá vào ngải manh trên người, ngữ khí tàn nhẫn, ta nói cho ngươi ngải manh, hôm nay ta Đồ Mi tẩu tử nếu là xảy ra chuyện, ta muốn cho các ngươi ngải ra trốn cùng. Người tin hay không? Ngải manh quỳ trên mặt đất, ôm chỉ niệm xương chân khóc lóc, niệm xương. Ngươi nghe ta giải thích a. Đi mẹ ngươi giải thích. Cút cho ta. Chỉ niệm xương một chân đem nàng đá đến một bên, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, nàng hiện tại phi thường lo lắng Đồ Mi chẳng huống, sợ nàng sẽ làm chuyện gì. Chỉ niệm xương mang theo một thân lửa giận đi rồi, Chỉ Mộ đứng ở một bên trước sau một câu cũng chưa nói. Nhưng hắn trầm mặc lại cố tình là mấy người cố kỵ, Linh do dự một lát mới mở miệng, ra, hiện tại phải đi về sao? Không cần, đêm nay ta ở chỗ này qua đêm. Các ngươi ở bên ngoài thủ đi. nói hắn khom lưng đem ngải manh từ trên mặt đất ôm lên, nhìn hắn động tác, Linh trong mắt hiện lên nghi hoặc, vì cái gì ra cho hắn cảm giác kém thật nhiều. Tất cả mọi người đi rồi, ngải manh làm trì mộ đem phòng bệnh môn khóa trái, nàng xoa xoa bị trì niệm xương đá đau ngực, mắt lộ ra hung quang, đáng chết trì niệm xương, thế nhưng dùng lớn như vậy sức lực, ngươi liên hệ một chút bên kia, làm cho bọn họ bắt đầu hành động, nhất định phải giải quyết rất trì đồ mi. Đúng vậy. Trì mộ cung kính gật đầu, lập tức đi đến một bên đi liên hệ đi. Ngải manh đem trên người chăn mỏng kéo ra, liền như vậy trắng trợn táo bạo mà bắt đầu thay quần áo. Đổi hảo quần áo, nàng lúc này mới đi đến tủ quần áo trước cửa, đem tủ quần áo mở ra, nhìn đến bên trong còn ở hôn mê người khi, khỏe miệng giơ lên một mạt ngọt ngào cười. Mộ, ngươi là ta một người, vĩnh viễn đều chỉ là ta một người. Chưa xong còn tiếp. Chương 316 còn cùng ta trang thuần. Đều cho ta. Tìm không thấy ta tẩu tử các ngươi cũng không cần đã trở lại. Ngài Á Na mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy được gầm lên giận dữ, nghe ra thanh âm là trì niệm xương lúc sau nàng sắc mặt trầm hạ, nha đầu này gần nhất là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nàng bước nhanh đi vào đại sảnh, nhìn đến trong đại sảnh một mảnh hỗn độn khi tức khắc liền tạc, trì niệm xương. Ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Trì niệm xương không kiên nhẫn giống to, hiện tại nàng nhìn đến ngải ra người đều hận không thể một tay đem nàng bóp chết. Nếu không phải nàng đem ngải manh mang đến, liền sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Ngải Á Na bị trì niệm xương thị huyết ánh mắt hoảng sợ, ngươi chiều ta giống cái gì? Trì niệm xương ngươi cũng quá không lớn không nhỏ. Ta là ngươi nãi nãi. Chó má cái nãi nãi. Trì niệm xương cầm lấy gạt tàn thuốc liền chiều ngải Á Na nhịn xuống, sợ tới mức ngải Á Na lập tức ngồi xổm xuống thân mình, không chờ nàng đứng lên. Trì niệm xương liền đã muốn chạy tới nàng trước mặt, âm trầm khuôn mặt nhỏ. Từng câu từng chữ mà làm ngải Á Na nghe được càng thêm rõ ràng, ngải Á Na ta nói cho ngươi, nếu không phải xem tại đây mười mấy năm dưỡng dục chi ân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi kiêu ngạo lâu như vậy sao? Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật đúng không? Ngải manh là ngươi mang đến, nàng làm hết thể sai sự đều đem từ các ngươi cộng đồng gánh vác trách nhiệm. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ngải Á Na nghi hoặc nâng lên mặt. Còn cùng ta trang. Chi niệm xương kéo lấy cánh tay của nàng. Một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, động tác thô lỗ, không có một tia ôn nhu đang nói, ngải manh trang bệnh bò lên trên ta ca giường, bọn họ còn làm tình, ngươi chờ mong như cũ đại tôn tử có tin tức, ngươi vui vẻ không? Nói xong không đợi ngải Á Na trả lời, nàng lại đột nhiên đem nàng đẩy ngã, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm nàng, ta nói cho ngươi, liền tính ngải manh sinh hạ ta ca hài tử, ta cũng sẽ không thừa nhận. Ngải Á Na cái này cuối cùng là minh bạch, ngải manh được như ước nguyện bò lên trên trì mộ giường. Ngươi ở chỗ này cùng ta giống cái gì đâu? Ân, ngươi nếu là không thích ngải manh ngươi đối phó nàng đi nha. Ngươi là sợ hãi nàng mang thai, ngươi nếu là lộng rất ngươi ca sẽ trách ngươi đi. Ngải Á Na chống vách tường đứng lên, ngươi già rồi, quả nhiên là không còn dùng được, thân thể đều cồng kềnh rất nhiều. Nghe xong nàng lời nói, trì niệm xương không giận phản cười, ngươi cho rằng ta sẽ làm nàng có cơ hội này sao? Uy, Mị, có tin tức sao? Vừa mới nói xong, Mị liền đánh tới điện thoại. Trì niệm xương bước nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, cách đó không xa liền xuất hiện đèn xe, nàng híp híp mắt, phát hiện đó là Mị xe khi, đáy lòng một lộp bộp. Xe nhanh chóng chạy đến trì niệm xương trước mặt xuống xe, Mị mở cửa xe, một thân ướt rầm rề, nàng lau một phen trên đầu nước mưa, đối với sắc mặt khó coi trì niệm xương gục đầu xuống, đại tiểu thư, chúng ta phái đi người bị một khắc bang nhân dẫn đi rồi, chủ mẫu hoàn toàn mất đi tin tức. Nghe được lời này, trì niệm xương thân mình nhẹ nhàng lung lay hạ. Mị lo lắng mà nhìn nàng. Thật lâu sau, vũ thế càng lúc càng lớn, trì niệm xương không quan tâm mà một đầu chui vào trong mưa, lợi dụng hết thể thủ đoạn đi tìm. Bệnh viện chung quanh theo dõi hình ảnh kiểm tra rồi không? Đã phân phó đi xuống. Đúng lúc này, Mị điện thoại vang lên, nàng móc di động ra, đem trên màn hình vệt nước lau, chuyển được, thế nào? Tìm được rồi. Mị thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nàng nghiêng đầu nhìn trì niệm xương liếc mắt một cái, ở đâu? Hảo, ta lập tức lái xe lại đây. Đại tiểu thư tìm được rồi. Trước lên xe, trì niệm xương một đầu chui vào trong xe, chủ động ngồi ở điều khiển vị thượng, Mị chạy nhanh lên xe, điều ra lộ tuyến đồ đưa cho nàng, chủ mẫu tại đây con phố thượng xuất hiện quá. Hảo, ngồi ổn. Trì niệm xương vừa mới nói xong, xe liền cùng ly huyền mũi tên dường như, đột nhiên bay đi ra ngoài. Hai người đuổi tới phát hiện thủ hạ người theo như lời giờ địa phương, đừng nói đồ mi, liền phía trước đánh nhau bóng dáng cũng chưa có thể lưu lại, nước mưa quá lớn. Máu loang đã sớm bị xúc rửa đến không còn một mảnh. Đem nơi này con đường theo dõi điều ra tới. Trì niệm xương mặt vô thần sắc mà nhìn bên ngoài tí tách lịch vũ, Mị không nói chuyện, chỉ là đem điều ra tới theo dõi đưa cho nàng. Từ Đỗ Mi bị xe đâm bay, nàng cùng kia mấy cái mánh nam đánh nhau, lại đến nàng chui vào trong xe cùng người rời đi, chỉ niệm xương xem đến rõ ràng, nàng che lại tay lái tay không ngừng run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mị! Đúng vậy! Tìm được mấy người này, ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Chỉ niệm xương hỗn loạn lửa giận thanh âm ở bên trong xe vang lên, Mị không nói hai lời liền phân phó đi xuống, đem này mấy người ảnh chụp hình xuống dưới chia linh, làm hắn bên kia bắt đầu thao tác. Xe vẫn luôn chạy đến Đồ Mi bị mê choáng mang đi kia ra bệnh viện, phía trước An công tử người tới náo loạn một đợt, lúc này Chỉ niệm xương cũng triệu tập trung quanh chỉ ra nhân khí thế mãnh liệt mà vào bệnh viện. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể tin những người đó nói. Ta thật sự không phải cố ý. Trừ bỏ cho nàng tiêm vào thuốc tê ở ngoài khác ta cái gì cũng chưa làm. Thật sự, giúp người da đen cái kia bác sĩ quỳ trên mặt đất không ngừng mà xin tha, cái chán đều khái xuất huyết, nhưng Chỉ niệm xương như cũ không có tính toán muốn buông tha hắn ý tứ. Sự ra đột nhiên, Đồ Mi tại đây bệnh viện thay cho quần áo còn hảo hảo đại ở thùng rác, Chỉ niệm xương không chê dơ đem nó nhặt lên điệp hảo đặt ở chính mình bên cạnh. Bác sĩ nhìn nàng thong thả ung dung động tác, sợ tới mức bệnh tim đều sắp ra tới. Ngươi nhận thức đám người kia. Cầm quần áo điệp hảo, lại làm người trang hảo, nàng lúc này mới đem ánh mắt rơi trên mặt đất không ngừng xin tha nhân thân thượng. Bác sĩ đầu tiên là lắc lắc đầu, Chỉ niệm xương ân một tiếng, kia bác sĩ lập tức lại gật gật đầu, khóc lớn, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không thể xảy ra chuyện nhi a. Ngươi cũng biết sẽ xảy ra chuyện. Chỉ niệm xương trong tay thưởng thức một tay thuật đao, ở ánh đèn hạ phiếm lạnh băng quang, bác sĩ trái tim đều theo sát run rẩy. Ta thật sự không phải tự nguyện, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Bác sĩ thân thể vẫn luôn đang run rẩy, Mị một bước tiến lên đem bác sĩ áo bờ lật trắng kéo ra, lộ ra một đại điệp tiền mặt, Mị đem tiền mặt đoạt lại đây trực tiếp ném ở bác sĩ trên mặt, đây là ngươi không phải tự nguyện lý do phải không? Bác sĩ ánh mắt trở nên hoảng sợ, sớm biết rằng hắn nên nhanh lên đào tẩu, vốn dĩ hắn cho rằng có nhất ba người tới tìm phiền toái, khẳng định không có đệ nhị rút, cho nên hắn tưởng xuyên khẩu khí, nhưng hắn không lường trước đến đệ nhị bang nhân mã nhanh như vậy liền tới rồi. Hưu. A. Bác sĩ đột nhiên một tiếng thét chói tai, Chỉ niệm xương trong tay dao phẫu thuật đã không còn nữa, lại xem kia bác sĩ đúng còn chỗ, kia dao phẫu thuật cách hắn chứng liền gần chỉ là cách xa nhau 1 cm. Bác sĩ sắc mặt trắng bệnh, phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, lại là trực tiếp ngất đi. Chỉ niệm xương đem bên người quần áo cầm lấy, quét trên mặt đất bác sĩ liếc mắt một cái, đem hắn mang đi bổn ra, ta phải hảo hảo sửa trị. Chưa xong còn tiếp. Chương 317 An công tử thực ngây thơ. Đúng vậy, hai cái thân xuyên hắc tây trang chỉ ra người lập tức đem té xỉu quá khứ bác sĩ giá lên, Chỉ niệm xương cầm quần áo đặt ở ghế phụ vị trí thượng, xoa nhẹ hạ giữa mày, Mị, ngươi nói, cứu đi ta tẩu tử kia bang nhân sẽ là ai đâu. Đây cũng là nàng vừa rồi còn có tâm tình ở bệnh viện trừng phạt này bác sĩ nguyên nhân, từ Đồ Mi bị mang đi đến cuối cùng bị cứu đi, bọn họ toàn bộ đều thấy được, biết Đồ Mi không có việc gì nàng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn trực tiếp qua đi sao? Mị lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không quen biết đám người kia, Chỉ niệm xương trầm ngâm một lát, không biết bọn họ thân phận liền tùy tiện quá khứ lời nói, ta sợ sẽ đối Đồ Mi tẩu tử bất lợi a. Kia vứt đi nhà xưởng bọn họ cũng đi qua, bên trong lung tung rối loạn, cái gì cũng nhìn không ra tới. Phía trước giết người tạo thành dấu vết đã sớm bị Mạc Phi làm người rửa sạch đến không còn một mảnh. Liên hệ hạ A Nam, những việc này hắn tương đối rõ ràng. Giờ phút này, Chỉ niệm xương mới hối hận nàng cho tới nay đều chỉ là vì chính mình sự tình nơi nơi chạy. Không có nhiều hiểu biết một chút Luân Đôn dưới nền đất thế lực. Nhận được Mị video hội thoại khi, A Nam là kinh ngạc, bởi vì Chỉ Mộ cho hắn thả một tuần giả. Nay một tuần, nếu không phải có cái gì đại sự phát sinh, bọn họ khẳng định sẽ không liên hệ chính mình. Đại tiểu thư, video một truyền được, phát hiện là Chỉ niệm xương khi, A Nam lập tức kêu một tiếng. Chỉ niệm xương cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm hắn hỗ trợ đi tra, chỉ chốc lát sau A Nam liền lại về rồi. Đại tiểu thư, nay cổ thế lực không thuộc về London, là Trung Quốc. Trung Quốc? Chỉ niệm xương lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là Minh Thụy? Nghĩ nàng liền trực tiếp hỏi, Minh Thụy ở Tam Thịnh thị sao? Ở A Nam nói đem vừa rồi tra được tin tức nói ra, cứu đi Đồ Mi tiểu thư người là kinh thành người, kinh thành An Thiếu. Bọn họ phía trước nhận thức. Ta tưởng hẳn là không quen biết, chỉ ra cùng kinh thành lớn lớn bé bé thế lực đều không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá vị này An Thiếu cùng nhà của chúng ta ra giống nhau, cũng là cái ma ốm. Lần này đi London, mình nếu là đi tham gia bá tước sinh nhật tiến hội, thực tế liền không biết là cái gì. Được rồi, đại khái biết này đó là được. Chỉ niệm xương phất phất tay, ta chuẩn bị đi tìm người này, đem Đồ Mi tẩu tử phải về tới, người bên kia có thể tìm được bọn họ liên hệ phương thức sao? Vì tránh cho tạo thành hiểu lầm, trước giao thiệp một chút. Tốt. A Nam không có đi hỏi cái này biên đã xảy ra sự tình gì, trước đem chỉ niệm xương phân phó sự tình làm tốt lúc này mới hỏi, đại tiểu thư, London xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Chỉ niệm xương thuận miệng nói câu, lại nghĩ đến ca ca khác thường liền nhấp môi dưới, A Nam, ngươi nếu là xong xuôi xong việc nhi liền chạy nhanh trở về đi, bên này loạn đâu, ca hắn. Thay đổi thật nhiều, ta đều mau không quen biết hắn. Nói xong, không đợi A Nam hỏi nhiều, liền trực tiếp cắt đứt video hội thoại, hướng tới mục đích địa mà đi. Phía trước tinh thần vẫn luôn căng chặt, Đồ Mi không cảm giác được chỗ nào đau, giờ phút này một thả lỏng, nhưng thật ra cảm thấy chỗ nào đều đau lên. Bởi vì phía sau lưng có thương tích không có biện pháp nằm ngủ, nàng đành phải ghé vào trên giường ngủ, rét rét. Có lẽ là quá mệt mỏi, không quá bao lớn một lát nàng liền ngủ rồi. An công tử đứng ở cửa phòng nhẹ nhàng gõ hạ, không ai ứng, hắn trực tiếp ninh hạ môn đem đẩy cửa đi vào. Ở then cửa bị ninh thời khắc đó, Đồ Mi liền tỉnh lại, chính là nàng không mở mắt ra, như cũ giả bộ ngủ. An công tử đi đến mép giường, như là biết Đồ Mi ở giả bộ ngủ giống nhau, trực tiếp mở miệng, lên, ta làm người đưa ngươi đi. Đưa ta đi. Đồ Mi soát một chút mở mắt ra, không phải nói có thể cho ta ở lại sao. Lúc này tình huống không giống nhau. An công tử không muốn nhiều lời, Đồ Mi nghe được cái biết cái không, có ý tứ gì. Ngươi hiện tại cần thiết đi. Hắn tới London là có chuyện quan trọng phải làm, không nghĩ bởi vì Đồ Mi liên lụy đến chỉ ra do đó ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Đồ Mi sắc mặt đổi đổi, từ trên giường bò dậy, đem một trương khả nhân khuôn mặt nhỏ tiến đến An công tử trước mặt, một cái lý do đều không có khiến cho ta đi. Chẳng lẽ là chỉ niệm xương tìm tới? Động tác nhanh như vậy sao? Bất quá liền tính là bọn họ tới, nàng cũng không cần đi theo trở về. Tuyệt đối không cần. An công tử liếc Đồ Mi liếc mắt một cái, chỉ niệm xương tới tìm ngươi. Nghe được hắn nói, Đồ Mi đáy lòng lộp bột một tiếng, quả nhiên là như thế này. Ta đây cũng không quay về. Đồ Mi một ngông ngồi ở mép giường thượng, dương mắt nhìn vẻ mặt đạm nhiên An công tử, ta cùng nàng là bằng hữu, cùng ngươi. Hiện tại cũng coi như là bằng hữu, dù sao đều là bằng hữu ta làm gì nhất định phải cùng nàng đi. An công tử nhìn nàng một cái không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Ai? Ngươi nói rõ ràng a. Đồ Mi không cam lòng mà từ trên giường bò dậy, trùng theo đôi giường như đi theo An công tử phía sau không ngừng chuyển. An công tử hoàn toàn coi nàng vì không khí, lo chính mình làm chính mình chuyện này. An thiếu. Mạc Phi bưng một mâm trái cây xuất hiện ở hắn cửa thư phòng khẩu, nhìn đến Đồ Mi cũng ở bên trong khi, tay run lên trái cây bản thiếu chút nữa liền rơi xuống đất, còn hảo Đồ Mi nhanh tay giúp hắn đỡ. Nàng thuận tay ở bên trong cầm một khối quả táo ném vào trong miệng, một nhai xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng mặt bộ biểu tình đều vặn vẹo lên. Mạc Phi nhịn cười, đem trái cây bàn phóng tới An công tử trong tầm tay, An thiếu, trái cây. Ân. An công tử ứng thanh. Đỗ Mi xem xét mắt trên tay cắn được một nửa quả táo, khóc tang một khuôn mặt, chính mình lấy quả táo, hàm chứa nước mắt cũng muốn ăn xong nha. Mạc Phi nhìn nàng dáng vẻ này có chút không đành lòng, Đỗ Mi, ngươi đừng ăn. Ta đi cho ngươi tạc ly nước trái cây đi. Dù sao này một đêm chú định là vô miên. Hành. Đỗ Mi ngao ô một tiếng, đem trong tay không ăn xong quả táo khối trực tiếp ném vào thùng rác. An công tử, hỏi ngươi chuyện này nhi bái. Đỗ Mi trong tay cầm Mạc Phi ép tốt quả táo nước, ánh mắt lại là dừng ở An tĩnh đọc sách An công tử trên người. An công tử liền đầu cũng chưa nâng một chút, đạm mạc thanh âm liền ở trong không khí vang lên, nói. Ngươi không vây sao? Hiện tại chính là rạng sáng 2 giờ rưỡi Nga. Đỗ Mi chỉ vào trên tường treo chung nói. An công tử cười, thiếp ngươi người tới lại nói. Đỗ Mi vừa nghe, tặc bao, nàng đem nước trái cây ly đột nhiên đặt ở An công tử trước mặt trên bàn, bất mãn mà ồn ào, ngươi làm gì luôn muốn đuổi ta đi à? Ta cùng ngươi không thân. An công tử một câu làm Đỗ Mi một hơi thiếu chút nữa không hoán lại đây, nàng kéo kéo tóc, không phải đều nói tứ hải trong vòng toàn huynh đệ sao. Huống chi chúng ta còn đều là người Trung Quốc. Có cái gì hảo khách khí? Nhìn Đỗ Mi lớn tiếng như vậy mà cùng An thiếu ồn ào, Mạc Phi thật là vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. An công tử trắng Đỗ Mi liếc mắt một cái, ngươi nói quá nhiều. Là ngươi nói quá ít. Ngươi đến nhiều lời nói chuyện, ngươi nhìn xem ngươi mặt đều tái nhợt thành bộ dáng này. Đỗ Mi nói tay cũng không nhàn rỗi liền hướng kia bạch sứ trên da thịt nghiết đi, An công tử cũng không né tránh, mặc cho nàng nhéo. Chưa xong còn tiếp. Chương 318 trở về. Hồi chỗ nào? Ngươi không cảm giác đau sao? Nàng dùng sức lực không nhỏ, nhưng An công tử chính là liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, Đồ Mi không khỏi cảm thấy không thú vị giải khai tay. An công tử xem xét nàng mắt, không nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở chính mình thư thượng. Đồ Mi bĩu môi, con tay nhỏ huýt sáo liền ở hắn trong thư phòng nhàn nhãm mà đi dạo lên, một chút cũng không quấy rầy tới rồi An công tử đọc sách tự giác. Mạc Phi ở một bên nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều sắp rút gần, nhưng hắn lại không dám giống Đồ Mi như vậy khiêu chiến An thiếu quyền uy, liền đành phải chuyển rời đến thư phòng ngoại đi. Ai? Mạc Phi ngươi đi đâu nhi? Đồ Mi khỏe mắt mà nhìn hắn chạy đi ra ngoài, còn tưởng rằng là trì niệm xương tới, nàng đuổi theo đi liền kéo lấy Mạc Phi cánh tay không cho hắn đi. Mạc Phi quay đầu lại, thấy là Đồ Mi nghi hoặc hỏi câu, làm sao vậy? Đồ Mi anh em tốt lâu chủ bờ vai của hắn, xem xét An công tử liếc mắt một cái, hạ giọng, chờ lát nữa chỉ ra người tới chỗ này nói, liền nói ta đi rồi. Này Mạc Phi sau này nhìn mắt, chạm đến An công tử ánh mắt sau lập tức lắc lắc đầu, không được nha, này London là chỉ ra sàn xe, ngươi đi không đi bọn họ khẳng định là biết đến. Thật không đủ nghĩa khí. Đồ Mi bất mãn mà ninh hạ Mạc Phi lỗ thai, một tay kéo lấy lỗ thai hắn một bên bất mãn mà nói, ngươi nhìn nhìn ta này toàn thân trên dưới thương, ngươi tưởng bái ai ban tặng? Còn không đều là chỉ ra. Ngươi lúc này làm ta theo chân bọn họ trở về, không phải làm ta đi chịu chết sao? Đều là huynh đệ, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta sao? Mạc Phi không tốt lời nói, nói mấy câu đã bị Đồ Mi bức cho nhắm thẳng sau xem, tìm An công tử cầu cứu, An thiếu. An cái gì An, liền dựa theo ta nói đi làm. Đồ Mi tay ở nàng trên đầu gõ hạ, Mạc Phi bất mãn mà sờ sờ đầu, khó xử mà nói, này không thể thực hiện được a. Ánh mắt không ngừng mà chiều Đồ Mi ý bảo, làm nàng đi trước thu phục An công tử lại nói. Đồ Mi tả cười một tiếng, buông ra Mạc Phi bước miêu bộ đi đến An công tử trước mặt, nũng nịu mà kêu một tiếng, An công tử. An công tử còn chưa thế nào đâu, Mạc Phi liền trước run run thân mình, ta đi, Đồ Mi ngươi thật là trăm biến a, chiêu này nhi cũng nghĩ ra. Mỹ nhân kế nha. Bất quá hắn An thiếu thật là thích mỹ nhân không sai, nhưng là Đồ Mi cái chán, trên cằm đều là băng gạc bao, hoàn toàn không có bất luận cái gì một chút sắc đẹp đáng nói. Thông đồng một hồi lâu thấy An công tử không phản ứng, Đồ Mi cũng như là minh bạch cái gì dường như sờ sờ chính mình mặt. Ta mặc kệ, ta muốn đi ngủ, dù sao ta là không tính toán cùng Trì Niệm Xương trở về, ngươi xem làm đi. Đồ Mi nói phủi tay liền đi rồi, Mạc Phi đứng ở cạnh cửa rối rắm mà nhìn hạ khép lại thư An công tử liếc mắt một cái, An thiếu, chuyện này. Chỉ ra người hẳn là mau tới rồi. An công tử nói xong liền đứng lên tử hướng phòng ngủ đi, Mạc Phi chạy nhanh đuổi kịp, ở cửa chẳng hảo. Trở lại phòng sau, Đồ Mi cũng ngủ không được, liền như vậy dựa vào mép giường nhìn bên ngoài còn tại hạ cái không ngừng vũ. Trở về, nàng là thật sự không có quyết định này. Nhưng An công tử thái độ lại rất minh xác, không nghĩ trêu chọc Chỉ ra, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình làm An công tử đã chịu thương tổn, rốt cuộc hắn tại đây chuyện trước sau là cái người ngoài. Đồ Mi đem thân phận chứng cùng hộ chiếu, di động đặt ở trên tủ đầu giường, cửa phòng bị gõ vang, nàng không tình nguyện mà đứng lên mở cửa ra. An công tử đứng ở ánh đèn hạ, vốn dĩ liền tái nhợt mặt có vẻ càng là doa người. Đi xuống đi. An công tử nói xong liền xoay người. Đồ Mi bĩu môi đuổi kịp. Ngoài cửa trong xe, Mỹ đem xe sau làm quần áo đưa cho Trì Niệm Xương, đại tiểu thư, thay cho quần áo đi. Nói lại đưa cho Trì Niệm Xương một khối khăn lông, ý bảo nàng đem tóc sát một chút. Hai người đều đổi hảo quần áo, nửa làm tóc tùy ý vắt lên. Đi thôi. Trì Niệm Xương dẫn đầu mở cửa xe, liền dù cũng chưa căng liền hướng bên trong đi, Mị chạy nhanh căng ra dù đuổi kịp, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Trì Niệm Xương. Lúc này đổi quần áo cũng là uổng phí, lại ướt. Hai vị là Chỉ ra người đi. Xin theo ta tới. Mạc Phi đứng ở cửa chỗ, thấy Trì Niệm Xương vẻ mặt sát khí đã đi tới, đầu tiên là sửng sốt. Trì Niệm Xương Mị nói chuyện, đi theo hắn liền đi. Mị đem dù đặt ở cửa cũng đi theo đi vào. Đưa cho hai người trà nóng sau, Mạc Phi liền đứng ở một bên, An công tử mang theo Đồ Mi đi xuống tới, Trì Niệm Xương vừa nhìn thấy Đồ Mi liền buông xuống trong tay chén trà kêu một tiếng, Đồ Mi tẩu tử. Trong thanh âm ẩn chứa vui mừng không rõ mà dụ. Đồ Mi tẩu tử. Mạc Phi xem xét An công tử liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt không có bất luận cái gì biến hóa khi, cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá hắn càng thất vọng chính là, Đồ Mi nói cùng Chỉ ra không có gì quan hệ. Nhưng cố tình Trì Mộ muội muội lại kêu nàng tẩu tử, kia chẳng phải là Trì Mộ lão bà. Nay còn không có quan hệ nói, kia cái gì mới gọi là có quan hệ. Đỗ Mi nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng tóc vẫn là ướt khi, trong mắt hiện lên một tia ám sắc, nhưng nói ra nói lại là đông cứng vô cùng, ngươi tới làm cái gì? Trì Niệm Xương đầy ngập tưởng lời nói tức khắc bị Đỗ Mi này lãnh đạm một tiếng hỏi chuyện cấp ngăn chặn, nàng nhìn An công tử liếc mắt một cái, An thiếu, có không hành cái phương tiện, ta tưởng cùng ta tẩu tử đơn độc nói chuyện. Nói thật ra, nhìn đến An công tử ánh mắt đầu tiên, nàng thiếu chút nữa cho rằng thấy được chính mình ca ca Trì Mộ. Đồng dạng đều là bệnh công tử, sắc mặt cũng đều là như vậy tái nhợt, nghĩ nàng lo lắng mà ánh mắt liền dừng ở Đồ Mi trên người. Nàng tẩu tử sẽ không di tình biệt luyến đi. Mạc Phi cùng An công tử đến một bên nhi đi, Chỉ Niệm Xương bắt lấy Đồ Mi tay, Đồ Mi tẩu tử ngươi có khỏe không? Có đau hay không a? Nói liền phải đi chạm vào Đồ Mi miệng vết thương, cùng ta trở về đi, ta cảm thấy phía trước chuyện đó nhi có kỳ quặc, nhất định không phải chúng ta nhìn đến như vậy. Đồ Mi chật hạ thân tử né tránh tay nàng, tươi cười xa cách, càng đau đều trải qua qua, điểm này lại tính cái gì? Tẩu tử, Chỉ Niệm Xương nóng nảy, đều nói thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Ngươi ta đều mắt thấy thấy, ngươi còn vì hắn biện giải cái gì? Đồ Mi trên mặt là xa cách cười, xem đến Chỉ Niệm Xương một trận cách đứng. Chính là tẩu tử, ngươi cũng không thể đái ở chỗ này a. Ngươi theo chân bọn họ đều không thân. Chỉ Niệm Xương sốt ruột mà nói, ngươi liền cùng ta trở về đi. Trở về? Hồi chỗ nào? Đồ Mi một câu lại ngăn chặn Chỉ Niệm Xương. Mị chạy nhanh ra tiếng hỗ trợ, chủ mẫu, ngươi nếu là không nghĩ đái ở ra bên kia, có thể đi nhà ta. Nhà của ta tuy rằng không bằng bên này, nhưng cũng không nhỏ. Không cần, hoàn toàn không cái này tất yếu, ta ở bên này liền rất hảo. Đồ Mi trực tiếp cự tuyệt. Chính là, không có gì chính là, các ngươi trở về đi. Tẩu tử, Chỉ Niệm Xương không thuận theo, ngươi cùng người này mới nhận thức mấy cái giờ ai. Kia lại làm sao vậy? Đồ Mi đem Chỉ Niệm Xương tay kéo khai đi đến An công tử bên kia đi, liền ở mấy người nhìn chăm chú hạ trực tiếp vãn thượng An công tử tay, chúng ta là bằng hữu A. Chưa xong còn tiếp. Chương 319 bị An công tử liêu. Đồ Mi tẩu tử. Chỉ Niệm Xương không ủng hộ mà la lên một tiếng, Đồ Mi không mừng mà nhíu hạ mày, nghiêm túc mà nhìn nàng, ta cảm thấy ngươi cần thiết sửa một chút xưng hô, ta cùng ngươi ca hôn ước đã không tính, ngươi trực tiếp kêu ta Đồ Mi chính là. Vốn dĩ, Mạc Phi cho rằng nhà hắn An thiếu sẽ đem Đồ Mi tay cấp ném ra, nhưng hắn xem xét nửa ngày, phát hiện nhà hắn An thiếu đều là lao thần khắp nơi đứng ở chỗ đó, một câu cũng chưa nói. Ta không cần. Chỉ Niệm Xương tiểu hài tử tính tình lên đây, nàng chạy tới liền đi xả Đồ Mi kéo An công tử tay, ta mặc kệ. Ta chính là muốn mang ngươi trở về. Ngươi cùng ca hôn ước còn ở, ngươi chính là ta tẩu tử. Niệm Xương, ngươi cũng là không nhỏ người, đừng náo loạn, kết hôn đều còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là đính hôn đâu. Vậy cùng tình lữ chia tay không có gì hai dạng. Nói nàng đem trên tay nhẫn lấy xuống dưới, đây là đính hôn nhẫn, ngươi giúp ta mang về còn cho ngươi ca đi. Về sau chúng ta chính là đường ai nấy đi, đương nhiên, ta cùng ngươi vẫn là bằng hữu. Chỉ Niệm Xương không thể tin tưởng mà nhìn Đồ Mi tẩu tử, ngươi không cần ta ca sao. Vốn dĩ, Đồ Mi là không nghĩ làm cho người ngoài mặt nói những việc này, nhưng giờ phút này nàng cũng cố không được như vậy nhiều. Là ai không cần ai đâu. Niệm Xương, ngươi cho rằng hắn làm ra loại chuyện này sau ta cùng hắn còn có khả năng sao? Không có khả năng. Ta phía trước liền nói quá. Nếu muốn noi theo Nga Hoàng Nữ Anh là không có khả năng, ta nhưng không tính toán trở thành hắn chỉ mộ hậu cung chung một người, không phải duy nhất ta không hiếm lạ. Đỗ Mi kéo An công tử tay cũng không có buông ra, Chỉ Niệm Xương ánh mắt giống như là lưỡi dao giống nhau dừng ở hai người cánh tay thượng, nhưng Đỗ Mi không để bụng, nàng làm lơ. An công tử, ngươi cùng ta tẩu tử mới nhận thức đi. Thấy nói không thông Đỗ Mi, Chỉ Niệm Xương đành phải đem mục tiêu định ở An công tử trên người. Ân. An công tử cảm xúc cũng không bất luận cái gì dao động. An công tử, tuy rằng ngươi cùng ta ca rất giống, nhưng là ta tẩu tử ái chính là ta ca, ngươi là không hy vọng. Muộn tiểu thư. An công tử đột nhiên ra tiếng tính toán Chỉ Niệm Xương nói, ta tưởng ngươi hiểu lầm, nếu ngươi muốn mang nàng đi, chỉ cần nàng nguyện ý nói, tùy thời đều có thể. Thật sự. Chỉ Niệm Xương ánh mắt dừng ở trên người hắn. An công tử gật đầu, Đồ Mi tức khắc liền bất mãn, nàng kéo An công tử tay dần dần dùng sức, ai, ngươi lời này là sao ý từ a? Ngươi đã cứu ta. Ta chính là chuẩn bị lấy thân báo đáp đâu. Chỗ nào có thể liền như vậy đi rồi. Tẩu tử. Chỉ Niệm Xương bất mãn mà trừng mắt nàng. Đỗ Mi cười cười, nói thật, ngươi trở về đi. Vì cái gì không cùng ta trở về? Chỉ Niệm Xương vẻ mặt bướng bỉnh mà nhìn Đỗ Mi. Ta đây vì cái gì muốn cùng ngươi trở về? Thấy nàng không chịu lấy nhẫn, Đỗ Mi đem tay nàng lấy lại đây, đem nhẫn đặt ở nàng lòng bàn tay, thay ta còn cho hắn, mặt khác chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Chỉ Niệm Xương nhìn trong lòng bàn tay nhẫn, tuyệt vọng. Tẩu tử, ngươi thật sự không tính toán tha thứ ta ca sao? Hắn không có thực xin lỗi ta cái gì, gì nói tha thứ. Vốn dĩ chính là ta không nên tới London, không nên cắm vào bọn họ thanh mai trúc mã giữa đi. Đỗ Mi nói được rất rõ ràng, Chỉ Niệm Xương toàn thân đột nhiên như là không có sức lực giống nhau, thiếu chút nữa đập trên mặt đất, bị chạy nhanh đỡ lấy nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng, đại tiểu thư, ta xem chuyện này không thể nóng vội, liền cùng chủ mẫu nói giống nhau. Nàng hiện tại trở về lại có thể thế nào đâu. Ra bên kia còn thật không minh bạch, chúng ta đi về trước biết rõ ràng lại qua đây tiếp chủ mẫu cũng không muộn a. Mới vừa Linh cho nàng đã phát điều tin nhắn, nói ra rất kỳ quái, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nhìn xem. Nói trắng ra là, chính là Linh hoài nghi Trì Mộ không phải Trì Mộ. Mị thanh âm không lớn, nhưng Đồ Mi lỗ thai thực tiêm, nàng toàn nghe thấy được. Mị nói rất có đạo lý à, ngươi ở chỗ này làm ta trở về, còn không bằng trở về nhìn xem Trì gia loạn thành cái dạng gì đâu. Hảo, ta đi. Trì Niệm Xương nói xong liền nhìn An Công Tử liếc mắt một cái, An Công Tử. Ta tẩu tử liền ở ngươi nơi này quấy rầy mấy ngày rồi. Ngươi lời này nói được, ta cùng hắn là bằng hữu, cái gì quấy rầy không quấy rầy a? Ngươi nói đúng không? Đỗ Mi nói ở An Công Tử trên mặt hôn khẩu, mấy người sắc mặt tức khắc biến đổi, Trì Niệm Xương nắm lấy nhẫn tay chậm rãi dùng sức, cuối cùng không nói một lời xoay người, đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Đỗ Mi ở phía sau ồn ào, đang muốn cùng An Công Tử nói giỡn khi lại phát hiện lỗ thai hắn đỏ, Đỗ Mi như là phát hiện tân đại lục dường như nhìn hắn, ta đi. Này An Công Tử có thể hay không quá ngây thơ một ít. Trước đừng nói An Công Tử, liền nói Mạc Phi, ngày này cho hắn đánh sâu vào cũng không nhỏ. Đầu tiên là An Thiếu cứu Đồ Mi, lúc này lại bị Đồ Mi kéo tay, quan trọng nhất chính là, còn hôn. Hơn nữa nhà hắn An Thiếu thoạt nhìn thế nhưng không có sinh khí. Này thuyết minh cái gì? Nhà hắn An Thiếu phàm tâm sơ động. Mạc Phi đứng ở tại chỗ ảo tưởng về sau sinh hoạt, An Công Tử mặt vô biểu tình mà đem Đồ Mi môi chạm qua địa phương dùng khăn tay lau hạ. Thấy hắn như vậy, Đồ Mi lập tức liền bất mãn, đây là làm gì a? Lại không vi khuẩn, ngươi sát cái gì nha? Nói, nàng nghĩ đến cái gì dường như, không thể tin tưởng mà nhìn An Công Tử, chẳng lẽ là bởi vì ngươi bệnh? An Công Tử quét nàng liếc mắt một cái nói cái gì cũng chưa nói liền lên lầu. Bởi vì nàng trì hoãn thời gian đủ nhiều, hắn thời gian nghỉ ngơi đã sớm tới rồi. An Công Tử lên lầu, Đồ Mi duỗi tay gõ tỉnh chìm đắm trong trong ảo tưởng Mạc Phi, uy, Mạc Phi, ta hỏi ngươi. Nhà ngươi thiếu ra là cái non. Như sao? Đỗ Mi ngươi Mạc Phi không thể tin được mà nhìn Đỗ Mi, không nghĩ tới nàng liền hỏi như vậy ra tới. Xem ngươi bộ dáng này, đúng vậy nhạ. Đỗ Mi khỏe miệng gợi lên một mặt cười, khó trách vừa rồi phản ứng như vậy thuần. Đỗ Mi. Mạc Phi ảo não mà nhìn hắn, việc này quan nhà hắn ăn thiếu, hắn sao có thể nói được xuất khẩu. Thấy hắn thần sắc biến hữu, Đỗ Mi trong đầu lại làm chút không thực tế liên tưởng, chẳng lẽ... Nhà ngươi An Công Tử thân thể suy yếu đến nước này sao? Liên chuyện đó Nhi cũng làm không thành. Đỗ Mi ngươi đừng nói bậy, nhà ta An Thiếu là bởi vì hắn. Mạc Phi. Hắn nói còn chưa nói xong, trên lầu liền truyền đến An Công Tử thanh âm, tuy rằng pha đạm, nhưng lại mang theo 10 phần nguy hiểm. Mạc Phi lập tức làm cái khóa kéo bị kéo lên biểu tình câm miệng. Đỗ Mi quay đầu lại nhìn về phía cửa thang lầu, làm gì không cho hắn nói. Ngươi muốn biết ta được chưa nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. An Công Tử nói xong liền đi, Đồ Mi sợ ngây người, nàng nghiêng đầu cùng đồng dạng khiếp sợ Mạc Phi liếc nhau. Nàng đây là không liêu đến hán, phản bị liêu sao? Nàng chụp hạ Mạc Phi bả vai, hỏi ngươi chuyện này nhi. Mạc Phi nhéo hạ hai má, nhắm lại bởi vì khiếp sợ mà mở ra miệng, ngươi nói. Nhà ngươi An Thiếu kỳ thật thực sẽ liêu muội đi. Xem hắn vừa rồi cách nói, hoàn toàn là tài xế giả lái xe nha. Mạc Phi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, loại này lời nói hắn cũng là lần đầu tiên nghe An ít nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 320 tài xế giả lái xe. Ta dám khẳng định. Nhà ngươi An Thiếu tuyệt đối là liêu muội cao thủ. Đỗ Mi dùng sức mà chụp phủi Mạc Phi bả vai, một bên cho hắn phổ cập về tài xế giả liêu muội cách làm. Nghe xong Đỗ Mi độc đáo giải thích, Mạc Phi không âm không dương mà xem xét Đỗ Mi liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kỳ thật ngươi mới là tài xế giả đi. Đỗ Mi sửng sốt, không nghe rõ, duỗi tay ở Mạc Phi trên lỗ thai ninh hạ, nói cái gì đâu nói cái gì đâu. Như vậy nhỏ giọng ngươi buổi tối không ăn no sao? Ăn no, đừng ninh ta lộ thai nha, đau. Mạc Phi nhanh chân liền chạy, chạy trốn như hoan, Đồ Mi đuổi theo hắn mấy cái hiệp không đuổi tới, nằm liệt trên sofa thở hổn hển, kêu kêu một cái không có hình tượng đang nói, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Không thấy được bổn tiểu thư là cái thương hoạn sao? Mạc Phi xem xét Đồ Mi, nói câu thiếu chút nữa không nàng tức chết nói thực ra, ta thật đúng là chính là không nhìn ra tới, Đồ Mi ngươi đi. Cùng làm bằng sắt dường như. Bị xe đụng phải còn có thể cùng cái không có việc gì người dường như cùng những người đó đánh nhau, thiếu chút nữa bị. Ân. Đỗ Mi ngẩng đầu, giọng mũi mang theo nồng đậm uy hiếp, Mạc Phi ho khan một tiếng. Kia gì, ngươi cũng vẫn là hoạt bát loạn nhảy, kỳ thật đi, ngươi rõ ràng có thể chỉ làm nữ hài tử, vì cái gì càng muốn làm nữ hán tử đâu. Nghe được Mạc Phi nói, Đỗ Mi run sợ hạ, đúng vậy, nếu có thể nói, ai nguyện ý làm nữ hán tử đâu. Đỗ Mi đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Mạc Phi cảm thấy có chút quái quái, hắn chạy nhanh kéo ra đề tài, kỳ thật Đỗ Mi ngươi là cái tài xế già đi. Vừa rồi còn lái xe. Sống học sống dùng, dùng không tồi sao. Đỗ Mỹ một lộc cộc từ sofa bỏ dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên nhìn chằm chằm Mạc Phi cười. Bất quá ta này trình độ nhưng không thể xưng là tài xế giả, nhiều nhất chính là vừa mới lên đường mà thôi. Nào có, vừa rồi ngươi liêu nhà ta An Thiếu liêu thật sự không tồi à, nhà ta An Thiếu liền kém không mặt mũi đỏ. Ngươi còn nói không phải tài xế giả. Tuy rằng hắn vẫn luôn là cái người ngoài cuộc chạm chỗ đó nhìn, đã có thể cố tình ứng câu kia, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ta đi. Ngươi thế nhưng Đồ Mi nhảy dựng lên, nhanh chóng bắt lấy Mạc Phi dùng sức ở hắn trên lỗ thai ninh hạ, giống lớn câu, ta lại không biết nhà ngươi An Thiếu như vậy ngây thơ. Ngây thơ lại không sai. Mạc Phi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đôi tay bảo vệ chính mình lỗ thai, tùy thời để phòng Đồ Mi tà ác tay lại duỗi thân lại đây. Đồ Mi ra bên ngoài xem xét mắt, vũ dần dần ngừng, nàng đánh cánh áp, hướng trên lầu đi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Mạc Phi phòng ở dưới lầu. Thấy Đỗ Mi lên lầu hắn mới trở lại chính mình phòng. An công tử. Đỗ Mi mở ra An công tử cửa phòng, thấy trong phòng ngủ mặt khi không có ai, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, người đi đâu vậy đâu. Nghĩ đến Mạc Phi vừa rồi nói sự tình, Đỗ Mi khỏe miệng hơi hơi dương lên, bước ra bước chân liền hướng trong phòng tắm đi. Vừa lúc, An công tử ăn mặc màu trắng áo tắm dài đi ra, nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì phao nước gấm tắm có vẻ hồng nhuận vài phần, Đỗ Mi trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua. Người tới làm cái gì? An công tử đạm mạc thanh âm vang lên, lập tức từ Đồ Mi bên người đi qua, Đồ Mi xem xét mắt hắn ướt rầm rề còn ở tích thủy đầu tóc, thân thể của ngươi vốn dĩ liền kém, không lập tức lau khô tóc sao. An công tử dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển sách, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nên đi ra ngoài. Ta giúp ngươi thổi tóc đi. Đồ Mi nhất thời não động kinh nói ra câu này, An công tử sắc mặt bất biến, nhưng phiên thư động tác lại là đỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đồ Mi, nhìn chằm chằm đến Đồ Mi ra đầu thẳng tê dại. Liền ở nàng sắp chịu không nổi thời điểm, An công tử đột nhiên buông quyển sách trên tay xốc lên chăn hướng Đỗ Mi đi tới. Đỗ Mi nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngươi lúc này tiến ta phòng còn không phải là có cái kia ý tứ sao? An công tử chậm rãi tới gần Đỗ Mi, khi nói chuyện nhiệt khí toàn bộ mặt tiền cửa hiệu mà đến, Đỗ Mi xấu hổ mà sau này rụt hạ, ta chỉ là cái gì? An công tử tay chậm rãi nâng lên. Liền sắp tới sắp sửa đặt ở Đồ Mi trên mặt thời điểm, Đồ Mi đột nhiên đẩy ra hắn thân mình, la lên một tiếng, Mạc Phi cái này tiểu phôi đảng, còn nói ngươi ngây thơ, ta xem ngươi là cái lão. Lưu manh còn kém không nhiều lắm. Cùng với nàng giọng nói rơi xuống còn có phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, An công tử khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xoay người hướng mép giường đi. Nhìn đến trên tủ đầu giường phóng máy sấy khi, do dự trong chốc lát vẫn là đem nó cầm lấy đem đầu tóc làm khô. A, tức chết ta, tức chết ta. Đỗ Mi mở ra cửa phòng đột nhiên liền nhào vào trên giường, đối với gối đầu chính là bất mãn mấy quyền, không liêu đến An công tử phản đến bị liêu, nàng rốt cuộc là đang làm gì a? Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn cùng Chi Mộ rất giống, nàng muốn tìm cái thay thế phẩm. Đỗ Mi há mồm ở chăn thượng cắn một ngụm, đáng chết, nàng cũng không thể như vậy, cảm tình loại chuyện này, liền tính hai người tách ra, cũng tốt nhất không cần lập tức liên lụy đến người thứ ba tương đối hảo. Tiếng mưa rơi đình chỉ, phòng ngủ nội an tĩnh đến đáng sợ. Đồ Mi đem chỉ mộ cho nàng di động nắm ở trong tay, tâm uổng phí gian không xuống dưới. Nàng chưa bao giờ có như vậy mê mang quá, liền tính tiếp thu chính mình là nhân cách thứ hai hồn xuyên thời điểm nàng cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng vì cái gì hiện tại nàng sẽ như vậy khổ sở đâu. Nàng đối chỉ mộ, bất quá chính là ỷ lại, là thích mà thôi, rốt cuộc chưa từng có người nào đối nàng tốt như vậy quá. Từ thiên đường đến địa ngục đại khái chính là loại cảm giác này đi, đến Luân Đôn sau nàng vẫn luôn đều thực bất an, cảm thấy như là ở trong ngộng dường như. Quả nhiên, không đến một tháng thời gian, nàng liền nếm biến nhân tình ấm lạnh. Sở hữu đường lui đều đã bị trì mộ cấp cắt đứt, mặc kệ là ở London, vẫn là ở bất luận cái gì một chỗ nàng đều là đưa mắt không quen, ngẫm lại cũng thật là thật đáng buồn, vì một đoạn tình yêu nàng bồi rất cái gì a? Cẩn thận ngẫm lại trừ bỏ cảm tình cũng không khác đi. Nàng đem sở hữu cảm tình chút xuống ở trì mộ trên người, trì mộ lại cho nàng chí mạng một đao, về sau nàng nên như thế nào đi tin tưởng trên thế giới này còn có chân ái này vừa nói đâu. Hít sâu một ngụm, chăn mỏng cái quá mức. Chi Đỗ Mi, là thời điểm nên làm chính ngươi, trên thế giới này, mỗi người đều là ích kỷ, ngươi đến vì chính mình suy nghĩ. Nếu chính ngươi đều không xem trọng chính ngươi, lại có thể trông cậy vào ai tới ái ngươi. Ngươi đã làm không thành nữ hài tử, vậy nỗ lực làm hoàn mỹ nữ hán tử, thậm chí là nữ vương đi. An gia đại môn cách đó không xa, Chi Niệm Xương một quyền nện ở pha lê cửa sổ xe thượng, dầm một tiếng, pha lê theo tiếng mà toái. Mị chạy nhanh lấy ra hòm thuốc cho nàng thượng dược. thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ẩn nhẫn, đau lòng cực kỳ, đại tiểu thư, liền tính chủ mẫu sinh khí không nghĩ trở về cũng là hẳn là, ngươi đừng kích động như vậy à, chúng ta trở về nghĩ lại biện pháp. Nghĩ cách, hiện tại còn có thể có biện pháp nào đâu. Nàng đem tay trái mở ra, kia viên đơn giản nhẫn liền ở nàng lòng bàn tay, đồ mi tẩu tử đem nhẫn đều trả lại cho ta, đó là nàng chặt đứt chính mình đường lui a. Nàng là không có khả năng ở trở về, lúc trước nàng không ngừng một lần nói qua, nếu ca phản bội nàng lời nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại. Kia nếu hiện tại chỉ mộ không phải ra đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 321 chỉ mộ không phải chỉ mộ. Ngươi đầu óc là hư rồi sao? Chỉ mộ không phải ta ca nói hắn sẽ là ai? Hắn muốn thật không phải ta ca nói ta sẽ nhận không ra sao? Đừng nói giỡn, chúng ta đều nhận thức mười mấy chỉ niệm xương không kiên nhận thanh âm ngạc nhiên mà ngăn, mắt hạnh trừng đến đại đại. Mỹ đem hòm thuốc bỏ vào trong xe, thấy chỉ niệm xương ngốc lăng ở tại chỗ, vươn tay ở nàng trước mặt huy hạ, đại tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Ngươi vừa rồi nói chỉ mộ không phải ta ca. Chỉ niệm xương ánh mắt dại ra, ngữ khí đông cứng, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chỉ mộ không phải ta ca đâu. Mỹ đem chỉ niệm xương nhét vào ghế sau, lại đem ghế phụ vị trí thượng pha lê đơn giản mà làm chỗ nghỉ tạm lý, xe phát động nàng lúc này mới mở miệng, mới vừa ngươi cùng chủ mẫu đang nói lời nói thời điểm, Linh cho ta đã phát một cái tin nhắn lại đây, hắn cảm thấy ra thập phần quái dị, có khả năng là bị đã đánh cháo. Không có khả năng. Chỉ niệm xương đột nhiên lắc đầu, ánh mắt bướng bỉnh, ta ca khí chất là dễ dàng như vậy bị bắt trước sao. Còn có gương mặt kia, rõ ràng chính là ta ca, nếu là ra người mặt nạ nói ta sẽ nhìn không ra tới sao. Chính là hắn từ lúc bắt đầu đến cuối cùng một câu cũng không có nói, đây là vì cái gì? Này nói với hắn lời nói không nói lời nào có quan hệ gì. Chỉ niệm xương tưởng không rõ, khả năng ta ca chính là không nghĩ nói chuyện. Ở ngươi trong ấn tượng, ra là sẽ làm chủ mẫu liền như vậy đi rồi người sao? Nào thứ chủ mẫu cáo kỉnh ra không phải lập tức liền đuổi theo. Vẫn là nói liền mấy cái giờ thời gian ra liền đem chủ mẫu cấp quyến mất. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Hiện tại lập tức đi bệnh viện. Nhanh lên. Chỉ niệm xương tay run rẩy, nếu phía trước cái kia không phải thật sự chỉ mộ, kia hắn ca ca đi đâu vậy? Nàng không dám tiếp tục đi xuống thâm tưởng. Đại tiểu thư ngươi bị lo lắng, Linh bọn họ còn ở bệnh viện đâu, liền tính là Ly Miêu đổi thái tử, bọn họ muốn mang đi ra cũng không phải một việc dễ dàng nhi. Mỹ lo lắng mà nhìn chỉ niệm xương, nàng chưa bao giờ ở chỉ niệm xương trên mặt nhìn đến quá loại này sợ hãi thân sắc, nàng vẫn luôn là kiệt ngạo không kềm chế được. Không, ngươi không hiểu, ngươi sẽ không hiểu. Chỉ niệm xương tay chặt chẽ mà soạn ở bên nhau, ta ca bệnh ở cái này thời gian đoạn phát tác đến tương đối nhiều, nếu bị người có tâm biết đến lời nói. Nhất định là ngải manh, nữ nhân kia đối ta ca bệnh thập phần rõ ràng, nếu nàng muốn động cái gì tay chân nói người khác khẳng định là sẽ không phát hiện. Hơn nữa, ta ca liền tính không thích nàng, nhưng xem tại như vậy nhiều năm thanh mai trúc mã phần thượng cũng sẽ không để phòng nàng. Rốt cuộc nàng như vậy hội diễn, như vậy sẽ trang. Đại tiểu thư mị tưởng cùng nàng nhiều lời nói chuyện, tới giảm bất trì niệm xương khẩn trương, nhưng nàng hơi hơi hé miệng, thật sự là không biết nên nói chút cái gì, đành phải đem mã số thêm đến lớn nhất, lái xe bay hướng bệnh viện mà đi. Bệnh viện, Linh cùng thập phần công hợp tác, từ hắn bắt đầu hoài nghi trì mộ không phải trì mộ thời điểm, liền âm thầm liên hệ một ít người lại đây thủ bệnh viện, một con rồi bỏ đều phải trải qua bọn họ kiểm tra lúc sau mới có thể bay ra đi. 304 trong phòng bệnh, ngải manh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, giơ tay liền cho trì mộ một cái tát, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi động tác như vậy chậm, sẽ có toàn bộ bệnh viện đều bị giám thị lên chuyện này sao? Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách đem muộn đương ra làm ra đi. Kia cùng trì mộ ăn mặc giống nhau như lúc người trầm giọng nói, hắn nhất cử nhất động cùng trì mộ đều phi thường tương tự, ngay cả thanh âm cũng là giống nhau như lúc. Thấy hắn như vậy ăn nói khép nép, ngải manh càng là cảm thấy bực bội, ngươi liền không thể ưỡn ngực tới sao? Ngươi học nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn là không có học được một chút tinh túy sao? Nếu là hỏng rồi chuyện của ta nhi, ngươi xem ta như thế nào đối phó ngươi? Đúng vậy. Gõ gõ. Phòng bệnh môn bị gõ vang, ngải manh chạy nhanh xúc tiến trong chăn, chỉ mộ bước ra chân dài đem phòng bệnh môn mở ra, hộ sĩ tiểu thư chạm đến kia trương tinh xảo yêu nghiệt mặt khi, mặt hơi hơi đỏ lên, thanh âm cùng mỗi dường như, ta là đổi nước thuốc. Vào đi. Dễ nghe từ tiếng vang lên. Chỉ mộ đừng quá thân mình làm hộ sĩ tiểu thư tiến vào. Ngài manh tiểu thư, đây là cuối cùng một lọ, nếu còn có chỗ nào không thoải mái nói nhất định phải rung chuông cho chúng ta biết, chúng ta hảo kịp thời lại đây. Hộ sĩ tiểu thư nhanh chóng đổi hảo nước thuốc, đứng ở một bên cho nàng nói chút phải chú ý hạng mục công việc. Đông. Thứ gì rất sao? Hộ sĩ tiểu thư xoay người liền hướng tủ quần áo biên đi, tay đang muốn nắm lấy tủ quần áo then cửa khi, lại bị người ngăn cản trụ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút là thứ gì rớt. Bị người như vậy ngăn lại, hộ sĩ tiểu thư có chút xấu hổ, đặc biệt là Trì Mộ sắc mặt vẫn luôn vững vàng, làm nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn bị chán ghét, trong mắt không khỏi có mất mát. Hừ. Ngài manh hừ lạnh một tiếng, thanh âm biến lãnh, hộ sĩ tiểu thư, nơi này không chuyện của ngươi nhi, ngươi đi ra ngoài đi. Anh hộ sĩ tiểu thư xấu hổ xoay người, đối với ngài manh miễn cưỡng cười, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Linh vừa vặn đi vào cửa, thấy hộ sĩ tiểu thư tới xuống nước mắt, hắn nhanh chóng bắt lấy nàng hướng chỗ ngoặt chỗ vùng, hộ sĩ tiểu thư sợ tới mức trong tay bình rông thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Linh che lại nàng miệng, ra bên ngoài nhìn mắt, hạ giọng, ta muốn hỏi ngươi điểm chuyện này, ngươi nếu là bảo trì an tĩnh nói ta liền buông ra ngươi, ngươi nếu là không thể bảo trì nói. Hộ sĩ tiểu thư thân mình cứng đờ, cảm giác được bên hông nhiều cái lạnh băng đồ vật, nàng thân mình rất nhỏ run rẩy, đầu dùng sức địa điểm. Linh đem nàng miệng buông ra, hộ sĩ tiểu thư chân mềm bị Linh ôm vào trong ngực, căn bản là không sức lực hô lên tới. Trong phòng bệnh tình huống như thế nào? Trong phòng bệnh, hộ sĩ tiểu thư sửng sốt, lại nghĩ tới vừa rồi Trì Mộ mắt lạnh, nàng thương tâm địa trừ hạ cái mũi, ngải manh tiểu thư khôi phục đến không tồi, còn có vị tiên sinh ở bên trong thủ nàng. Cứ như vậy, Linh mày hơi hơi nhăn lại. Ân, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hộ sĩ tiểu thư nói đột nhiên nhớ tới vừa rồi Trì Mộ ngăn đón nàng đi mở ra tủ quần áo cảnh tượng, nàng do dự hạ, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, bất quá có điểm kỳ quái chính là, vừa rồi kia tủ quần áo truyền đến bùn một tiếng, ta chuẩn bị mở ra nhìn xem có phải hay không thứ gì rớt, nhưng bị người ngăn cản. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên đã xảy ra, trước kia nói, những cái đó người bệnh ước gì chúng ta bên người hầu hạ. Phải không? Chính là A. Hộ sĩ tiểu thư thấy Linh bắt lấy tay nàng lỏng, quay đầu lại xem xét mắt, thấy Linh cũng lớn lên thập phần đẹp khi, đôi mắt lập tức liền mạo hồng tâm, vị tiên sinh này, ngươi có thể đem ngươi số di động cho ta sao? Khu khu. Mỹ Liên như vậy dựa vào ven tường, nhìn hộ sĩ tiểu thư tìm Linh muốn số điện thoại. Một tiếng ho khan làm hộ sĩ tiểu thư cùng Linh đồng thời ngẩng đầu, Linh nhanh chóng ly hộ sĩ tiểu thư xa chút, hộ sĩ tiểu thư bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bộ song tin tức liền không để ý tới ta. Thật là không nghĩ tới A Linh, chúng ta nơi này đều mau lửa xém lông mày, ngươi còn có tâm tình liêu muội. Chi niệm xương từ một bên toát ra tới, nhìn chằm chằm Linh ánh mắt mạo sâu kín lục quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 322 quả nhiên không phải nàng ca. Ách! Cái kia, các ngươi tiếp tục liêu, ta còn phải đi theo chủ trị bác sĩ hội báo hạ bên này tình huống, ta liền đi trước. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi hộ sĩ tiểu thư cũng là cái có nhãn lực kính như người, thấy tình huống không đúng, cất bước liền lóe người. Mị xem xét mắt nàng bóng dáng, sâu kín mà nói câu, chúng ta lớn lên thực đáng sợ sao. Chi niệm xương rỗi tay ở mị trên mặt méo đem, cho cái thực đúng trọng tâm trả lời, xúc cảm không tồi, phỏng chừng là chúng ta lớn lên quá đẹp làm nàng tự ti đi. Linh nhìn vừa rồi còn ở oán giận hắn không lầm chính sự, hiện tại lại ở nghiên cứu đối phương lớn lên đẹp hay không đẹp hai người liếc mắt một cái, vừa rồi nàng lời nói các ngươi đều nghe thấy được đi. Mị xem xét Linh liếc mắt một cái, không có. Chi niệm xương theo sát nói câu, chúng ta liền nhìn ngươi ôm nàng, liêu nhân ra, khắc cái gì cũng chưa nghe thấy. Linh. Linh làm lơ hai nàng động kinh, đem vừa rồi từ hộ sĩ tiểu thư chỗ đó thám thính đến tin tức nói hạ, mị trầm ngâm một lát, cho nên, ra là bị đánh cháo sao. Tuy rằng phía trước có cái này suy đoán, nhưng tưởng tượng đến nhà nàng ra cũng sẽ bị ám toán, nàng liền cảm thấy nơi nào quái quái, tổng cảm thấy không hiện thực. Không điểm phía dưới, rất có khả năng là như thế này. Ta đây ca khẳng định là ở trong ngăn tủ, cho nên người kia mới không chuẩn hộ sĩ nữ đi mở ra tủ quần áo môn kiểm tra. Chi niệm xương nói liền hướng 304 đi, bị một phen giữ chặt nàng, ta đại tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đi cứu ta ca A. Chi niệm xương nói đương nhiên. Mị nhịn không được mắt trợn trắng, chúng ta này chỉ là suy đoán, vạn nhất ra không ở bên trong, rút dây động rừng làm sao bây giờ? Kia vạn nhất đúng vậy đâu? Ta ca nếu là ở trong ngăn tủ đãi lâu như vậy khẳng định sẽ phát bệnh. Ta mặc kệ có phải hay không ta đều đến đi trước nhìn xem. Chi niệm xương nói liền ném ra mị tay, mị nhìn Linh liếc mắt một cái, trước thông chi hạ ra chuyên trúc bác sĩ chờ đi, vạn nhất xảy ra chuyện như đâu. Hành! Linh động tác cũng là thập phần mau. Mị nhìn Chỉ Niệm Xương một chân đem phòng bệnh môn đá văng, vẻ mặt hung thần ác sát mà vọt đi vào liền chạy nhanh đuổi kịp, kia bên này liền giao cho ngươi, ta đi nhìn đại tiểu thư, trên tay nàng còn có thương tích đâu. Linh đang chuẩn bị hỏi về đồ mi chuyện này, thấy nàng đi rồi, cũng chỉ hảo trước đem chuyện đó nhi bông. Rốt cuộc hiện tại muốn lấy Chỉ Mộ cầm đầu mớn. Phòng bệnh môn phanh một tiếng nện ở trên vách tường, ngải manh sợ tới mức thân mình run lên, từ trong chăn chui ra cái đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trì Niệm Xương, "Niệm Xương, ngươi còn ở sinh khí sao?" Trì Niệm Xương hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng, lập tức hướng tủ quần áo chỗ đi. "Niệm Xương, ngươi làm gì a?" Ngải Manh khó hiểu mà nhìn nàng, đáy lòng lại là lộn bột một tiếng, quả nhiên bọn họ là nổi lên lòng nghi ngờ sao. Nàng ánh mắt hướng Trì Mộ chỗ đó xem xét mắt, Trì Mộ duỗi tay ngăn lại Trì Niệm Xương, "Niệm Xương, đừng náo loạn." Trì Niệm Xương tay cứng đờ, ngữ khí mang theo thử, "Ca." "Trì Mộ Ân Thanh, đã trễ thế này, trở về nghỉ ngơi đi." Trì Niệm Xương mày nhăn lại, tay nàng đã chạm được tủ quần áo môn, lúc này không mở ra nàng là tuyệt độ không cam lòng, nghĩ nàng liền đột nhiên đem Trì Mộ tay chụp bay. Một tay đem tủ quần áo kéo ra, bên trong trống rỗng. Nàng khom lưng đem cục sạc nhặt lên cầm ở trong tay, "Đạm Thanh, ta di động không điện, mượn ta sung một lát đi." Nói xong cũng không xem hai người liếc mắt một cái, lập tức xoay người, mị hoài nghi ánh mắt dừng ở Trì Mộ trên người, cũng theo Trì Niệm Xương đi ra ngoài. "Sao có thể không ở?" Trì Niệm Xương đột nhiên đem trong tay cục sạc hướng tới trên tường ném tới, bùng một tiếng, khiến cho chung quanh người bệnh một trận bất mãn, nhưng xem nàng đầy mặt sát khí cũng không ai đi lên nói nàng cái gì. Mị không có mở miệng nói chuyện, vừa rồi nàng nghe xong hạ thanh âm, cơ hồ là giống nhau như lúc, căn bản là nhìn không ra tới là giả trang, chẳng lẽ thật là ra. Nếu không phải bởi vì tin tưởng Trì Mộ đối đồ mi cảm tình, nàng lúc này thật đúng là liền tin. "Đại tiểu thư, lúc này mặc kệ có phải hay không cũng chưa dùng, chúng ta khẳng định rút dây động rừng. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ca an toàn ta không lo lắng, rốt cuộc Ngải Manh là yêu ta ca, lại thế nào, cũng không đến mức đối hắn ra tay tàn nhẫn. Mấu chốt ta chính là lo lắng ta ca thân thể, vốn dĩ gần đoạn nhật tử hắn liền không như thế nào nghỉ ngơi." Trì Niệm Xương một quyền nện ở trên tường, vẫn là phía trước tạp cửa sổ tay, vốn dĩ băng bó tốt tay nháy mắt lại nhuộm thành màu đỏ. Mị một phen giữ chặt nàng hướng hộ sĩ chạm đi đến, trước xử lý hạ miệng vết thương, "Ta đại tiểu thư a, tính ta cầu ngươi, ngươi cũng đừng ở tự mình hại mình." Trì Niệm Xương xem xét mắt chính mình tay, nhất thời không khống chế được, "Ngươi nói đều chuyện gì nhi a? Muốn ta đổ mi tẩu tử lúc này ở ta bên người thật tốt. Ngươi liền mộng đi, chủ mẫu còn tưởng rằng phản bội nàng là ra đâu, nếu có thể cùng ngươi trở về mới là lạ." Vốn dĩ hộ sĩ tiểu thư là chuẩn bị giúp Trì Niệm Xương băng bó, có thể thấy được kia hộ sĩ thô lô động tác, bị một tay đem băng gạc đoạt lại đây, tự mình cho nàng băng bó. "Ta cảm thấy vừa rồi chúng ta hẳn là đem phòng bệnh lục soát một lần, dù sao đã rút dây động rừng, nói nữa, Ngải Manh không thích ta, ta cũng không thích nàng, hoàn toàn không cần phòng chứng a." Trì Niệm Xương vừa định lên chuyện này, nàng phía trước như thế nào liền trực tiếp đi rồi đâu. Mỹ đem dư lại băng gạc còn cấp hộ sĩ, "Có thể, ta làm linh điều vài người lại đây." "Ân." Trong phòng bệnh, Ngải Manh sụ mặt, cầm lấy sau lưng gối đầu liền chiều Trì Mộ ném đi, "Đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi, bọn họ như thế nào sẽ hoài nghi? Ta đã làm người ở đào địa đạo, đến lúc đó liền có thể đem muộn đường ra vận đi ra ngoài." Trì Mộ cung kính mà nói, Ngải Manh sắc mặt biến đổi, "Địa đạo? Ân, hẳn là ở nửa giờ nội liền có thể hoàn công, này địa đạo là ta phía trước vì bất cứ tình huống nào mới làm người đào, không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng." "Không được, địa đạo không được." Ngải Manh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, "Mộ thân thể sẽ thu không được, Long Lực Kỳ, ngươi mặt khác tưởng cái biện pháp." Long Lực Kỳ khó xử mà nhìn Ngải Manh liếc mắt một cái, bệnh viện đã bị thật mạnh vây quanh, không đi không được, mục tiêu quá lớn, chỉ có thể đi ngầm. Nay Ngải Manh sắc mặt có chút rối rắm, "Ngươi làm ta ngẫm lại." "Đúng rồi, Mộ hiện tại chỗ nào?" "Mới từ cửa sổ đem hắn làm ra đi, không quăng ngã hắn đi." "Long Lực Kỳ, ta nhưng theo như ngươi nói, ngàn vạn không thể làm hắn bị thương đã biết sao?" Ngải Manh bạch một khuôn mặt hạ giọng nói. Long Lực Kỳ sắc mặt bất biến gật đầu, rũ ở hai bên tay lại là hơi hơi căng thẳng, "Tiểu thư, vì cái gì ánh mắt của ngươi vẫn luôn đều ở người kia trên người? Hắn rốt cuộc nơi nào hảo? Một cái ma ốm, đều là mau chết người, chỗ nào đáng giá ngươi làm như vậy?" "Long Lực Kỳ, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ta nói cho ngươi, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái mấu chốt nhi thượng cùng ta chơi cái gì hoa chiêu, ngươi biết ta tính tình." Ngải Manh vẫn là có chút không yên tâm, lại dặn dò thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 323 các ngươi làm ta nhìn. "Tiểu thư ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào làm." Long Lực Kỳ liền tính đáy lòng lại như thế nào khó chịu, trên mặt lại trước sau đều là kia một bộ gương mặt, từng ấy năm tới nay hắn đều ở bắt chước Trì Mộ, nhất cử nhất động đều cùng hắn giống nhau như lúc. Hận không thể liền hô hấp đều là. Nếu không phải hắn cùng chính mình nói chuyện ngữ khí mang theo một tia cung kính, Ngải Manh đều sắp phân không rõ hắn là Long Lực Kỳ vẫn là Trì Mộ. "Lên giường đến đây đi, ta phỏng chừng Trì Niệm Xương kia nha đầu chờ lát nữa còn sẽ đến một lần này ta muốn cho bọn họ không dám tiến vào." Ngải Manh nói vai ngọc nửa lộ, Long Lực Kỳ quay mặt đi không dám lô mãng, tiểu thư, không nghe thấy lời nói của ta sao? Ta làm ngươi đi lên ngươi liền đi lên. Vừa rồi đều đã làm một lần, ngươi hiện tại trang có lực như sao? Ngài manh xuất khẩu nói mang theo trào phúng, Long Lực Kỳ ánh mắt khẽ biến, chân dài bước ra đi đến mép giường, túi người đem ngải manh đẻ ở dưới thân. Ngải manh giương tay câu lấy cổ hắn, đem môi đỏ in lại hắn môi, lẩm bẩm mà kêu một tiếng, mộ. Long Lực Kỳ đáy mắt nhuộm đâm khởi dục hỏa, bàn tay to trực tiếp tham hướng chân hạ, ngải manh ánh mắt mê loạn, không ngừng cọ Long Lực Kỳ, tiêu tiểu. Ngâm thanh âm mang theo mời, Long Lực Kỳ chỉ tới kịp cởi ra quần dài liền trực tiếp tiến vào ngải manh thân thể. Ngải manh hai chân bàn ở hắn bên hông, nên đón hắn một lần có một lần lao tới, cũng chỉ có ở ngay lúc này, Long Lực Kỳ mới có thể cảm thấy ngải manh là thuộc về hắn, chẳng sợ thời gian như vậy ngắn ngủi, chẳng sợ chỉ là người khác thế thân, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Chỉ cần nàng yêu cầu hắn, hắn có thể tùy thời đều ở. Chi niệm xương mang theo nam một nam nhị còn có mặt khác 7-8 cái huynh đệ đem phòng bệnh môn đá văng thời điểm, Long Lực Kỳ đang ở ngải manh trong thân thể xe chỉ luồn kim, khiến cho ngải manh từng tiếng tiểu xuyễn. Kia bàn ở Long Lực Kỳ bên hông bạch chân nháy mắt làm mấy cái huynh đệ quay mặt đi, nhìn trời nhìn đất chính là không chịu xem bệnh trên giường. Chi niệm xương cái chán một trận hắc tuyến, ngải manh nhận thấy được trong phòng có người khi, xả Long Lực Kỳ tay, nũng nịu thanh âm ở mấy người bên lỗ thai vang lên, mộ, nô, a không cần, không cần nơi nào. Long Lực Kỳ chẳng những không có đình chỉ, dưới thân lực độ ngược lại lớn hơn nữa một ít, dẫn tới ngải manh từng tiếng kiểu xuyễn, tránh ứng ra. Nô, có người. Ở. Ân A nàng rên rỉ thanh bị đâm cho đứt quãng, nghe tới dị thường câu nhân. Mấy cái đại nam nhân mặt đỏ lên, dưới thân có chút ngao ngoe dục dịch, mị nhúng mày, tiến đến Chỉ Niệm Xương bên thai nói câu lặng lẽ lời nói. Chỉ Niệm Xương tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với Long Lực Kỳ bóng dáng hô, ca. Ngươi liền không thể đình một chút sao. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đi ra ngoài. Cùng loại trì mộ lạnh băng thanh âm vang lên, Chỉ Niệm Xương thân mình cứng đờ, không lùi mà tiến tới. Kéo qua ghế dựa ở giường bệnh biên ngồi xuống, ngươi không ngừng ta đây liền chờ các ngươi làm xong lại nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục làm đi, ta liền tưởng là xem AV. Phụt, mị một chút đều không cho mặt mũi bật cười, cũng học nàng kéo đem ghế dựa đến giường bệnh biên ngồi xong. Dư lại mấy cái đại nam nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nam một nam nhị cắn răng một cái, cũng đi tới Chỉ Niệm Xương sau lưng đi nhìn. Nhà bọn họ đại tiểu thư đều không sợ, bọn họ sợ cái gì? Mặt trên người đều làm như vậy. Còn lại các huynh đệ cũng chỉ cứng quá ra đầu làm theo, tất cả đều đi đến Chỉ Niệm Xương phía sau chạm đến cùng cọc Tiêu Nhi dường như. Bị nhiều người như vậy nhìn làm tỉnh, ngải manh có chút luống cuống, nàng lung tung mà lôi kéo bên cạnh chăn mỏng, ánh mắt mang theo kinh hoàng. Long Lực Kỳ từ nàng trong thân thể rời khỏi tới, nhanh chóng đem chăn mỏng cái ở trên người nàng che khuất nàng, theo sau lại đem quần mặc tốt, thanh âm không giận mà uy, ai cho các ngươi lá gan. Mấy cái đại nam nhân không nói chuyện, Chỉ Niệm Xương nâng lên khuôn mặt nhỏ, ý cười cực lãnh. Ngươi hung bọn họ làm cái gì? Bọn họ chỉ là dựa theo ta phân phó làm xong, ta đều nói có chuyện tìm ngươi, làm ngươi đỉnh một chút. Ngài manh, ngươi không ngại đi. Đây chính là quan hệ đến chúng ta Chỉ ra đại sự nhi. Ngài manh mặt thanh một trận bạch một trận, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, không có việc gì, Niệm Xương ngươi nói chính là. Long Lực Kỳ không thể gặp nàng chịu ủy khuất, đem nàng từ trên giường bế lên lui tới phòng vệ sinh đi, cũng chính là này một ôm, làm mị rõ ràng thấy. Ngải manh trên tay căn bản là không có châm đã đâm dấu vết. Nhưng nàng như cũ bất động thanh sắc nhìn, sợ cấp Chỉ Niệm Xương nói nàng lại xúc động. Ngươi cẩn thận một chút. Đóng lại phòng vệ sinh môn ngay mắt, ngải manh hạ giọng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng vốn đang cho rằng Chỉ Niệm Xương có điểm cảm thấy thẹn chi tâm, sẽ không tiếp tục xem đi xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng mang theo nhiều như vậy nam nhân cùng nhau xem nàng cùng Long Lực Kỳ làm tình. Ca, ngươi đã khỏe không a? Chỉ Niệm Xương ngồi ở ghế trên thúc dục, thấy Long Lực Kỳ ra tới khi, dưới thân kia vật còn như cũ hùng dũng oai vệ khi, khỏe miệng là nhịn không được cười, ca, ngươi cũng chú ý điểm hình tượng sao, ngươi muội muội ta chính là vị thành niên. Mị dùng sức nghẹn lại cười, ta đại tiểu thư uy, ngươi vừa rồi còn muốn xem nhân ra phát sóng trực tiếp đâu, hiện tại không biết xấu hổ nói chính mình là vị thành niên. Chuyện gì? Long Lực Kỳ cũng không vô nghĩa, trên mặt mang theo tràn đầy không kiên nhẫn. Mặc cho ai ở làm tình thời điểm bị quấy rầy đều sẽ cảm thấy không kiên nhẫn đi. Chỉ là hắn thế nhưng không héo, xem ra quả nhiên có đường AV nam. Ưu tiềm chất đâu, Chỉ Niệm Xương vuốt cằm nghĩ, này ngải manh tìm người thật đúng là không tồi, ít nhất sẽ làm ngải manh cái loại này nữ nhân thỏa mãn sao, nghe nàng phía trước dâm. Đều sẽ biết, chính là ta đồ mi tẩu tử A, chúng ta tìm không thấy nàng, không biết nàng chỗ nào rồi. Chỉ Niệm Xương nói được tùy tiện, Long Lực Kỳ sắc mặt khẽ biến. bọn họ cũng không tìm được Trì Đồ Mi, kia nữ nhân này rốt cuộc đi đâu vậy? Phía trước liên hệ hắn tìm kia bang nhân khi, điện thoại thông vẫn luôn không ai tiếp, hắn vốn dĩ liền rất sốt ruột. Ca, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Trì Niệm Xương đạp Long Lực Kỳ một chân, ta liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự không tính toán cùng nàng qua, nếu không tính toán qua nói, chúng ta cũng liền không tìm, lười đến phí này sức lực. Tùy tiện ngươi. Long Lực Kỳ lạnh giọng nói xong lại nhìn hắn phía sau mấy người liếc mắt một cái, ngươi mang nhiều người như vậy lại đây làm gì? Ngươi nói bọn họ mấy cái a? Trì Niệm Xương sau này nhìn mắt, này không, ta lo lắng có người đã biết các ngươi tại đây bệnh viện sẽ đến tập kích sao. Cho nên liền tìm những người này lại đây bảo hộ, rốt cuộc, ta liền tính lại như thế nào không thích ngải manh, ngươi vẫn là ta ca giải, an toàn của ngươi vẫn là phải có bảo đảm. Nói nữa, ngươi cùng ngải manh làm như vậy khí thế ngất trời, vạn nhất mang thai đâu. Hiện tại y học đặc biệt phát đạt, một tuần là có thể đã nhìn ra, ta xem liền tại đây bệnh viện lại trụ một tuần đi, nếu là mang thai liền vẫn luôn trụ đi xuống, trụ đến sinh sản, như vậy cũng tương đối phương tiện. Không, ta không cần ở tại bệnh viện. Vốn dĩ chính là ở trong phòng vệ sinh nghe lén ngải manh lập tức mở cửa đi ra, trên người còn bọc chăn, nàng hốc mắt hồng hồng mà nhìn Long Lực Kỳ, mộ, ta tưởng về nhà, ta tưởng ba ba mụ mụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 324 còn ở làm việc như đâu. Phúc. Trì Niệm Xương may mắn chính mình giờ phút này là không có uống nước, bằng không nàng thế nào cũng phải một ngụm thủy phun ra tới không thể, đây là nhà trẻ hài tử sao. Còn tưởng ba ba mụ mụ đâu, trang đến cũng quá giả đi. Phía trước ở nhà nàng một trụ chính là lâu như vậy, như thế nào không gặp nàng khóc lóc tìm mụ mụ. Hảo, đến lúc đó ta bồi ngươi trở về. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi Long Lực Kỳ ôn nhu thanh âm vang lên, Trì Niệm Xương nhịn không được run lên hạ thân tử, nói câu gây mất hứng nói, ta nói ca, ngươi vẫn là tiếp tục lạnh đi, ngươi này một ôn nhu lên ta cảm thấy cả người đều nổi da gà. Niệm Xương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi ca? Ngài manh không tán đồng mà như mày. Nhìn về phía Long Lực Kỳ khi ánh mắt lại trở nên thẹn thùng vô cùng, ta đây ngày mai liền tưởng trở về, được không? Ân, ngày mai liền cho ngươi làm xuất viện thủ tục. Long Lực Kỳ phối hợp ngải manh nói, Trì Niệm Xương hừ lạnh một tiếng, ai ra huy, thật đúng là đủ ân ái nha, ca, nàng ngày mai xuất viện ta là không có gì ý kiến, bất quá ta sợ ngươi liền không cái kia nhàn thời gian đi. Ngươi cùng nước Mỹ chính phủ bên kia ước hảo sự tình chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Đây chính là bút đại sinh ý. Chẳng lẽ ngươi muốn vì ngải manh từ bỏ? Ngươi muốn thật là nói như vậy, như thế nào không làm thất vọng chúng ta Chỉ ra từ trên xuống dưới nhiều như vậy huynh đệ? Lùi lại một ngày. Long Lực Kỳ nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, các ngươi còn tính toán ở chỗ này đãi bao lâu? Đều đi ra ngoài. Như thế nào? Luyến tiếc mọi người xem a. Trì Niệm Xương dương môi, từ ghế trên đứng lên, lùi lại một ngày ta nói nhưng không tính, ca chính ngươi đi theo bọn họ giao thiệp đi, ta một cái tiểu hài tử đi nói. Nhân gia còn tưởng rằng ta đậu bọn họ chơi đâu, này vạn nhất dẫn phát rồi chiến tranh kia nhưng làm sao bây giờ. Trì Niệm Xương nói xong liền mang theo vài phần hấp tấp đi ra ngoài, ngải manh cắn nha căm tức nhìn đóng lại phòng bệnh môn, Long Lực Kỳ thấy nàng sắc mặt không hảo kêu một tiếng, tiểu thư, người tưởng lòi sao. Tiểu ta manh nhi. Ngải manh nghiến răng nghiến lợi mà nói, vừa rồi bị đánh gãy, thân thể của nàng còn không có bị thỏa mãn, lúc này hư không đến có chút lợi hại. Ngoài miệng nói không buông tha người nói, thân thể rồi lại quấn lên Long Lực Kỳ. Cảm giác được kia vật cách quần bị ngải manh tay nhỏ bắt lấy, Long Lực Kỳ sảng đến hừ một tiếng, manh nhi, vừa rồi Trì Niệm Xương nói được chuyện đó nhi ta chính là một chút đều không rõ ràng lắm, nàng có thể hay không là tới thử chúng ta. Long Lực Kỳ có tâm tình tưởng khác chuyện này, ngải manh nhưng vô tâm tình, nàng kéo xuống Long Lực Kỳ quần dài, đem nhìn trộm đã lâu đổ vật hàm tiến trong miệng. Long Lực Kỳ kêu lên một tiếng, cảm giác được nàng mềm mại cái lưỡi không ngừng mà ở liếm. Lộc khi. Một kích động, tay bắt lấy ngải manh đầu, liền ở miệng nàng thọc rút lên. Rất nhiều lần đều thâm nhập đến ngải manh nhất hầu chỗ sâu trong, dẫn tới nàng cả người đều run rẩy cái không ngừng. Trì Niệm Xương đem một con thai nghe chính mình mang lên, một khác chỉ cấp mị, nghe được bên trong kia không giống bình thường thanh âm khi, sửng sốt, hai người liếc nhau, đáy mắt đều là đồng dạng ý tưởng, này hai người lại làm đi lên. Ta đi, này kéo dài lực thật đủ tốt. Hiện tại đã hoàn toàn xác định kia nam nhân không phải ta ca. Các ngươi mấy cái bí mật hành động đi xuống, liền tính là đem cái này bệnh viện nhảy ra tới cũng đến tìm được ta ca, bất luận cái gì một góc đều không thể buông tha, nhà sắc cũng đến đi kiểm tra kiểm tra. Là, nam một nam nhị mang theo mấy người nhanh chóng đi rồi, đi theo 10 hội hợp. Ngươi nói kia ngải manh cùng nam nhân kia hiện tại còn ở làm chuyện đó nhi, liền đại biểu bọn họ thực yên tâm thủ hạ người sẽ đem ta ca làm ra đi, đều nói hải lục không, hiện tại hải là không có, chống không lời nói mục tiêu lớn như vậy, Lục nói bọn họ trực tiếp từ bệnh viện đại môn hoặc là cửa sau đều sẽ bị chúng ta người phát hiện, kia bọn họ là chuẩn bị như thế nào đem ta ca lộng đi đâu. Chi niệm xương thật là tưởng không rõ. Có lẽ bọn họ không phải không nóng nảy, là dục hỏa cả người, vừa rồi chúng ta đi vào thời gian quá vi diệu, nhân gia mới vừa tiến vào trạng thái chúng ta liền đi, lúc này chính hư không đâu. Hết thảy, phòng trừng cũng đến chờ xong xuôi chuyện này rồi nói sau. Mị khỏe miệng dương diễm lệ vô song cười, chi niệm xương mắt trợn trắng, loại chuyện này nhi làm lên có ý tứ sao? Còn không phải là thọc rút. Thọc rút vẫn là thọc rút. Đại tiểu thư, ngươi bây giờ còn nhỏ đương nhiên không hiểu, chờ ngươi trải qua quá một lần liền sẽ minh bạch. Mị sờ sờ chi niệm xương đầu, một bộ người từng trải khẩu khí, chi niệm xương xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi đã làm. Cái gì? Mị trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Chi niệm xương trừng mắt, làm tình nha. Nàng thanh âm cực lớn, làm đêm khởi người bệnh nhóm đều lấy khác thường ánh mắt nhìn nàng, nhưng thật ra mị không biết xấu hổ, một chút đều không ngại gật gật đầu. Với ai? Linh sao? Chi niệm xương tò mò hỏi. Ngươi nói đi. Thật đủ có thể nha. Linh thoạt nhìn chính là cái cấm dục. Phái, ngươi thế nhưng đem hắn cấp ăn sạch sẽ, hắn mới so với ta đánh nhiều ít nha. Chi niệm xương cảm thán, cảm giác được thai nghe thanh âm dần dần đình chỉ, nàng lôi kéo mị ở hành lang bên cạnh ghế trên ngồi xuống, giống như ngừng nghỉ, nghe một chút bọn họ sẽ nói chút cái gì. Trong phòng bệnh, ngải manh chịu căn xong việc yên, xương khói che khuất nàng bởi vì tính ái mà trở nên ửng hồng mặt, chỉ đồ mi bên kia thế nào. Nữ nhân kia diệt chứ không? Long Lực Kỳ đang ở cho nàng rửa sạch thân thể, nghe được nàng lời này trên tay động tác một đốn, bên kia còn không có liên hệ đến. Nắm chặt thời gian liên hệ, nhất định phải diệt trừ nàng, ta không bao giờ muốn nhìn đến nữ nhân kia. Ngải manh đem yên hướng trên vách tường dùng sức một ấn, pháo hoa tắt, nàng dùng chân đem Long Lực Kỳ tay đá văng ra, ta đi tắm rửa, ngươi đem nơi này thu thập hạ. Đúng vậy. Long Lực Kỳ đem dính đầy chất lỏng chăn đơn ném vào thùng rác, thay tân, hết thể sửa sang lại hảo. Ngải manh cũng từ trong phòng vệ sinh ra tới. So sánh với làm tình khi nàng, giờ phút này nàng bình tĩnh đến đáng sợ, ta tổng cảm thấy chỉ niệm xương kia nha đầu rất quái lạ, ngươi chạy nhanh làm ngươi người hành động, trước đem mộ mang đi, khác đều không quan trọng. Kia muộn đương ra thân thể trạng thái Long Lực Kỳ nhắc nhở thanh. Hiện tại quản không được như vậy nhiều, trước đem mộ làm ra đi lại nói, làm bác sĩ ở bên ngoài chờ, nhận được mộ lúc sau liền cho hắn làm kiểm tra, nhất định phải bảo đảm hắn bình an không có việc gì mới được. Long Lực Kỳ không nói gì, chỉ là mở ra phòng bệnh môn đi ra ngoài, Linh lập tức đón nhận tiền đến, ra, phải đi về sao? Long Lực Kỳ ân thanh, bước ra chân dài liền đi ra ngoài, Linh chạy nhanh đuổi kịp. Ai? Ca, ngươi phải đi về sao? Cùng nhau đi. Đang ở ghế trên ôm cây đợi thỏ trì niệm xương nhìn thấy Long Lực Kỳ thời điểm lập tức liền nhảy dựng lên, vẻ mặt thân thiết vãn trụ Long Lực Kỳ cánh tay, lực độ đại đến kinh người. Linh, ngươi liền ở chỗ này đi. Rốt cuộc nơi đó mặt trụ chính là các ngươi tương lai chủ mẫu đâu. Chi niệm xương triều Linh phân phó thanh sau, trực tiếp lôi kéo Long Lực Kỳ vào thang máy, mị ở Linh trên mặt in lại một nụ hôn sau cũng chạy nhanh đi vào, hảo hảo chiếu cấu Nga, chưa xong còn tiếp. Chương 325 đại người sống không thấy. Bên này không bình tĩnh, phụ trợ đến đổ mi bên kia quá mức với an nhàn, miên man suy nghĩ sau một lúc nàng ngủ đến so với ai khác đều phải thục, ngay cả có người lặng lẽ tiến vào nàng phòng cũng chưa phát hiện. Trong miệng còn ở lẩm bẩm nói mớ. Người nọ để sát vào Đồ Mi muốn nghe một chút nàng đang nói chút cái gì, Đồ Mi lại là duỗi tay bắt được hắn tay, miệng một trương dùng sức mà kêu đi lên, a ô một tiếng, này chỉ tôm hùm thật lớn nha. Quá phỉ, khó ăn. Nàng thu hồi nha, liên tục phi vài thành, phun ra người nọ một thân nước miếng. Trong bóng đêm, người nọ khẽ cười một tiếng mang theo vô hạn sủng lịch, đống chốc, hắn nhanh chóng nhảy lên cửa sổ, hắc ảnh chợt lóe mà qua. An công tử nghi hoặc mà nhìn mắt phiêu động bức màn, bước ra bước chân đi đến bên cửa sổ đi xuống nhìn mắt, nhưng trừ bỏ mênh mông vô bờ màu đen ở ngoài, khác hắn cái gì cũng không nhìn thấy. An công tử quay đầu lại, bị Đồ Mi kia sáng long lanh mắt cả kinh không rõ, hắn không có nhăn lại, miệng lưỡi bình đạm, người vẫn luôn tỉnh. Đồ Mi lắc lắc đầu lại gật gật đầu, vạn phần nghi hoặc mà nhìn An công tử, từ trên giường bỏ lên, tay ở trên tường chụp hạ phòng ngủ nội tức khắc sáng ngời lên, Đồ Mi híp híp mắt, An công tử, này đại buổi tối. Ngươi tới ta phòng làm gì? Nói nàng đột nhiên bảo vệ ngược hướng trong chăn rụt hạ, chẳng lẽ là chuẩn bị đánh lên ta? An công tử quét nàng liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói bước nhanh đi ra ngoài, còn thuận tay tướng môn đèn đều cấp đóng. Một chút liền lâm vào hắc cám giữa, Đồ Mi bất mãn mà ồn ào câu, ngươi làm gì nha? Cũng không phải như vậy cái tiết kiệm pháp nha. Ta còn chưa có đi vê đút cờ đâu. Nguyên lai là muốn đi thượng vê đút cờ A. An công tử thấp giọng lẩm bẩm câu, xoay người về tới chính mình phòng, tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao người nọ cũng không phải hướng về phía hắn tới. Bất quá, hắn nhưng thật ra có suy xét quá, về sau đem dưới lầu loại chút xương rồng bà. Thấy bên ngoài không có tiếng vang, Đồ Mi để chân trần đi đến bên cửa sổ, hoặc An công tử bộ dáng hướng ngoài cửa sổ dò ra thân mình, nhưng nàng cùng An công tử giống nhau, cái gì đều không có thấy. Thất vọng mà gục đầu xuống, nàng tự dễ mà cười thanh, ta suy nghĩ cái gì đâu. Sao có thể sẽ là hắn, hắn hiện tại phỏng trừng đang theo ngải manh đại chiến mấy trăm cái hiệp đâu. Nghĩ, tâm liền không chịu khống chế mà đau lên, nàng đem sắp muốn chuồn ra tới nước mắt dùng sức mà nghẹn trở về, đem cửa sổ đóng lại. Cửa sổ đóng lại nháy mắt, nàng không thấy được, ở trong một mảnh hắc ám, một đôi tả tứ con ngươi phiếm thương tiếc quang. Đỗ Mi đem đèn lại mở ra, đi phòng vệ sinh thượng vê nút cờ trở về chậm gì gì mà lại hướng trên giường bò, ánh mắt chạm đến mép giường một chút bùn tí khi con ngươi tức khắc bị châm lượng, nàng đột nhiên xoay người đem cửa sổ mở ra, nhìn về phía trong bóng tối. Thấy cửa sổ lại mở ra, Đỗ Mi vẻ mặt vui sướng đứng ở cửa sổ trước, trong bóng đêm người lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Không nhìn thấy muốn nhìn thấy người, Đồ Mi lại mất mát, lúc này nàng cũng không đóng cửa sổ, liền đèn đều lười đến đóng, liền như vậy ghé vào trên giường ngủ rồi. Các ngươi mấy cái ở bên ngoài thủ, nếu là có người tới, các ngươi liền đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngàn vạn không thể hỏng rồi chuyện này đã biết sao. Bệnh viện nhà sắc cửa, một thân mặc áo khoác trắng nam nhân thấp giọng hướng về phía trước mặt hắn mấy người nói. Mấy người vội vàng gật đầu. Người còn ở bên trong đi. Áo bờ lật trắng lại hỏi thanh. Còn ở đâu? Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở nơi này, không ai lại đây. Trong đó một cái cơ linh mà chạy nhanh nói câu, bên cạnh cái kia gầy chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo sau cũng đi theo gật gật đầu, áo bờ lật trắng đi vào, kia gầy nhân tài nhỏ giọng mà nói, vừa rồi chúng ta không phải ngủ rồi sao. Ngươi tìm chết ta, ngươi nếu là nói chuyện này, chúng ta đã có thể lấy không được tiền. Kia cơ linh cho kia người gầy một quyền, kia người gầy ăn đau, trên mặt lại không có sinh khí, còn liên tục khen này cơ linh thông minh, vẫn là người thông minh. Áo bờ lật trắng đi vào trì mộ bên cạnh, đem vải bố trắng xốc lên kiểm tra rồi thật là hắn sau lúc này mới chui vào trong đó một cái giường phía dưới đem sàn nhà cậy lên, một cái nhưng cất chứa hai người thông hành địa đạo liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mau, đem hắn buông xuống, thời gian không nhiều lắm, hiện tại chỉ ra người nơi nơi đều có, toàn bộ bệnh viện đều bị bọn họ khống chế được. Đúng rồi, ngươi xác định này muộn đương ra lúc này sẽ không tỉnh đi. Trên mặt đất lộ trình người nọ thúc giục áo bờ lật trắng chạy nhanh đem trì mộ ném xuống đi. Áo bờ lật trắng đem người ném xuống đi lúc này mới nói câu, yên tâm đi, ta cho hắn ăn hơn phân nửa bình thuốc ngủ, hắn không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm nhi, ta trước đi ra ngoài để tránh khiến cho hoài nghi. Thôi đi, ngươi cũng xuống dưới, đừng lên rồi, ngươi cái này phải bị chỉ ra người bắt được chính là cái chết, còn đi lên làm cái gì. Ngươi nọ thấy áo bờ lật trắng phải đi, chạy nhanh gọi lại hắn, áo bờ lật trắng một suy xét, cũng chui vào địa đạo, sàn nhà đóng lại, hết thể đều tiêu không một tiếng động. Đứng ở nhà xác thủ hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng kia gầy người sờ soạng đầu, ngươi nói bác sĩ đi vào lâu như vậy, sao còn không có ra tới đâu. Ngươi quản nhân ra nhiều như vậy, chúng ta thủ là được. Kia cơ linh người lại là một hồi giáo hấn, cố tình lúc này, nam vùng mấy cái huynh đệ lại đây, kia gầy người cùng kia cơ linh người sắc mặt tức khắc biến đổi, cứng đờ thân mình hướng bên cạnh đi, một bên nhi còn nói chút hôn trướng lời nói, ngày đó cái kia nữ ngươi cũng hưởng qua hương vị đi. Không tồi đi. Hôm nào ta cho ngươi giới thiệu một cái khác, bảo đảm tuyệt diệu. Hành A, chúng ta hiện tại liền đi. Hai người anh em tốt, kề vai sát cánh phải đi, nam lạnh lùng cười thanh ngăn lại bọn họ đường đi, hai vị này hơn phân nửa đêm canh giữ ở nhà xác cửa làm cái gì đâu. Nếu mùi vị là chỉ bên trong nữ thì sao? Các ngươi là ai? Ngăn lại chúng ta làm cái gì? Hiện tại đã là tan tầm thời gian, chúng ta không cần trông coi. Kia cơ linh người nhịn xuống sợ hãi đối với nam một giống. Nam một mới sẽ không nghe hắn chuyện ma quỷ, giơ tay kêu huynh đệ khống chế được trụ hai người, chính mình còn lại là mở ra nhà xác môn đi vào. Thế nhưng một người đều không có. Nam một thấp giọng, hắn một phen bóp chặt kia người gầy cằm, nói, vừa rồi có hay không người đi vào. Kia người gầy ánh mắt hướng nhà xác xem xét mắt, thấy đích xác khi không có ai, tức khắc liền luống cuống, đối với kia cơ linh người liền nói, con khỉ, kia bác sĩ không thấy. Vừa rồi đi vào kia bác sĩ không thấy. Chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Nói bậy gì đó đâu. Người gầy. Con khỉ một chân đá vào người gầy trên đùi. Nhưng người gầy lúc này bị dọa, cái gì đều nói đi ra ngoài, chính là kia nói sẽ cho chúng ta tiền bác sĩ A, ngươi không nhớ rõ sao. Mang mắt kính. Nam nhất nhất nghe, tức khắc liên hệ Linh làm hắn chú ý chung quanh, chính mình còn lại là vào nhà xác cẩn thận kiểm tra, xem có hay không lưu lại một ít dấu vết để lại. Như vậy sẽ không thấy đâu, ta rõ ràng nhìn hắn đi vào, hắn còn chụp ta bả vai. Kia người gầy đầy mặt hoảng sợ nói, một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 326 muốn mang ta đi chỗ nào? Ca, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sự tình đủ ngươi vội vàng đâu, ngươi mấy ngày trước ca, vì bồi đồ mi tẩu tử. Ách, vì bồi một người đem sở hữu sự tình đều đẩy ở một bên, hiện tại không giải quyết cũng không được. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi mới vừa đến ra, chỉ niệm xương liền túm Long Lực Kỳ cánh tay lên lầu, chưa cho hắn mở miệng cơ hội, lại trực tiếp đem hắn đẩy mạnh trong phòng. Nhìn chi niệm xương kia trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, Long Lực Kỳ thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ tới cự tuyệt nàng. Do dự mà hắn vươn tay ở chi niệm xương trên đầu xoa nhẹ hạ, được rồi ta đã biết, ngươi cũng đi ngủ đi, thiếu thức đêm. Ân. Chi niệm xương ngoan ngoãn gật gật đầu, đem cửa phòng đóng lại nhanh chân liền hướng chính mình phòng chạy, trong phòng, mị đang chờ nàng. Không đợi mị mở miệng, chi niệm xương liền trực tiếp vọt vào trong phòng tắm, bay nhanh mà tắm rửa xong tẩy xong đầu lúc này mới ra tới. Nàng một bên xoa tóc một bên bất mãn mà nói, này hàng giả thật là quá không biết xấu hổ, thế nhưng còn sờ ta đầu, hắn nhưng mới vừa cùng ngải manh làm xong chuyện đó như đâu. Thật là ghê tởm. Mị cầm lấy chúng gió đem nàng tóc làm khô, vì có thể được đến hắn tín nhiệm đây cũng là không có biện pháp chuyện này sao. Kia ngải manh có phản ứng gì không? Không có gì phản ứng, hẳn là ngủ rồi, ngươi nghe, còn có đánh tiếng hô đâu. Mị nói cười đem thai nghe đưa cho nàng, chỉ niệm xương trắng nàng liếc mắt một cái. Đêm kia không có gì chứng dùng thai nghe ném một bên, cách xa như vậy ngươi còn có thể nghe thấy. Hơn nữa, thai nghe phía trước không phải cấp linh sao. Đôi ta tâm hữu linh tê không điểm liền thông sao. Bị vạch trần, mị cũng không cảm thấy năng kham, cười đến không sợ gì cả. Đúng rồi đại tiểu thư, ngươi thật làm người nọ trụ tiến ra trong phòng. Vạn nhất hắn thuận đi rồi cái gì làm sao? Sao có thể dẫn hắn đi ta ca phòng, đương nhiên là mặt khác một gian A. Tóc làm khô, chỉ niệm xương tìm thân phương tiện quần áo mặc vào. Ta có chút không yên tâm, tưởng lại đi bệnh viện bên kia nhìn xem, lúc này bọn họ khẳng định ở đem ta ca trộm vận đi ra ngoài. Không có việc gì, linh bọn họ ở đâu? Mị đem lại trì niệm xương tay, ngươi lúc này đi rồi, người nọ làm sao bây giờ? Kia hành, ta liên hệ hạ linh, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào, ngươi nắm chặt thời gian đi tắm rửa một cái đi. Trì niệm xương lấy ra di động cấp linh bắt qua đi, linh đang ở nhà xác hết đường xoay sở đâu. Thấy chị niệm xương gọi điện thoại lại đây chạy nhanh cùng nàng nói hạ này đại người sống biến mất chuyện này. Ngươi là thuyết minh minh đi vào không thấy ra tới, người lại không thấy. Đúng vậy, chúng ta điều máy theo dõi nhìn, thật là có người đi vào, cũng thật là chưa thấy được hắn ra tới. Linh vừa nói còn không quên một bên quan sát. Chẳng lẽ bọn họ là lao thử sẽ đào thành động không thành? Chị niệm xương lẩm bẩm câu. Linh sắc mặt biến đổi, ngữ khí rồn rập, đại tiểu thư, ngươi vừa rồi nói cái gì? A. Ngươi nói lao thử sẽ đảo thành động. Linh lặp lại hạ, chỉ niệm xương ân thanh, bỗng chốc, nàng thân mình chấn động, đột nhiên từ trên giường đứng lên, chạy nhanh kiểm tra hạ có hay không địa đạo gì đó. Bọn họ khẳng định là đảo địa đạo. Khó trách ở chung quanh thủ người vẫn luôn nói không nghe thấy động tĩnh gì, ngay cả không trùng cũng không phi cơ trực thăng rời đi thanh âm, nguyên lai là đi ngầm. Nàng nhưng thật ra quên mất, những người này thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Làm canh giữ ở bệnh viện người chung quanh đều cho ta xem cẩn thận. Chỉ cần là lạ mắt người đều đến cho ta hảo hảo kiểm tra. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ liền như vậy mang đi ta ca. Mặt khác, đem ngải manh cho ta nhìn kỹ. Đúng vậy Linh làm người đem này địa đạo phong kín, mang theo nam nhất đẳng người hỏa tốc ra bên ngoài đuổi. Mị tẩy xong ra tới, chỉ niệm xương không nói hai lời liền đem nàng ấn ở ghế trên ngồi, giúp nàng thổi tóc. Cách vách trong phòng, Long Lực Kỳ căn bản là ngủ không được, hắn vừa rồi liên hệ một chút người da đen bọn họ, nhưng điện thoại như cũ không đả thông. Cái này hắn không thể không làm nhất hư tính toán, bên kia khẳng định xảy ra chuyện nhi. Người ở trí ra. Di động mới vừa chuyển được, bên kia ngải manh không hề buồn ngủ thanh âm liền vang lên, Long Lực Kỳ ân thanh, tiểu thư, kia bang nhân bị người diệt trừ. Cái gì? Ngải manh thanh âm đột nhiên đề cao, ngươi là nói ngươi phái đi diệt trừ chỉ đồ mi kia bang nhân thất bại phải không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn luôn liên hệ không thượng, mặt khác nhất ba người cũng không theo chân bọn họ tiếp phía trên. Kia mộ đâu? Hắn ở đâu? Lúc này hẳn là ra bệnh viện. Long Lực Kỳ trong tay mặt khác một bộ điện thoại vang lên, hắn đem ngải manh điện thoại đặt ở một bên, tiểu thư, bên kia liên hệ ta nghe tình huống. Khai khuyết đại âm thanh ta cũng muốn nghe. Ngải manh không dung cự tuyệt mà nói, Long Lực Kỳ lập tức làm theo, nghe được bên kia nói đã ra địa đạo khi, ngải manh tâm lúc này mới thả xuống dưới, nàng nhìn mắt trống rông phòng bệnh, đáy lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, Long Lực Kỳ, ngươi hiện tại lập tức lại đây tiếp ta đi, nhanh lên, ta không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Tiểu thư, Long Lực Kỳ không hiểu nàng đột nhiên ở kinh hoàng chút cái gì, nhưng hắn vẫn là vâng theo nàng lời nói, cầm lấy bên cạnh di động cất vào trong túi, ta lập tức lại đây. Nhưng hắn mới vừa mở ra cửa phòng liền đón nhận hai trương mị lực vô song gương mặt tươi cười, ca, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi nha. Manh Nhi nói nàng một người ở bệnh viện sợ, làm ta qua đi bồi nàng. Long Lực Kỳ nói muốn đi, chỉ niệm xương thân mình chợt lóe che ở hắn phía trước, cười đến rất có thâm ý, bệnh viện có cái gì đáng sợ. Chẳng lẽ là chuyện xấu làm nhiều, chột dạ. Sợ có oan hồn đi tìm nàng. Nói bậy bạ gì đó. Long Lực Kỳ bất đắc dĩ mà nhìn chỉ niệm xương liếc mắt một cái, đáy lòng lại lộ bột một tiếng, xem hiện tại dáng vẻ này, chỉ niệm xương bọn họ là đã phát hiện đi. Ta mặc kệ, ta chính là không cho ngươi đi, ta không thích ngải manh. Chỉ niệm xương la lối khóc lóc, túm Long Lực Kỳ tay không cho nàng đi, mị ở một bên rất muốn cho nàng cổ cái trưởng, nhà nàng tiểu thư kỹ thuật diễn không tồi, tiến quân giới nghệ sĩ nói khả năng sẽ càng tốt. Mị vốn chỉ là như vậy tưởng, không nghĩ tới nhưng thật ra bị nàng một ngữ nói trúng rồi. Niệm xương, ngươi bị nháo, Manh Nhi thân thể đã kiên trì không được bao lâu. Long Lực Kỳ ôn tồn mà hống chỉ niệm xương. Chỉ niệm xương trứng mắt, ca ngươi chỉ lo nàng, vậy ngươi chính mình. Ngươi quên mất ngươi cũng là cái người bệnh sao. Đúng rồi, ngươi dược còn không có ăn đâu. Mị, ngươi chạy nhanh đi đem dược lấy tới, còn có thủy. Đúng vậy, mị dựa theo chỉ niệm xương phân phó đi mang tới dược. Long Lực Kỳ nhìn mị trên tay cái gì tiêu chí đều không có dược, cắn răng một cái trực tiếp nhét vào trong miệng, mị đem thủy đưa cho hắn, ra, dùng thủy đánh tiếp đi. Thấy Long Lực Kỳ đem nước uống, chỉ niệm xương cùng mị liếc nhau, lúc này cũng không ngăn cản hắn, chỉ niệm xương đô miệng bất mãn mà nói, ca, buổi sáng khi trở về cho ta mang bữa sáng Nga, ta đi trước ngủ, ngươi liền đi bệnh viện chiếu cố ngươi tiểu tâm can nhi đi. Long Lực Kỳ nhanh chóng đi xuống lầu chui vào trong xe hướng tới bệnh viện mà đi. Mà bệnh viện phụ cận, bị vận ra tới hảo sinh bảo hộ trì mộ lại vào giờ phút này chuyển tỉnh, bên hai nghe mấy người nói muốn đem hắn mang đi nói, sâu kín mà nói câu, các ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào a? Chưa xong còn tiếp. Chương 327 trì mộ bệnh đã phát. A. Tiếng thét chói tai trong bóng đêm vang lên, áo bờ lật trắng sợ tới mức di động đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn vội vàng cắt đứt điện thoại. Phủi tay liền cho kia thét chói hai người một cái tát, đều tàng a ngươi. Vạn nhất đem người đưa tới làm sao? Người nọ che lại bị đánh đau mặt, mắt lộ ra hoảng sợ chỉ áo bờ lật trắng phía sau, nhưng... chính là hắn. Hắn cái gì hắn? Hắn bị ta rót thuốc ngủ, một chốc sẽ không tỉnh lại. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi áo bờ lật trắng không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ huy mặt khác vài người, các ngươi mấy cái, đem muộn đương ra nâng lên tới, chúng ta chạy nhanh đổi cái chỗ ngồi. Làm ngươi như vậy một ồn ào, chỉ ra người thực mau liền đổi tới. Nếu như bị mặt trên biết chúng ta hỏng rồi chuyện này, có chúng ta hảo nhìn. Vây quanh ở chung quanh mấy người đều không có động tác, áo bờ lật trắng hạ giọng giống lên câu, các ngươi đều điếc sao? Không nghe thấy ta nói a? Không phải chúng ta điếc, là muộn đương ra hắn kia phía trước tiến địa đạo đem chỉ mộ trộm vận ra tới người chỉ vào trên mặt đất tay vẫn luôn đang run rẩy cái không ngừng. Áo bờ lật trắng đấy lòng một lộ bộ, đột nhiên xoay người. Cùng chi mộ cặp kia yêu dã con ngươi đối diện thượng khi, hắn sắc mặt đông chốc trở nên trắng bệnh, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nếu không phải bên cạnh huynh đệ duỗi tay kéo hắn đem, hắn lúc này đã ngã trên mặt đất. Ngươi áo bờ lật trắng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, bị dọa đến không rõ, phía trước chi mộ vẫn luôn hôn mê, hắn còn chấn định an ủi chính mình không có việc gì, nhưng hiện tại chi mộ liền như vậy nhìn chằm chằm hắn liền cảm thấy toàn thân phảng phất bị định trụ dường như, căn bản không có biện pháp hành động. Chờ bọn họ kinh ngạc xong rồi, chỉ mộ lúc này mới lười biếng mà từ trên mặt đất đứng lên, búng búng từ trên người bùn, khỏe môi treo lên tà tứ cười, lặp lại lời nói mới rồi, như vậy, thỉnh các ngươi trả lời ta vừa rồi vấn đề, các ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào đâu. Ân, yêu dã con ngươi ở dưới ánh trăng phiếm thực cốt hoặc cảm, khỏe môi như có như không dơ lên, tràn ngập nguy hiểm hương vị. Áo bờ lật trắng phía trước ở tiếp điện thoại, cũng không có nghe thấy chỉ mộ nói, lúc này bị hắn như vậy vừa hỏi. Áo bờ lật trắng có chút nốc, không biết nên như thế nào đáp lại. Không nói. Ta đây đã có thể đi trở về. Chi mộ nói xoay người muốn đi, áo bờ lật trắng vừa nhớ tới phía trên tra tấn người phương thức, run rẩy thanh âm vội vàng đối với bên cạnh mấy cái huynh đệ vung tay lên, vây lên. Ngươi xác định như vậy vài người liền tưởng đem ta mang đi. Chi mộ trên mặt là nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không đem áo bờ lật trắng mấy người đặt ở đáy mắt. Xin lỗi muộn đương ra, phía trên có lệnh chúng ta không thể không tử. Áo bờ lật trắng giống lên một tiếng cho chính mình cổ vũ sau, lập tức liền đối với chỉ mộ tiếp đón lên. Hắn tiếng hô cũng cho còn lại vài vị dũng khí, vội vàng đều vây quanh đi lên, cùng Trì Mộ Quá Khởi đưa tới. Liên tính là một đôi bảy, Trì Mộ cũng là thoạt nhìn bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra áo bờ lật trắng mấy người thoạt nhìn có chút cố hết sức. Bệnh viện phụ cận, ở một bên thủ trì ra người nghe được kia thanh thét chói tai khi liền chạy nhanh đăng báo, 11 nghe, không nói hai lời liền mang theo người chiều bên này tới rồi. Là, phái các ngươi tới người là ai? Trì Mộ một chân đạp lên áo bờ lật trắng trên lưng, lạnh băng thanh âm làm chung quanh độ ấm đều hạ thấp, áo bờ lật trắng phun ra một búng máu, tầm mắt có chút mơ hồ, suy nghĩ cũng xoay chuyển rất chậm. Cùng áo bờ lật trắng quan hệ tương đối tốt địa đạo huynh phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, một đại nam nhân lúc này thế nhưng nuốt ấu khóc lên, muộn đừng ra, ngươi tạm tha hắn đi, chúng ta cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ. Mặt trên nhân vi làm chúng ta có thể đem ngươi mang về, đã đem chúng ta mấy người một nhà già trẻ toàn bộ mang đi, nếu không thể đem tồn tại mang về nói, chúng ta mấy cái người nhà toàn bộ đều phải chết ta. Địa đạo huynh khóc đến thật là thê thảm, Trì Mộ mày nhíu lại, một chân đem áo bờ lật trắng đá đến địa đạo huynh trước mặt, các ngươi cút đi. Không phải hắn động lòng chắc ẩn, mà là hắn đã biết lần này sự kiện là ai kế hoạch. Trì Mộ quỷ quệt gợi lên khóe môi, ngải ra, xem ở bọn họ mấy thế hệ nữ tính đều cùng nhà mình có liên lụy phần thượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đêm này mà sát. Nhưng từ tình huống hiện tại tới xem, bọn họ không an phận là sớm đã có dự triệu, kia hắn cũng liền không cần thiết lưu trữ kia vài phần bạc diện. Trì Mộ mới vừa xoay người, liền cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên, hắn tưởng ngồi vào bên cạnh đi nghỉ ngơi một lát, thon dài thân mình lại là bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Ý thức mất đi cuối cùng một giây đồng hồ, hắn lúc này mới thầm kêu một tiếng đáng chết, thế nhưng lúc này phát tác. Còn chưa đi xa áo bờ lật trắng mấy người trở về thân vừa thấy, sắc mặt tức khắc rối rắm lên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muộn đương gia mới vừa buông tha chúng ta không thể lấy oán trả ơn a. Địa đạo huynh bên cạnh một người gầy vẻ mặt khó xử mà nói. Vốn dĩ đã ngất quá khứ áo bờ lật trắng lại vào giờ phút này thanh tỉnh lại đây, người đi đem muộn đương gia bối lại đây, mang đi. Chính là kia người gầy có chút khó xử, trong lòng đạo nghĩa không cho phép hắn làm như vậy. Áo bờ lật trắng vô vô địa đạo huynh bả vai, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống, một khuôn mặt bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Hắn chịu đựng đau nhìn vài vị huynh đệ, ta biết ta làm như vậy có điểm quá mức, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, nếu chúng ta không đem muộn đương ra mang về, nhà của chúng ta người sẽ biến thành như thế nào? Chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Mặt trên người cũng không có muốn làm thương tổn muộn đương ra ý tứ, cho nên, chúng ta chỉ cần đem hắn mang về là được. Áo bờ lật trắng một mở miệng, bị xé rách khỏe môi liền rõ ràng đau đớn. Vài vị huynh đệ rối rắm một hồi lâu cũng không chịu mại động cước bộ. Thẳng đến chung quanh truyền đến Trì ra người thanh âm, bọn họ lúc này mới nhanh chóng mà đem Trì Mộ nâng lên, núp vào. Không đến một phút thời gian, vừa rồi đánh nhau vị trí cũng đã bị Trì ra người vây quanh. Nhìn trên mặt đất còn chưa khô cạn vết máu, mười mắt ưng ở chung quanh quét một vòng, lục soát cho ta. Mười đại nhân, tìm được địa đạo. Mười bước nhanh đi qua, chỉ xem xét liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, phong. Là. Áo bờ lật trắng bên này điện thoại đột nhiên cắt đứt, Long Lực Kỳ bên kia thập phần sốt ruột. Hắn ở lái xe tới bệnh viện đồng thời, lại cấp các huynh đệ hạ chết lệnh, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Trì Mộ mang đi. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trì ra người còn ở gần đây không đi, vạn nhất này muộn đương ra lại đột nhiên tỉnh lại làm sao bây giờ? Địa đạo huynh vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà nhìn áo bờ lật trắng, hắn hiện tại đã lưỡng lự nên làm cái gì bây giờ? Đừng có gấp, chờ một chút, tiếp ứng chúng ta người liền sắp tới rồi. Áo bờ lật trắng toàn thân đều là nóng rất đau. Nhưng hắn lúc này cũng không có biện pháp nằm thẳng, cần thiết đi theo các huynh đệ giống nhau cuộn tròn thân mình trốn đi. Bởi vì Trì ra người đang ở thực hành thảm thức tìm tòi, chỉ dựa vào bọn họ vài người là không có biện pháp chính mình rời đi. Chờ đợi thời gian, là đã khẩn trương lại dài dòng, đặc biệt là Trì ra người rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hướng tới thùng rác bên này đi tới, bọn họ sợ tới mức trái tim đều sắp đình chỉ nhảy lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 328 Mỹ nói tương kế tự kế. Long Lực Kỳ chân trước lái xe đi. Sau lưng Trì Niệm Xương liền đẩy mặt xương lạnh mà lôi kéo Mị cũng ra cửa, máy nghe trộm truyền đến nội dung làm nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này ngải manh thế nhưng có lớn như vậy lá gan, nghĩ đến cái Ly Miêu đổi thái tử. Mười bên kia truyền đến tin tức, nói tìm được rồi địa đạo, này ngải manh người chỉ số thông minh nhưng thật ra có thể sao, thế nhưng nghĩ tới độn thổ thuật. Hừ. Trì Niệm Xương hừ lạnh một tiếng, làm cho bọn họ tìm người, bọn họ tìm địa đạo làm cái gì? Này Luân Đôn là chúng ta địa bàn, đương ra lại bị ám toán, đều mấy cái giờ đều còn không có tìm được. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, xem ta như thế nào sửa chữa bọn họ. Này Long Lực Kỳ ý chí lực còn man không tồi sao, lúc này đều còn không có té xỉu, chúng ta nhưng thật ra coi khinh hắn. Mị trong tay thưởng thức xuống tay thương, trong miệng nói nhẹ nhàng nói, nhưng kia trương diễm lệ vô song mà trên mặt lại thời khắc mang theo cảnh giác. Hắn nếu là liền điểm này đều làm không được, lại như thế nào xứng khi ta ca thế thân. Đối với thế thân chuyện này, chỉ niệm xương là hận đến ngứa răng mà, không nói cái khác, liền nói hắn cùng ngải manh về điểm này chuyện này, vũ nhục nàng đôi mắt. Mị chỉ là cười cười không nói chuyện, nhìn đến phía trước xe bên trái quải rẽ phải khi, lúc này mới gợi lên khỏe môi, cảm thán dường như nói câu, đáng tiếc à, hắn trung quy không phải ra. Bên này bắt lấy hôn mê long lực kỳ khi, bên kia mười cũng tìm được rồi ngất quá khứ chi mộ. Vừa nghe đến mười nói tìm được rồi chi mộ, chi niệm xương trực tiếp khai xe bay hướng tới hắn theo như lời địa phương khai đi, mấy người ở thùng rác chung quanh hội hợp. Ta ca đâu? Chi niệm xương xe còn không có rất ổn, liền đem đai an toàn cấp xả, bước chân vội vàng mà hướng tới mười chạy tới. Đại tiểu thư, ra ngủ rồi. Nam nhị làm chi mộ đầu gối lên hắn trên đùi, vốn dĩ bọn họ là muốn mang ra lập tức trở về, nhưng mười lại nói đại tiểu thư lập tức lại đây, cho nên bọn họ đành phải đái tại chỗ chờ. Thấy chi mộ không bị thương, chi niệm xương lúc này mới đưa một hơi, mị đem ngất xỉu long lực kỳ kéo xuống xe, ném ở mười mấy người trước mặt, các ngươi thật đúng là đừng nói, như vậy một đôi chiếu tới xem nói, này hoàn toàn chính là song bào thai nha. Phi. Chi niệm xương phun ra hạ nước miếng, ngữ khí tràn ngập khinh thường, liền hắn cũng xứng. Có thể thượng ngải manh kia nữ nhân thượng đến như vậy thoải mái, như thế nào có thể cùng ta ca đánh đồng. Áo bờ lọc trắng mấy người nhìn chi niệm xương cùng mị mang theo long lực kỳ xuất hiện khi, đáy lòng đồng loạt lộ bột một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều minh bạch một sự thật, bọn họ xong đời. Lúc này, thiên vương lão tử cũng cứu không được bọn họ. Đại tiểu thư, này mấy cái chính là đem ra trộm vận ra tới người. Mười làm thủ hạ huynh đệ đem áo bờ lọc trắng mấy người dùng dây thường bó, lúc này vừa vặn phê lượng kéo lại đây. Chi niệm xương xoay người xem xét mắt, bước ra bước chân tới gần bọn họ, cánh mũi kích động hạ, cái gì mùi vị? Thùng rác hương vị. Mười ở bên cạnh bổ câu, tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ chính là tránh ở thùng rác biên nhi thượng. Ta ca cũng là. Chi niệm xương mặt xoát hạ liền trầm xuống dưới, 10 giờ phía dưới, chi niệm xương một chân liền hướng tới đằng trước áo bờ lật trắng đá vào, đáng chết món lòng. Nàng ca là thiên chi tiêu tử, chưa bao giờ không chịu quá loại này bị khuất, lúc này lại bị người giấu ở thùng rác, hắn sao có thể chịu được. Bạch đại khái bị thương, lại phun ra một búng máu, địa đạo huynh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chi niệm xương, muộn đương ra trên người không có đứng ở kia cổ vị, chúng ta đem hắn tàng đến hảo hảo. Giấu ở thùng rác cũng trầm trồ khen ngợi. Chi niệm xương lại là một chân, đáng thương áo bờ lật trắng đều mau bị đá treo, địa đạo huynh thập phần sốt ruột. Lúc ấy là nhất thời dưới tình thế cấp bách mới bất đắc dĩ trốn vào nơi đó. Ngải manh có kêu các ngươi như vậy đối ta ca? Chi niệm xương một tiếng ngải manh sợ tới mức địa đạo huynh mặt mũi trắng bệnh, nàng như thế nào sẽ biết là ngải ra? Hắn run run, không. Không phải. Không phải cái gì? Chi niệm xương vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn bọn họ. Địa đạo huynh run rẩy âm điệu, không phải ngải ra. A chi niệm xương cười khẽ thanh, ngươi cho rằng chúng ta thật sự cái gì cũng không biết sao. Không phải ngải ra. Ngươi hù lộng ai đâu? Nàng đống nhiên để cao thanh âm sợ tới mức 7 người cả người run lên. Được rồi, ta cũng không nghĩ tiếp tục nghe các ngươi nói chút có không. 10, đem những người này cho ta mang về bổn ra đi. Là, đại tiểu thư. 10 lĩnh mệnh phân phó đi xuống. Khu áo bờ lật trắng khụ ra một búng máu, hắn nỗ lực ngồi dậy gọi lại chỉ niệm xương. Đại tiểu thư, ta có lời muốn nói. Ngươi còn muốn nói cái gì? Thế ngải ra rảo biện sao? Chi niệm xương không kiên nhẫn mà quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Áo bờ lật trắng lắc lắc đầu, đem chuyện vừa rồi nói ra, chi niệm xương cái kia khí nha, nàng ca hảo tâm thả bọn họ lại lấy oán trả ơn lại muốn đem nàng ca mang đi. Các ngươi đều đáng chết. Chi niệm xương đoạt quá mị trong tay thương liền phải cấp áo bờ lật trắng một thương, mị vội vàng ngăn trở nàng, hướng về phía áo bờ lật trắng giống lên câu, ngươi đừng nói chuyện. Mị, ngươi buông ta ra. Ta muốn một thương nhảy hắn. Chi niệm xương tức giận đến thiếu chút nữa không cùng mị giao khởi tay tới, mị bất đắc dĩ mà thở dài, ta đại tiểu thư uy, người rốt cuộc có hay không nghe minh bạch hắn trong lời nói trọng điểm. Chi niệm xương nghiêng đầu căm tức nhìn mị, còn không phải là bọn họ lấy oán trả ơn sao. Mị vô ngữ mà mắt trợn trắng, tức giận mà đem nàng thân mình lôi kéo đối mặt chi mộ, hắn trọng điểm là ra đột nhiên ngã xuống, hiểu chưa? Ta đại tiểu thư. Chi niệm xương thân mình bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, tức khắc không có kết cấu. Tay nàng khẩn trương mà bắt lấy mị quần áo, mị. Thấy nàng đột nhiên như vậy, mị sờ sờ nàng đầu, ôn nhu mà nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía có thể xưng là nàng tình địch 10, Linh ở bệnh viện đi. Phía trước không phải có kêu ra chuyên trúc bác sĩ lại đây sao? Người đem ra đưa trở về, nơi này giao cho ta là được. 12 lời nói chưa nói đem Trì Mộ từ Nam Nhị trên đùi bế lên tới liền đi, Nam Nhị mang theo mấy người chạy nhanh đuổi kịp. Trì Niệm Xương cũng tưởng đi theo đi, Mị lại giữ nàng lại, đại tiểu thư, chúng ta còn có mặt khác một sự kiện như đâu. Các ngươi mấy cái. Mị đem ánh mắt đặt ở áo bờ lật trắng mấy người trên người, ra buông tha các ngươi, ta cùng đại tiểu thư cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhưng là các ngươi cần thiết giúp chúng ta làm sự kiện nhi. Chuyện gì? Áo bờ lật trắng nhìn xuống đau hỏi. Người này. Mị đem long lực kỳ từ trên mặt đất xả lên, một trưởng đẩy đến bọn họ trước mặt, đem hắn trở thành muộn đương ra mang về. Hảo. Áo bờ lật trắng đầu vóc xoay chuyển thực mau, một chút liền minh bạch mị ý tứ, lập tức liền miệng đầy đáp ứng rồi lại đây. Thấy bọn họ thức thời, mị khỏe môi câu lên, hoàn hồn đem hòm thuốc lấy ra tới, ngươi có thể đơn giản mà đem miệng vết thương của ngươi làm chỗ nghỉ tạm lý. Nói nàng đem hòm thuốc đệ nhị cách mở ra, từ bên trong lấy ra một cái ống chích cùng pha lê tiểu quản. Chưa xong còn tiếp. Chương 329 sổ hắn thực BT. Đem pha lê tiểu quản chất lỏng hút đến ống chích sau trực tiếp đem long lực kỳ quần áo kéo ra, đem bên trong chất lỏng độ đi vào, độ xong nàng đem này hai dạng đồ vật dùng một cái túi trăng lên, động tác thập phần cẩn thận. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Thấy mị động tác như vậy thật cẩn thận, áo bờ lật trắng vốn là khó coi sắc mặt lúc này càng khó nhìn, nếu hắn suy đoán không có sai nói, kia hẳn là thuốc viện linh tinh đồ vật. Long lực kỳ tỉnh lúc sau, ngươi liền nói cho hắn, ta cho hắn tiêm vào thuốc viện, làm hắn ở ngải manh tiểu thư trước mặt hảo hảo làm tốt trì mộ. Mị đem áo bờ lật trắng khả năng dùng tới dược phẩm đặt ở trước mặt hắn, các ngươi không có lựa chọn, nếu không phải ra buông tha các ngươi, lúc này các ngươi cũng sẽ cùng hắn một cái kết cục. Thấy mấy người ánh mắt hoảng sợ lên, mị vừa lòng mà con ngôi, thực hảo, xem ra các ngươi đều biết đó là thứ gì. Cũng không sợ bọn họ sẽ sang bậy, mị động thủ đem mấy người trên người dây thừng tẩy bỏ, hoàn thành chuyện này sau, các ngươi liền tự cứu nhiều phúc đi, nếu long lực kỳ vẫn luôn không lộ hãm, các ngươi liền vẫn luôn là an toàn. Lời nói, điểm đến nơi đây mới thôi, mị không phải thích giết chóc người, cho nên không cần thiết nhìn mấy người liền như vậy đi tìm chết. Mị mới vừa lôi kéo Trì Niệm Xương xoay người. Áo bờ lật trắng di động liền văng lên, nàng hành tẩu nện bước một đốn, xoay người nhìn áo bờ lật trắng liếc mắt một cái nói cái gì cũng chưa nói. Xe rời đi, áo bờ lật trắng lúc này mới đem miệng vết thương lý một chút, ở tới rồi tiếp ứng người phía trước đem đồ vật ném. Chuyện này, bọn họ vài người biết là được, không cần thiết làm càng nhiều người trộn lẫn tiến vào. Chúng ta liền chiếu vừa rồi kia cô nương nói làm đi, dù sao Long Ca không phải vẫn luôn đều thích ngải manh tiểu thư sao. Chúng ta làm như vậy cũng là vì thành toàn nàng. Đúng vậy, Long Ca vốn dĩ bộ dáng cũng rất anh tuấn, nhưng cố tình chỉnh thành muộn đương ra mặt, hắn cũng thực sự đủ thích ngải manh tiểu thư, mới có thể hy sinh nhiều như vậy. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không nói, Long Ca chính mình không nói, những người khác ai sẽ phát hiện. Địa đạo huynh nghe vài vị huynh đệ nói nhìn về phía áo bờ lật trắng, ngươi cảm thấy đâu? Sự tình đã tới rồi này nông nỗi, ngươi cảm thấy còn có khả năng quay lại đường sống sao? Áo bờ lật trắng ý bảo một cái không như thế nào bị thương huynh đệ đem long lực kỳ cong lên tới. Cứ như vậy đi, chúng ta cứ như vậy làm theo. Bất quá, chúng ta cũng tưởng một cái vạn toàn chi sách bảo đảm chúng ta người nhà cùng với chính chúng ta tánh mạng vô ưu. Long Ca trên người không phải có độc sao. Chúng ta liền lấy cái này làm văn không phải được rồi. Kia có Long Lực Kỳ huynh đệ cắm câu nói, mấy người đều tán đồng gật đầu. Chi Niệm Xương cấp Long Lực Kỳ hạ dược là hạ đủ dược phân, một chốc hắn căn bản là thanh tỉnh bất quá tới. Tiếp ứng người tới nói, nhìn thấy mấy người đều bị thương khi, chạy nhanh đưa bọn họ tiếp lên xe. Xe khai một hồi lâu, lúc này mới có người hỏi, các ngươi cùng chỉ ra người giao thượng thủ. Áo bờ lật trắng lắc lắc đầu, không có, là muộn đương ra. Các ngươi bảy người đều đánh không lại hắn. Đảm đương tài xế người khiếp sợ mà nhìn mắt mặt sau trong lúc hôn mê long lực kỳ. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta thương là như thế nào tới. Nếu không phải muộn đương ra đột nhiên phát bệnh, chúng ta đến nỗi như vậy sao? Áo bờ lật trắng tức giận giống lên câu, nói tốt tiếp ứng thời gian các ngươi vì cái gì không có tuân thủ. Này không phải lâm thời ra điểm chuyện này sao? Đừng để ý a, chờ đem muộn đương ra đưa trở về ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Kia tài xế cũng có chút xấu hổ, phía trước lại đây khi chạm vào chứ một cái mỹ nữ, hắn đi sung sướng một lát, trì hoãn thời gian. Áo bờ lật trắng không để ý tới hắn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Lúc này hắn mới hiểu được, mị chủ yếu mục đích không phải cấp Long Ca hạ dược, mà là mượn cơ hội nói cho bọn họ, như vậy mới có thể trang đến càng chân thật một ít đi. Rốt cuộc muộn đương ra là cái ma ốm. Đây là ai đều biết đến sự, chỉ là không biết là bệnh gì thôi. Ai? Nếu không phải thật sự làm chính mình cấp đụng phải, ai lại sẽ tin tưởng chỉ ra người nguyên lai đều là như vậy thiện lương đâu. Xe ngừng ở bệnh viện cửa, Mỹ đem Trì Niệm Xương kéo xuống xe. Đại tiểu thư, ngươi còn ở biệt níu chút cái gì? Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn buông tha đám người kia? Liên tính chúng ta đem bọn họ 8 người toàn giết, ngải manh lại có thể như thế nào? Chi Niệm Xương vững vàng khuôn mặt nhỏ, không hiểu mị cách làm, cũng không ủng hộ nàng cách làm. Cái này kêu làm tương kế tự kế. Mị cười hạ, giết bọn hắn trước nay đều không phải việc khó, nhưng đại tiểu thư ngươi cũng biết, chúng ta chỉ ra gần nhất không yên ổn, nhưng ra từ trước đến nay đều là không muốn động người trong nhà chủ nhân, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng nhà ngoại tới thay thế. Cấp những cái đó đánh oai chủ ý người để cái tình nhi, làm cho bọn họ biết động không nên động ý niệm, kết cục sẽ là như thế nào. Nói nữa, hiện tại cũng không phải nên tưởng chuyện này thời điểm, chúng ta vẫn là đi xem ra thế nào đi. Mới vừa nghe thấy kia đại bạch quải lời nói sau, ta liền hoài nghi ra là phát bệnh, bọn họ phía trước vì đem ra mang đi, khẳng định là hạ một phen công phu, nếu là uống lộn thuốc, khiến cho bệnh biến chứng kia đã có thể khó làm. Mị vừa nói vừa liên hệ Linh, biết phòng bệnh ở đâu sau liền trực tiếp đuổi qua đi. Đêm nay, chú định là không thể thái bình. Chi Mộ quả nhiên là bệnh đã phát. Chỉ ra người ở phòng giải phẫu ngoại nôn nóng chờ đợi khi, ngải manh cũng không nhàn rỗi, không ngừng mà cấp Long Lực Kỳ gọi điện thoại, muốn hỏi hỏi kết quả như thế nào. Nhưng điện thoại nhưng vẫn không đả thông, phòng bệnh ngoài cửa lại có chỉ ra người gác, nàng bất an cực kỳ, cả đêm đều nhìn chằm chằm di động, một khắc cũng không dám thả lỏng. Mị, ta ca sẽ không có việc gì đúng không? Chỉ Niệm Xương giờ này khắc này mới giống cái tiểu hài tử, hoang mang lo sợ dựa vào mị, mị xem đến đau lòng cực kỳ, an ủi nói, yên tâm đi, không có việc gì, sẽ khá lên. Chỉ Mộ bị đẩy ra phòng giải phẫu nháy mắt, Chỉ Niệm Xương đứng lên liền tưởng nhào qua đi, mị đem nàng ôm lấy. Mọi người rời đi trận địa đến trong phòng bệnh. Xô hắn, ta ca thế nào? Không có việc gì, lần này chỉ là bởi vì thực dụng quá nhiều thuốc ngủ khiến cho tác dụng phụ, dẫn tới nhất thời hít thở không thông ngất qua đi. Xô hắn là cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi, một đôi mắt đỏ là hắn nhất độc đáo tiêu chí. Cảm ơn ngươi. Chỉ Niệm Xương kích động mà nắm lấy xô hắn tay, xô hắn mặt đỏ lên, lại là thẹn thùng lên. Mị chạy nhanh đem Chỉ Niệm Xương kéo ra, cười làm Linh đưa xô hắn đi hắn khách sạn dừng chân. Hai người đi rồi, Mỹ lúc này mới đối với Chỉ Niệm Xương bắt đầu thuyết giáo, ta đại tiểu thư ai? Ngươi có thể hay không trường điểm trí nhớ a? Ngươi quên sổ hắn bác sĩ là cái lọ ly khống. Nếu không phải ra tầng này thân phận ở, hắn đã sớm đối với ngươi xuống tay, ngươi còn cố tình không bố trí phòng vệ, liền như vậy xông lên phía trước. Chỉ Niệm Xương lúc này mới nghĩ mà sợ lên, nàng nhó miệng, vậy ngươi không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Ta một kích động liền cấp quên mất. Mỹ mắt trợn trắng. Nàng chỗ nào biết nha đầu này sẽ trực tiếp như vậy thò lại gần nha. Phải biết rằng nói, nàng đã sớm sẽ tránh cho làm hai người tiếp xúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 330 vô lương mị cô nương. Đáng chết. Như thế nào không tiếp điện thoại a? Vì cái gì không tiếp điện thoại? 304 trong phòng bệnh, ngải manh đều sắp hỏng mất, nàng cấp Long Lực Kỳ không biết đánh nhiều ít cái điện thoại, nhưng bên kia vẫn luôn là không người tiếp nghe trạng thái. Tích. Di động phát ra cuối cùng cảnh kỳ âm. Ở ngải manh hỏng mất ánh mắt hạ, màn hình di động đen, nàng ấn rất nhiều lần khởi động máy kiện, di động đều không có mở ra. A, ngải manh bực bội mà gãi gãi tóc, đột nhiên đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất, đem đặt ở giường bệnh biên nhi thượng giày cao gót mặc vào dùng sức mà dẫm lên di động, ca mắng một tiếng, màn hình di động bị nàng gót giày đập vỡ, nàng điên cuồng động tác lúc này mới ngừng lại. Ngồi xổm xuống thân mình đem bộ mặt hoàn toàn thay đổi di động nhặt lên, đem bên trong tạp lấy ra sau trực tiếp ném vào thùng rác. Hai chân cho nhau cọ cọ cởi ra giày cao gót, tóc dài hỗn độn mà rối tung ở sau người. Nàng xem xét mắt nhắm chặt phòng bệnh môn trầm tư trong chốc lát, lúc này mới bước kiên định nện bước hướng tới bên ngoài đi đến. Phòng bệnh môn bị mở ra, 304 hai bên các đứng một thân tải cao lớn chỉ ra người, nghe được tiếng vang, đồng thời nghiêng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ta nghĩ ra đi tản bộ. Ngài manh tay còn ở then cửa thượng, sắc mặt đã khôi phục bình thường bộ dáng, không giống vừa rồi ở trong phòng bệnh như vậy kích động. Chỉ ra huynh đệ liếc nhau, đứng phía bên tay trái biên người liền mở miệng, xin lỗi ngải manh tiểu thư, trừ phi là ra tự mình lại đây hạ mệnh lệnh, nếu không không ai có thể mang ngươi đi ra ngoài. Đây là có ý tứ gì? Ta liền ở bệnh viện đi một chút cũng không được sao. Ngải manh tưởng trang tức giận, thực tế đáy lòng cũng là một phen lửa đốt, thực không được đem này hai người trực tiếp giải quyết. Thấy hai người như cũ không dao động, nàng hư một tiếng, không yên tâm ta nói, các ngươi có thể đi theo a. Chẳng lẽ ta liền không thể đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí sao? Ngài manh tiểu thư ngươi cũng đừng khó xử chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Vừa rồi mở miệng cái kia chỉ ra người miệng lưỡi rất có bất đắc dĩ, không phải nói ngài manh tiểu thư thiện giải nhân ý sao? Như thế nào hắn nhìn như vậy si cùng đâu? Mộ khi nào phân phó? Ngải manh rũ xuống con ngươi tất cả đều là đối này hai huynh đệ không tín nhiệm, nàng suy nghĩ, có phải hay không chỉ Niệm Xương lại từ giữa cắm một chân. Tối hôm qua, mặt khác một chỉ ra người lãnh khốc mà nói, kia mộ khi nào sẽ qua tới. Hắn có nói sao? Ngải manh sắc mặt đã cực kỳ không kiên nhẫn, liền sắp áp lực không được. Không chờ phía trước cái kia dễ nói chuyện mở miệng, bên phải cái này máu lạnh mà liền trực tiếp mở miệng, ra hành tung, há là ta chờ có thể nắm giữ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngải manh cắn răng, đây là nói nàng không tư cách dò hỏi chỉ mộ rơi xuống sao. Đáng chết. Ngải manh tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ăn ngay nói thật. Ngải manh hừ lạnh, nàng mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, không tính toán cùng này hai người xả chút lung tung rối loạn. Nàng bắt lấy bên trái cái kia cổ áo, mộ rốt cuộc khi nào tới. Kia chỉ ra huynh đệ cũng không đi đem tay nàng kéo ra, như cũ duy trì vừa rồi tư thế, dù sao ngải manh sức lực đối với hắn tới nói, tương đương với cào ngứa, hắn túi đầu xem xét mắt không có mặc giày ngải manh, nói câu vô nghĩa nói, ngải manh tiểu thư ngươi không phải sinh bệnh sao. Thế nhưng còn không mặc giày liền chạy ra. Ngươi thích để chân trần đi tàn bộ. Ngải manh bị hắn hỏi đến sửng sốt, rũ mắt vừa thấy, quả nhiên không có mặc giày khi. Nàng sắc mặt không thấy xấu hổ, ta xuyên không xuyên giày quan người chuyện gì. Bên trái huynh đệ nhịn cười, lúc này mới đem ngải manh tay xả xuống dưới, nghiêm trang mà nhìn chằm chằm nàng, ngải manh tiểu thư, nam nữ thụ. Chịu không nhẹ. Ngải manh cái chán đều mau tuôn ra gân xanh, không quan tâm mà liền ra bên ngoài hướng, bên trái huynh đệ trực tiếp xách nàng cổ áo, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Ngải manh tiểu thư, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào đi? Đều nói ngươi không thể chạy loạn, ngươi này đấu đá lung tung. Không phải làm khó ta sao? Ra chờ lát nữa lại đây thấy ngươi không ở, ta nhưng như thế nào công đạo a? Trong miệng hắn nói lo lắng nói, trên mặt lại mang theo trào phúng cười, ngải manh trong lòng thất kinh, lúc này mới xem như minh bạch, quả nhiên, đây đều là chỉ Niệm Xương hạ đến bộ, nàng không có biện pháp chạy đi. Vung ta ra. Bị Chí Gia huynh đệ cùng sách tiểu kê dường như sách theo, ngải manh sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngải manh tiểu thư nếu là chịu lập tức trở lại trong phòng bệnh đi nói, ta lập tức sẽ tha cho ngươi. Lời tuy là nói như vậy, hắn lại trực tiếp đem phòng bệnh môn đá văng ra, trực tiếp đem ngải manh ném đi vào. Ngải manh một mông ngồi dưới đất, lạnh lẽo xúc cảm nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải ảo giác, nàng đường đường một cái ngải ra tiểu. Tỷ, liền như vậy bị một cái thủ. Môn cấp vũ nhục, khẩu khí này nàng vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Đem ngải manh ném vào đi sau, bên trái huynh đệ liền vẻ mặt khổ dạng, bất mãn mà đối với bên phải huynh đệ ồn ào, ngươi vừa rồi như thế nào không bắt lấy nàng nha. Một bên nói một bên lấy ra khăn tay dùng sức xoa chính mình tay, liền đuổi kịp mặt dính vi khuẩn dường như. Bên phải huynh đệ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, đờ đẫn mà nói câu, ngươi động tác quá nhanh. Thí! Hắn mới không ăn hắn này bộ đâu, rõ ràng ngươi động tác so với ta càng mau. Nhưng ngươi chính là lười. Ngươi chính là không nghĩ chạm vào nàng sao, cảm thấy nàng dơ. Biết liền hảo. Bên phải huynh đệ đạm nhiên một câu ngăn chặn hắn miệng, hắn bất mãn mà xem xét hắn mắt. Cùng ngươi nói chuyện cảm thấy mỗi một câu đều là kết thúc ngữ. Bên phải huynh đệ khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, hắn chẳng qua là không muốn phản ứng bọn họ mà thôi. Ca, ngươi lại không tỉnh nói, tẩu tử đã có thể muốn chạy theo người khác. Đến lúc đó ngươi lão bà nhi tử đều thành nhà người khác, xem ngươi như thế nào ở trên thế giới dừng chân. Chí Niệm Xương không ngừng chỉ mộ bên thai ồn ào, mị nhiều lần muốn cho nàng dừng lại làm ra hảo hảo nghỉ ngơi một lát, nhưng tưởng tượng đến ngày đó bị thương rời đi đồ mi, nàng chính là cấp nhịn xuống. Thấy Chỉ Niệm Xương một người nói thầm đến hăng say nhi, bị thưởng thức di động chuyển rời đến đặc cấp phòng bệnh ngoài cửa, màn hình di động vẫn luôn sáng lên, mặt trên con số ả dập nàng cũng không xa lạ, nhưng nàng ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không đánh qua đi hỏi một chút. Ông ngong ngong. Mặc phi là bị chính mình di động cấp đánh thức, mơ mơ màng màng mà từ gối đầu hạ móc di động ra, liền xem cũng chưa xem một cái màn hình liền chuyển được, uy. Nghe được bên kia là không ngủ tỉnh thanh âm khi, mị cười khẽ thanh, biểu ca, đã lâu không thấy. Nghe được biểu ca này một xưng hô, Mạc Phi lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, tức giận mà đối với di động bên kia giống lên câu, ngươi còn biết kêu ta biểu ca. Hôm qua nhi là ai coi như là không quen biết ta dường như. Ta nha. Mị ngữ khí thực nhẹ nhàng, trên mặt treo không kềm chế được cười. Mạc Phi chỉ cảm thấy một hơi ngạnh ở giống gian, phun không ra nuốt không đi xuống, hắn như thế nào sẽ có loại này vô lương biểu mỗi đâu. Nghĩ, hắn vẫn là nhu hạ thanh âm, không có việc gì không đăng tam bảo điện ngươi. Lần này lại có chuyện gì nhi? Chưa xong còn tiếp. Chương 331 kỳ 3 biểu huynh muội. Đối với cái này biểu muội, Mạc Phi là đương bản thân sinh muội muội tới đau, nhưng mà mị liền không phải như vậy, nàng là tuyệt đối không có việc gì không đăng tam bảo điện loại hình, không có việc gì tuyệt đối sẽ không cho hắn gọi điện thoại, liền tính là ở trên phố gặp thoáng qua, nàng cũng sẽ coi như hoàn toàn không quen biết Mạc Phi người này nhi. Đối này, hắn trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, đánh tiểu liền đau quán người, một chốc làm hắn sửa lại cái này quán nàng tính tình tật xấu, hắn thật đúng là không đổi được. Biểu ca ngươi có phải hay không lại ở trong lòng mang ta? Mị dựa vào trên hành lang, rũ xuống con ngươi mang theo cười. Mạc Phi khỏe miệng vừa kéo, cái gì kêu lại? Mị ha hả cười. Bởi vì ta mỗi lần cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều ở trong lòng mắng ta à, hơn nữa là mắng xong theo sát liền hối hận mắng trọng. Được rồi, đừng bần, ngươi gọi điện thoại lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta vây đâu, bởi vì ngươi gia chủ mẫu chuyện này cơ hồ một đêm cũng chưa ngủ. Tuy rằng An Thiếu không có làm nàng đi tra Đồ Mi thân phận, nhưng ngày hôm qua chỉ niệm xương đã đến cùng nàng đối Đồ Mi xưng hô, cũng đã làm Mạc Phi phỏng đoán ra tới Đồ Mi thân phận. Mị như cũ cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, ngữ khí nhẹ nhàng. Cũng không có gì chuyện này, chính là muốn biết nhà ta chủ mẫu hôm qua Nhi gặp được các ngươi lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Còn có thể có chuyện gì Nhi, không đều là những cái đó chiêu số sao. Mạc Phi do dự mà muốn hay không cùng nàng nói Đồ Mi thiếu chút nữa bị cưỡng gian chuyện này, hắn để chân trần đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo ra, ngươi ở Tam Thịnh Thị không phải đợi đến hảo hảo sao. Khi nào hồi London, vẫn là ngươi cùng kia cường hoàn toàn bẻ. Liền không ở bên nhau quá, gì nói bẻ a? Mị cười khẽ, biểu ca. Ngươi cũng đừng cất giấu, chủ mẫu ngày hôm qua có hay không? Không có. Mạc Phi đánh gãy nàng lời nói, chuyện này ta cũng không cần thiết lừa ngươi nha, cũng chỉ là bị xe đụng phải hơn nữa bị hạ dược mà thôi, khác chuyện gì Nhi đều không có. Vậy là tốt rồi. Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng mũi chân đạp hạ chân tường Nhi, chủ mẫu liền phiền thoái ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố hạ, nàng trong bụng khả năng có tiểu bảo bảo, ta nhớ rõ biểu ca ngươi chủ nghệ không tồi tới. Mạc Phi mặc, có như vậy hố nhà mình ca ca sao? Rốt cuộc ai mới là người nhà của ngươi? Mạc Phi ưu oán mà nói xong câu này liền hận không thể tự vào miệng, hắn cùng cái nữ nhân ghen cái gì à? Hơn nữa vẫn là ăn nhà mình muội muội giấm, thật là ma trướng, ma trướng. Các ngươi đều là nha. Mị nói xong liền cảm thấy bên người nhiều cổ hơi thở, quay đầu lại một nhìn, thấy là Linh, sợ tới mức nàng di động thiếu chút nữa không rớt. Nhưng thực mau, nàng liền chấn định xuống dưới, di động không cắt đứt liền nhét vào trong túi, cười đến diễm lệ vô song, tiểu lẻ loi. Tưởng ta. Linh Du mắt xem xét nàng mắt, xoay người vào phòng bệnh, có câu nói lại theo phong phiêu ra tới, ta không thích hoa tâm nữ nhân. Mị tức khắc ngây ngẩn cả người, bên kia còn chưa cắt đứt điện thoại Mạc Phi bại lộ, muội cũng không thể nghi ngờ, ai đang nói ngươi hoa tâm. Ta đi băm hắn. Đáng chết. Ai ra ta hảo ca ca, ngài còn không có cắt đứt đâu. Mị nghe được hắn thanh âm chạy nhanh liền đưa điện thoại di động từ trong túi đào ra tới, ngữ khí so sánh với phía trước biến hóa một chút. Nếu là người khác định là nghe không hiểu, nhưng cố tình bên kia người là Mạc Phi. Mạc Phi an tĩnh một hồi lâu lúc này mới thử tính mà mở miệng, ngươi nên không phải là thích thượng vừa rồi người nọ đi. Mị thoải mái hào phóng ân thanh, không có chút nào ngượng ngùng chi ý, chúng ta đã ở bên nhau, khi nào ngươi lại đây chỉ ra chơi thời điểm ta giới thiệu cho ngươi à, hắn kêu Linh. Linh. Mạc Phi nhíu mày, họ đâu? Không biết. Mị bĩu môi, hỏi Linh, Linh cũng chưa nói quá, bất quá hẳn là cũng là họ muốn đi. Không biết. Mạc Phi thanh âm hơi hơi đề cao. Ai ra, cứ như vậy à, ta treo, ta phải đi theo hắn giải thích hạ, miễn cho hắn đem ngươi trở thành tình địch. Mị trực tiếp cắt đứt điện thoại, bên kia Mạc Phi gấp đến độ dậm chân, Đồ Mi mới vừa đi đến thang lầu liền nghe thấy Mạc Phi ở kêu to, nàng vài bước xuống lầu, nhanh chóng tinh chuẩn tìm được rồi Mạc Phi phòng, một chân đá văng, Mạc Phi ngươi. A. Một tiếng thét chói tai, Mạc Phi đột nhiên che lại chính mình quần cộc, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Đồ Mi. So sánh với hắn hoảng loạn, Đồ Mi nhưng thật ra chấn định rất nhiều, thấy trong tay hắn cầm di động khi, lúc này mới tức giận mà mắt trợn trắng, kêu la cái gì à, ta đều cảm thấy không có gì, nói nữa, ngươi này tính gì à, không có mặc quần áo ta đều xem qua. Mạc Phi lại lần nữa trầm mặc. Đồ Mi xoay người hướng trong phòng bếp đi, Mạc Phi nhanh chóng mặc tốt quần áo, rửa mặt xong ra tới thấy Đồ Mi cầm cái nồi ở trang thủy, liền nghi hoặc hỏi câu, Đồ Mi, ngươi làm gì đâu? Chuẩn bị nấu mì ăn sao? Giao cho ta là được. Hắn nhưng không quên chính mình biểu muội vừa rồi nói gì đó, ánh mắt không tự giác mà hướng Đồ Mi trên bụng xem xét mắt, Đồ Mi ngươi hoài muộn đương ra hải tử sao? Ai nói? Đồ Mi thấy Mạc Phi vui làm, cũng liền không đội vàng, trực tiếp dựa vào cạnh cửa nhìn hắn nấu mì. Tối hôm qua thượng kia chỉ ra đại tiểu thư nha. Mạc Phi đầu cũng không quay lại mà nói câu, dù sao ở Mỹ không có chủ động nói ra bọn họ là biểu huynh muội quan hệ phía trước hắn đều sẽ bảo thủ hai người là thân thích như vậy bí mật. Vốn tưởng rằng Đồ Mi sẽ gật đầu, Nào từng lường trước nàng lại lắc lắc đầu, kia nha đầu cảm thấy một nam một nữ ngủ chung liền sẽ mang thai, nàng lời nói không thể tin. Đúng rồi, An công tử thân thể kém như vậy, là hiện tại kêu hắn lên ăn, vẫn là chờ hắn tự nhiên tỉnh ngươi lại làm. Mạc Phi xem xét hạ thời gian, không sai biệt lắm cũng tới rồi An thiếu rời giường thời gian, hắn vội vàng bắt đầu chuẩn bị mặt khác cơm, ý bảo Đồ Mi đi trước ăn mì sợi, An thiếu không thích ăn mì sợi, Đồ Mi ngươi đi trước ăn đi. Nga. Đồ Mi nhướng mày, bưng chén lớn liền đi tới bàn ăn biên, Mạc Phi một bên cấp An thiếu chuẩn bị ăn, một bên còn cấp Đồ Mi nhiệt ly sữa bò, đây là nhiệt sữa bò, đúng rồi, thương thế của ngươi chờ lát nữa vẫn là đi hạ bệnh viện đi. Không đi. Đồ Mi nhe răng trợn mắt An nhiệt mặt, miệng vết thương rất đau, nhưng nàng không nghĩ đi bệnh viện. Hôm qua Nhi cầu trị giám đốc làm nàng có bóng ma tâm lý, không nghĩ đi cái loại này không sạch sẽ địa phương. Ai, nói thực ra, nàng vẫn luôn cảm thấy bác sĩ là cái thực thần thánh chức nghiệp, cũng ai biết sẽ bị dọa mê dược đâu. Ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua còn nhớ giúp ngươi thượng dược hộ sĩ tiểu thư điện thoại, nếu không nghĩ đi bệnh viện nói, làm nàng tới nơi này cũng đúng. Phí dụng chúng ta sẽ dựa theo bọn họ ra ngoài giá cả phó, không cần lo lắng. Mạc Phi nói liền nhìn tới rồi từ trên lầu đi xuống tới An thiếu. Đỗ Mi là thiệt tình không hiểu, vì cái gì hắn sắc mặt như vậy tái nhợt lại cố tình muốn xuyên một thân hắc đâu, chẳng lẽ không biết này sẽ có vẻ hắn càng bạch sao. Ở nàng nghi hoặc ánh mắt hạ, An công tử trực tiếp ở bàn ăn biên ngồi xuống, Mạc Phi đem một phần kiểu tây bữa sáng bưng tới, An thiếu, bữa sáng. An công tử chỉ là ân thanh, liền bắt đầu an tĩnh mà hưởng dụng bữa sáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 332 An thiếu ngươi nhẫn tâm sao. Tuy rằng phía trước là nàng ồn ào đói bụng, nhưng chính ăn thời điểm, nàng ăn đến lại là không nhiều lắm. Ăn no không có việc gì làm nàng nâng gương mặt liền như vậy trói lọi mà nhìn chằm chằm An công tử xem, kia không kiêng nể gì ánh mắt làm An công tử ăn cái gì tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hắn buông dao nĩa, nâng lên cặp kia đạm mạc con ngươi nhìn thẳng Đồ Mi, nhìn ta là có thể xem no sao. Ta đã ăn no nha. An công tử nhìn nàng chén liếc mắt một cái, túi đầu, thanh âm lại phiêu ra tới, ăn xong, một chút đều không thể lãng phí. Không được, thật ăn không vô. Đỗ Mi lắc đầu cự tuyệt, bên cạnh Mạc Phi lại chạy nhanh cùng nàng đưa mắt ra hiệu, nhà hắn An thiếu ghét nhất chính là lãng phí. Cho nên hắn mỗi ngày nấu cơm thời điểm, lượng đều là so tới, sẽ không nhiều cũng không phải ít. Nhưng Đỗ Mi lăng là không thấy hiểu Mạc Phi kia làm mặt quỷ chính là mấy cái ý tứ, nàng xem xét An công tử liếc mắt một cái, làm hắn cấp phiên dịch hạ, Mạc Phi đang nói cái gì à, ta thấy thế nào không rõ. Không chờ An công tử ngẩng đầu, Mạc Phi lập tức liền cúi thấp đầu xuống. Nghiêm túc mà ăn chính mình trong chén đồ vật, Đồ Mi trước mắt, này lại là sao tích lạc. An công tử là ma quỷ không thành. Như vậy sợ hắn. Nhìn chằm chằm nàng ăn xong. An công tử đứng lên đem không dứt bộ đồ ăn đoan đến trong phòng bếp đi, Mạc Phi nhân cơ hội ngẩng đầu, hạ giọng, Đồ Mi, nhà ta An thiếu ghét nhất người khác lãng phí đồ ăn, cho nên ngươi chạy nhanh cầm chén mì sợi ăn xong đi. Thấy hắn nói chuyện ánh mắt đều chiều trong phòng bếp nhìn, Đồ Mi bĩu môi, lại cầm lấy chiếc đũa ăn hai khẩu. Nàng sức ăn không nhỏ, nhưng hôm nay chính là không ăn uống a, nàng có thể làm sao bây giờ? Các ngươi hôm nay sự tình muốn đi làm sao? Không có. Mạc Phi lắc lắc đầu, An thiếu là tới chữa bệnh, mãi cho đến bắt đầu giải phẫu trước đều sẽ hảo hảo tĩnh dưỡng. An công tử được bệnh gì? Đỗ Mi lại hướng trong miệng uy khẩu mặt, tùy ý mà nhai hai hạ liền nuốt đi vào, một bên bắt quái An công tử bệnh, nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng nước khi, nàng trợn tròn mắt, An công tử còn chính mình rửa chén đâu? Chi mộ giống như cũng chưa đã làm đi. Nấu cơm cũng chưa nấu lại đây. Mạc Phi điểm phía dưới, tuy rằng ngày thường đều là ta ở nấu cơm, nhưng ngẫu nhiên An thiếu cũng sẽ làm. Hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là An thiếu ở rửa chén. Ngươi cũng không biết xấu hổ a. Đỗ Mi khinh bỉ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, đem chén bưng lên đi đến phòng bếp cạnh cửa, nhìn An công tử rửa chén, quay đầu hướng về phía Mạc Phi ồn ào, ngươi liền không thể chủ động điểm nhi hỗ trợ tẩy. Mạc Phi xấu hổ mà ho khan thanh, hắn chỗ nào dám a. An thiếu phải làm sự tình hắn cơ bản đều sẽ không ăn. Ăn xong rồi. An công tử tẩy hào chén, đem tay lau khô, bình đạm ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên người. Đồ Mi xem xét hạ trong chén, còn có hơn một nửa đâu, nàng thành thật lắc đầu, không, ăn không vô, không ăn uống. An công tử không ở nhiều lời, xoay người đi đến phòng khách cầm lấy đặt ở trên bàn trà thư nhìn lên, Mạc Phi ba lượng hạ ăn xong liền đi chuẩn bị chút trái cây đặt ở An công tử trong tầm tay. Đồ Mi. Nếu không ngươi động tác lớn một chút làm bộ ăn xong rồi đi. Mạc Phi trải qua Đồ Mi bên người thời điểm nhỏ giọng cho nàng dẫn theo ý kiến, Đồ Mi mắt sáng ngời, động tác lập tức liền lớn lên, phát ra thanh âm cực đại. Làm bộ làm tịch ba lượng hạ nuốt xong liền lóe tiến phòng bếp, Mạc Phi phối hợp nói thanh, hoa, ngươi thế nhưng ăn xong rồi. Ngạnh tắc. Đỗ Mi nói xong liền đem rửa chén tảo phía dưới cái kia cái sọt cầm lên, một bên không thấm nước đem dư lại mì sợi vọt đi xuống, vì tránh cho xe đổ, nàng vọt một hồi lâu sau mới đem chính mình chén cấp giặt sạch. Ai, ta nói nhà ngươi ăn ít có không có bạn gái a? Ăn uống no đủ, Đỗ Mi lại nhàn rỗi không có việc gì làm, mới ra phòng bếp môn liền tóm được Mạc Phi hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, vẻ mặt khổ bức, chính là bởi vì nhà hắn ăn thiếu không bạn gái, làm hại hắn cũng vẫn luôn là cái non. Nhi. Đỗ Mi vừa nghe, lập tức ở trong đầu tìm tòi cùng chính mình quan hệ tương đối tốt mấy cái nữ tính, chỉ niệm xương có Minh Thụy, Mị có lẻ, Tiểu Vũ đi, nàng quá nhỏ, chỉ ẩm thủy nói. Nàng hẳn là khinh thường làm chính mình giúp nàng giới thiệu đi. Mắt thấy Đỗ Mi biểu tình lại ảm đạm xuống dưới, Mạc Phi chạy nhanh lóe người làm chính mình chuyện này đi, nhà hắn An thiếu là tới dưỡng bệnh không tồi, nhưng hắn không phải nha. An công tử, ngươi có thể bồi ta đi bệnh viện sao? Ta phải đi xử lý hạ thân thượng miệng vết thương, đi thượng dược. Chủ yếu là nàng không nghĩ vẫn luôn đãi ở nhà nhàn rỗi, bằng không trong đầu không chịu khống chế liền sẽ nhớ tới người nào đó, nàng cần thiết đem người kia tạm thời từ nàng trong đầu đuổi ra ngoài. An công tử ngẩng đầu chém nàng liếc mắt một cái, chỉ ra người sẽ rất vui lòng. Nhưng ta theo chân bọn họ không thân nha. Đỗ Mi vẻ mặt lấy lòng nhìn An công tử, chớp chớp tươi đẹp mắt, ngươi liền bồi ta đi sao, dù sao ngươi lão như vậy đãi ở chỗ này cũng không phải chuyện này nhi a. Có phải hay không, đối thân thể không tốt. Ngươi đến nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Vừa vặn, hôm nay là sau cơn mưa thiên tình, ánh mặt trời ôn nhuận, rất có dinh dưỡng. Dinh dưỡng? An công tử quét Đỗ Mi liếc mắt một cái, ngươi tiểu học ngữ văn tốt nghiệp sao? Đỗ Mi mặc, nàng chính là học bá được không? Chẳng qua từ trì ẩm thủy trong thân thể phân ra tới sau, giống như trước kia học vài thứ kia đều cấp lưu tại trong thân thể kia. Một câu, có đi hay không? Không đi. An công tử không chút do dự cự tuyệt, Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng. Lấy ra từ Mạc Phi chỗ nào thuận tới di động trực tiếp điều đến camera chỗ đó, sau đó nhanh chóng tiến đến An công tử bên cạnh, ở trên mặt hắn hôn khẩu. Răng rác một tiếng, chứng cứ cũng tồn tại di động, Đỗ Mi giơ lên tay ở trước mặt hắn lắc lắc, thật không bồi ta đi. An công tử nhướng mày, uy hiếp ta. Đỗ Mi gật đầu, chính là uy hiếp ngươi. Ngươi cho rằng cái này hữu dụng sao? An công tử không dao động, Đỗ Mi trợn tròn mắt, ta đi, thế nhưng thật sự vô dụng. Không được. Nàng cần thiết đến từ Mạc Phi trong miệng bộ ra điểm An công tử nhược điểm gì đó, bằng không nàng này rất khó sinh tồn a. Thấy chiêu này không được, Đỗ Mi chạy nhanh đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đương nhiên ảnh chụp là tồn xuống dưới. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn An công tử, An công tử, ngươi xem ta toàn thân trên dưới đều là thường, ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy sao? Nhẫn tâm. An công tử lại ném ra tàn nhẫn hai chữ, Đỗ Mi cái kia khi a, nàng một cái tắt chụp ở trên bàn trà, ta mặc kệ ngươi phải bồi ta đi. Nào liêu, An công tử cũng chỉ là bình đạm mà quét nàng liếc mắt một cái liền lại không để ý tới nàng, Đỗ Mi đau đầu mà xoa nhẹ hạ giữa mày. Kỳ thật đi, nàng một người thật cũng không phải không thể đi, nhưng là a, tổng cảm thấy có An công tử ở là cái bảo hộ thuẫn, cho nên nàng cần thiết lôi kéo hắn đi. Như vậy đi, An công tử, ngươi nếu là bồi ta đi nói, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện như thế nào. Đỗ Mi ngồi xổm An công tử bên người, trộn vài viên nho ném vào trong miệng, hai bên quai hàm đều phình phình. An công tử tay trái cầm thư, ánh mắt lại hướng cạnh cửa phiêu mắt, nhìn thấy kia mặt màu trắng bóng dáng khi, đông chốc vươn tay nắm Đỗ Mi mặt. Liên ở Đỗ Mi cho rằng hắn muốn đánh khi, An công tử lại trực tiếp ở nàng chuồn chuồn lướt nước chạm vào hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 333 ta đi lại thân thượng. Ta đi, niết mặt hôn môi sát ta. An công tử rũ mắt thấy Đỗ Mi vẻ mặt bị làm sợ biểu tình, bất động thanh sắc mà gợi lên khỏe môi, ôn nhu ánh mắt có thể nị người chết dường như nhìn Đỗ Mi. Rồi tay đem nàng thượng kéo lên, không phải muốn đi bệnh viện kiểm tra sao? Chúng ta hiện tại liền đi. Ách, Đỗ Mi hoàn toàn ngốc so, hoàn toàn không hiểu này An công tử đang làm cái quỷ gì. Ngươi vừa rồi không phải. Phanh. Cái dương nện ở trên sàn nhà thanh âm vang lên, An công tử nghiêng đầu nhìn hướng cạnh cửa, thanh âm không giận mà uy, ai làm ngươi tiến vào? Đỗ Mi lúc này mới dương mắt nhìn về phía cạnh cửa, nơi đó đứng một cái ăn mặc váy trắng nữ hài, lúc này chính hai mắt rưng rưng mà nhìn An công tử. Cánh môi rất nhỏ run rẩy, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ánh mắt cùng Đỗ Mi đối diện khi, đột nhiên xoay người liền chạy thanh âm xuyên thấu qua gió thổi tiến vào, thực xin lỗi, ta không nên tới quấy rầy ngươi. Ách, Đỗ Mi cảm thấy, nàng toàn bộ hành trình đều ở ngốc so chung, lúc này cũng minh bạch vừa rồi kia niết mặt hôn môi giết hoàn toàn ý nghĩa. Tươi đẹp con ngươi dừng ở An công tử thanh âm mang theo ưu hoán, An công tử, ngươi như vậy lợi dụng ta thật sự hảo sao. Ta chính là có gia thất người. Tối hôm qua không phải nói không có sao. An công tử biểu tình thoạt nhìn cùng phía trước không có một đinh điểm biến hóa, ngay cả ngữ khí đều vẫn là như vậy đông cứng. Thấy hắn dùng chính mình tối hôm qua lời nói tới đổ nàng miệng, Đồ Mi tức giận mắt trợn trắng, một tay đem An công tử từ trên sofa xả lên, "Kia hành, chúng ta liền không nói cái này, ngươi vừa rồi chính là nói muốn bồi ta đi bệnh viện, thời gian không đợi người, lúc này cũng không còn sớm, đi thôi." An công tử không dao động, Đồ Mi mặt trầm xuống, "An công tử, ngươi không phải là tưởng chiếm xong tiện nghi liền không tính toán gì hết đi. Đi thôi." An công tử lúc này không nhiều lời trực tiếp đi ra ngoài, trải qua kia cái dương khi cũng không có nhiều xem một cái, Đồ Mi trong mắt chuyển động, khoe miệng giơ lên giảo hoạt cười gọi lại hắn, "An công tử, nếu ngươi đều không cho kia cô nương tiến vào, kia không bằng đem này cái dương ném đến ngoài cửa đi, bằng không nhân ra cô nương chờ lát nữa tới tìm thời điểm, tìm không ra làm sao bây giờ." An công tử bước chân một đốn, "Tùy ngươi." Đỗ Mi nói thật đúng là đem cái dương sách ra tới, đặt ở cạnh cửa, nàng nơi nơi xem xét hạ chưa thấy được Mạc Phi khi, bước nhanh đi đến An công tử bên cạnh, "Mạc Phi đi đâu vậy?" "Hắn có việc." An công tử nói xong liền trước mở ra ghế sau, Đỗ Mi lại lắc lắc đầu, chui vào ghế phụ vị, An công tử thấy vậy, đành phải đem ghế sau đóng lại, chính mình ngồi vào điều khiển vị, xe chậm rãi hướng tới bệnh viện khai đi. "Đúng rồi An công tử, ngươi còn chưa nói quá ngươi tên đầy đủ gọi là gì đâu. Chẳng lẽ ta liền vẫn luôn kêu ngươi An công tử sao?" An công tử không có đáp lời, vẻ mặt thất thần biểu tình, Đồ Mi duỗi tay ở trước mặt hắn huy hạ, "Như thế nào, suy nghĩ vừa rồi vị kia tiểu thiên sứ nha? Một thân trắng tinh, man xinh đẹp." "Không phải." An công tử đạm thanh. "Không phải." Nàng mới không tin đâu, Đồ Mi duỗi tay đem âm nhạc mở ra, thả trong chốc lát nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn An công tử liếc mắt một cái, "Ngươi không ngại đi?" "Không ngại." Đối diện không nói gì. Trải qua một đoạn thời gian xe chỉnh sau, xe liền ngừng ở ngày hôm qua bệnh viện. Đỗ Mi đi vào liền thẳng đến hộ sĩ đài, muốn tìm hôm qua nhi cho nàng thượng dược cái kia hộ sĩ tiểu thư. "Ngươi ngủ thời điểm muốn hơi chú ý điểm, đừng đè nặng, bằng không hảo đến chậm, tốt nhất là dùng cái gối đầu lót." Ngày hôm qua kia hộ sĩ tiểu thư vừa thấy Đỗ Mi, liền trước buông xuống trong tay việc, cầm lấy phải dùng y y đồ dùng mang theo Đỗ Mi vào một cái trong phòng bệnh. "An công tử ngươi muốn vào tới sao?" Đỗ Mi cười hỏi. Hộ sĩ tiểu thư nhìn An công tử liếc mắt một cái, thấy hắn không phải ngày hôm qua Mạc Phi khi, thấp giọng hỏi câu, "Đây là ngươi bạn trai sao?" Sắc mặt hảo tái nhợt. Đỗ Mi lắc đầu, "Là ta bằng hữu, xoáy đi." "Là rất xoáy." Hai người dùng tiếng Anh giao lưu, An công tử liền ngồi ở bên ngoài trên hành lang chờ Đỗ Mi, này nhất đẳng liền đợi mau 40 phút. Trong lúc, hộ sĩ tiểu thư lại lôi kéo Đỗ Mi đi tắm rửa một cái, đem phía sau lưng một lần nữa thượng dược. "Chờ ta thương hảo, thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi số điện thoại ta nhớ kỹ đâu, đúng rồi, ngươi tên là gì?" "Ta kêu chỉ Đỗ Mi." Đỗ Mi đổi hảo quần áo, hướng về phía hộ sĩ tiểu thư nói. "Ăn cơm liền không cần, ngươi là cái nữ hải tử về sau chú ý điểm, không cần lao đem chính mình đương nữ hán tử dùng." Hộ sĩ tiểu thư lại lặp lại biến phía trước lời nói, bởi vì Đỗ Mi thoạt nhìn tùy tiện, nàng thật sự là có chút không yên tâm. "Vậy ngươi liền giám sát ta nha, cùng ta đương bằng hữu nói liền có thể tùy thời nhắc nhở ta." Đỗ Mi nhưng thật ra man tưởng giao nàng cái này bằng hữu, hai ba câu lời nói theo ta chỗ đó xả, thực lực liêu muội chung. Hộ sĩ tiểu thư xem xét Đỗ Mi liếc mắt một cái, "Ta không hảo kia khẩu." Đỗ Mi sửng sốt, bất đắc dĩ cười, "Ta cũng không hảo kia khẩu à, ta chính là tưởng giao ngươi cái này bằng hữu, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta à?" Thế nhưng đem nàng trở thành gen, Đỗ Mi cũng là có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng vừa rồi trong lúc vô tình lại lái xe sao? Hộ sĩ tiểu thư cười cười, "Đương bằng hữu đương nhiên có thể, mấy ngày nay ngươi tốt nhất là mỗi ngày đều lại đây đổi dược, như vậy đổi một tuần sau cũng chỉ yêu cầu cách mấy ngày lại đến đổi một lần." "Đúng rồi, muốn tận lực tránh cho phong sự, ngươi này bối cùng thừa nhận không được đánh sâu vào." Đỗ Mi cười cười ứng thanh, "Ta đây đi trước, ngày mai thấy." "Đúng rồi, ngươi thích ăn bánh kem sao?" "Ta ngày mai mang điểm lại đây." "Ta đi làm đâu, ăn không hết ta." Hộ sĩ tiểu thư bất đắc dĩ cười cười, Đỗ Mi đành phải thôi cùng An công tử cùng nhau rời đi. "Ta muốn đi siêu thị mua điểm đồ vật, nhà ngươi đều là trái cây cùng nấu cơm dùng nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không có đồ ăn vặt, ta thèm." Mới vừa lên xe, Đỗ Mi liền không chút khách khí đưa ra chính mình yêu cầu, mặt khác nàng cũng muốn đi mua điểm đại di mụ giấy gì đó, để ngừa tới vô dụng. "Ngươi thương đều còn không có hảo đâu, không thể ăn những cái đó." An công tử nói liền phải lái xe trở về, Đỗ Mi lại trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay lái, vẻ mặt chấp nhất, "Ta liền muốn ăn, đặc biệt muốn ăn, ta không mua cay. Mua điểm vé ẩm mai gì đó. Chờ ngươi đáp ứng đi, ta lại mua." "Hừ." An công tử xem xét Đỗ Mi bắt lấy hắn tay liếc mắt một cái, Đỗ Mi cười hắc hắc, lùi về tay, "Đi sao?" "Ân." An công tử đạm thanh, Đỗ Mi lập tức liền cười, trong miệng hừ không đàng hoàng ca, một loạt bánh xe cán quá lối đi bộ, chú lưu tại cửa hàng tiện lợi góc đường, bảng đen thượng rồng bay phượng múa bút ký, lưu luyến si mê mỉm cười. Nếu không có gặp được ngươi, ta sẽ là ở nơi nào? Cùng ca khúc xuyến thiêu dường như, nay đầu còn không có hử xong lại xả đến mặt khác một đầu đi. Tới rồi. An công tử đem xe đình hảo, Đồ Mi đẩy ra cửa xe đi xuống, đợi chút, mới ra môn thời điểm giống như không nhìn thấy An công tử lấy bao a, kia hắn có mang tiền bao sao? Nghĩ, Đồ Mi liền xoay người đem cửa xe mở ra, miệng còn không có tới kịp mở ra liền đụng phải An công tử môi. Chưa xong còn tiếp. Chương 334 An công tử kêu An Trác. Một ngày hôn ba lần, lại còn có không phải tình lữ. Đồ Mi chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn chỉ thảo nê mã ở điên cuồng chạy vội. Nàng thối lui thân mình, An công tử đem tiền bao đem ra, từ một khắc đầu xuống xe, so sánh với chi Đồ Mi xấu hổ. An công tử trên mặt đây là một đinh điểm khác biểu tình đều không có, thật giống như vừa rồi căn bản là không phát sinh quá chuyện gì nhi dường như. Vừa rồi Đồ Mi rồi dám đã mở miệng, vừa rồi chính là cái vừa khéo, trong lúc vô tình chiếm ngươi tiện nghi. Ân. An công tử xem cũng chưa xem Đồ Mi liếc mắt một cái. Lập tức hướng bên trong đi, Đồ Mi bĩu môi, cảm tình liền nàng cảm thấy xấu hổ. Tính, nếu hắn không để ở trong lòng, hơn nữa vốn dĩ chính là cái ngoài ý muốn, vẫn là không cần nhắc lại hảo. Ai, hai vị từ từ. Đồ Mi mới vừa tuyển cái xe đẩy đẩy, liền sau khi nghe thấy mặt có một dễ nghe nam nhân tiếng vang lên, thanh khống nàng nháy mắt quay đầu lại, liền thấy kia cầm ca mê ra người hướng tới nàng chạy tới. Giống như không quen biết ai. Vị tiểu thư này, đây là ta vừa rồi chụp ảnh chụp, tặng cho các ngươi. Kia cao lớn anh Tuấn Nam tử đem ảnh chụp đưa cho Đồ Mi sau, cất bước liền chạy, Đồ Mi liên thanh cảm ơn đều còn không có tới kịp nói. Nhưng chờ nàng túi đầu vừa thấy trên ảnh chụp nội dung sau, nàng lại may mắn chính mình vừa rồi chưa nói cảm ơn, bởi vì lúc này nàng đang muốn bổ hắn. Ảnh chụp là Đồ Mi không cẩn thận thân đến An công tử kia một màn, nhưng từ trên ảnh chụp tới xem, liền có chút vi diệu, hình như là cố ý vì này giống nhau. Bởi vì Đồ Mi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhất cầu huyết chính là cố tình lúc này An công tử sắc mặt không có như vậy lạnh băng. An công tử duỗi tay từ Đồ Mi trong tay đem ảnh chụp cầm đi, nhìn mắt, phát biểu chính mình cái nhìn, chụp đến cũng không tệ lắm. Nói liền đem ảnh chụp thu lên, Đồ Mi đẩy xe đẩy đi theo hắn phía sau, bất mãn mà ồn ào, An công tử, ngươi cảm thấy kia ảnh chụp lưu trữ hảo sao? Ta xem vẫn là lập tức tiêu hủy đi. Nơi nào không tốt? An công tử đạm thanh, Đồ Mi bĩu môi, chúng ta chỉ là bằng hữu a. Dù sao là không vừa khéo hôn đến. Lời nói là nói như vậy, cũng không biết tình người sẽ không như vậy cho rằng nha. Đồ Mi một bên hướng xe đẩy ném lại chính mình thích ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn An công tử, hy vọng hắn có thể đem kia ảnh chụp giao ra đầy cho nàng. Nếu như bị kia thiên sứ áo trăng thấy được làm sao bây giờ? Ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nàng chính mình cảm tình đều còn không có xử lý rõ ràng đâu, nhưng không nghĩ liền lại bị xả tiến mặt khác một đoạn cảm tình đi. Cảm tình việc này nhi a, tuyệt đối không thể liên lụy người khác. An công tử dừng lại bước chân, tuyển mấy cái trái cây, tán thưởng bỏ vào xe đẩy, miệng lưỡi pha đạm, ta cùng nàng vốn là không có gì quan hệ, ngươi không cần băn khoăn hắn. Ta mới không tin. Đỗ Mi bĩu môi, nàng thấy thế nào đều cảm thấy kia hai người có gian tình, nói nữa, nàng lại không phải ở tích cực nhi cái này, chỉ là kia ảnh chụp nếu như bị Chi Mộ thấy nói, kia hiểu lầm có thể to lắm. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta nói An công tử, ngươi không thể như vậy đông cứng nói sang chuyện khác. Chúng ta là ở thảo luận ngươi cùng kia thiên sứ áo trắng chuyện này đâu. Ngươi xả cái này làm gì? Xe đẩy đã không sai biệt lắm đầy, tất cả đều là Đồ Mi thích ăn đồ ăn vặt. An công tử nhìn thấy mấy thế hệ cánh gà ngâm ớt, cay rắt thịt bò khi không nói hai lời liền lại từ xe đẩy đem ra. Ai ai ai, ngươi làm gì nha? Đồ Mi một tay đem cánh gà ngâm ớt cùng cay rắt thịt bò đoạt lại đây, tươi đẹp mắt to trừng mắt An công tử, ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi à? Thương thế của ngươi còn không có hảo. Không thể ăn này đó. An công tử nói lại đi kiểm tra xe đẩy đồ ăn vặt, Đồ Mi cái này trực tiếp đem xe đẩy kéo lại đây đặt ở chính mình phía sau che chở, ta có thể mấy ngày nay không ăn, chờ thêm mấy ngày ta thương hảo lại ăn. Hai người đối diện nửa ngày, Ninh bất quá Đồ Mi, An công tử đành phải thôi, dù sao thương chính là nàng, cùng hắn gì quan. Sinh khí. Đồ Mi đẩy xe đẩy tiến đến An công tử bên cạnh, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười bộ dáng làm An công tử có giận cũng không có biện pháp hướng nàng phát. Hắn yên lặng mà rời đi tầm mắt, mua xong rồi sao? Không đâu. Nàng nghĩ đến gì giấy còn không có mua, liền đem xe đẩy đặt ở An công tử bên cạnh, cố ý dặn dò hắn chạm chỗ đó chờ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, đúng rồi ta đổ ăn vặt không chuẩn ném về đi Nga. Nói xong nàng nhanh chóng chui vào mua khu. Đệm, nhật dụng, đêm dùng, siêu trường, tất cả đều mua. An công tử, ta hảo, chúng ta đi đi tự còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một mặt màu trắng nhào vào An công tử trong lòng ngực, nàng bước chân nháy mắt dừng lại, do dự mà muốn hay không đi ra ngoài giải cứu một chút An công tử. Bạch Thiển. An công tử ngó thấy tránh ở một bên Đồ Mi khi, không có suy xét liền đẩy ra Bạch Thiển thân mình, ngươi đừng náo loạn, trở về đi. Ta không cần. Bạch Thiển ôm An công tử sẽ không chịu buông tay, vài phút qua đi, Đồ Mi thật sự là có chút không nghĩ đợi, nhanh chóng mà đem ôm đồ vật bỏ vào xe đẩy, lôi kéo xe đẩy liền phải đi đài thọ. Thiền bao từ bỏ. Đồ Mi mới vừa bước ra chân, An công tử đã kêu ở nàng, lúc này Bạch Thiển cũng từ An công tử trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Đồ Mi dừng lại bước chân, xoay người từ An công tử trong tay tiếp nhận tiền bao, xấu hổ mà hướng tới Bạch Thiển cười cười, các ngươi tiếp tục, không cần băn khoăn ta tồn tại. An Trác, nàng là ai? Bạch Thiển nâng lên xương đỏ hốc mắt, cựu thị tính nhìn chằm chằm Đồ Mi bóng dáng. An công tử đem Bạch Thiển từ trong lòng cường thế tính mà xả ra tới, cùng ngươi không quan hệ. Nói bước nhanh chiều quầy thu ngân bên kia đi, Bạch Thiển dậm chân một cái, theo đi lên. Vừa kêu xe đẩy đồ vật toàn bộ lấy ra tới, bên cạnh liền nhiều một người, nàng chiều An công tử phía sau xem xét mắt, vừa rồi kia tiểu thiên sứ đâu. An công tử không nói chuyện, Đồ Mi bĩu môi, phó song trướng đem tiền bao lại còn cho hắn. An Trác không có đi tiếp tiền bao, mà là đem hai cái túi nhắc lên hướng bên ngoài đi đến, Đồ Mi cầm tiền bao đuổi kịp, cười một cái. Này An công tử tâm địa còn không xấu sao, biết hỗ trợ để đồ vật. Ngươi cùng An Trác là cái gì quan hệ? Bạch Thiển không dám tới gần An Trác, nhưng không đại biểu nàng đem Đồ Mi cũng đặt ở trong mắt. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm dọa Đồ Mi một cú sốc, nàng hướng bên cạnh nhìn mắt, Bạch Thiển ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng dương mắt nhìn mắt An công tử, lại xem xét hạ Bạch Thiển, An Trác di động. Bạch Thiển mặt tối sầm, ngón tay hướng An công tử, An Trác. A. Đồ Mi phản ứng chậm nửa nhịp, nguyên lai An công tử kêu An Trác a. Ngươi thực không có lễ phép ai. Bạch Thiển căm tức nhìn Đồ Mi, đối với nàng làm lơ chính mình cảm thấy thập phần bất mãn, Đồ Mi duỗi tay che miệng lại đánh cánh áp, liếc Bạch Thiển liếc mắt một cái không nói chuyện. Bạch Thiển một phen túm chặt Đồ Mi tay, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Bởi vì sinh khí, Bạch Thiển hai bên gương mặt là đỏ rực, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nghe thấy được. Đồ Mi ném ra Bạch Thiển tay, không kiên nhẫn mà nhìn nàng, nhưng ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi hảo sao? Đệ nhất, ta cùng ngươi không quen biết, đệ nhị, ngươi cùng An công tử sự tình thỉnh không cần liên lụy đến ta trên người tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 335 một đóa tiểu bạch liên hoa. Ta đều thấy ngươi cùng An Trác hôn môi. Ngươi còn tưởng rảo biện sao? Bạch Thiển không thuận theo không buông tha mà lôi kéo Đồ Mi quần áo, kia ngang ngược vô lý bộ dáng che giấu nàng bản thân đáng yêu thuộc tính, chỉ dạy người cảm thấy chán ghét. Đồ Mi không nghĩ cùng nàng dây dưa đi xuống, đem tay nàng chỉ từng cây bẻ ra. Nhìn Bạch Thiển vẻ mặt khổ sở bộ dáng, khỏe miệng ta ác dơ lên, nhổ ra nói thiếu chút nữa không đem Bạch Thiển cấp tức chết, liền tính ta cùng An công tử hôn môi kia lại có thể như thế nào. Trai chưa cưới nữ chưa gả, ngươi quản được sao? Ngươi không biết xấu hổ. Bạch Thiển hốc mắt lại đỏ, nước mắt nói rớt liền rớt. Nếu Bạch Thiển là cái mỹ nam tử, Đồ Mi nói không chừng còn sẽ đau lòng một giây đồng hồ, nhưng cố tình nàng là cái nữ hài tử. Đối với nữ hài tử nước mắt, Đồ Mi từ trước đến nay đều là không có gì đồng tình tâm. Ta không chuẩn ngươi cùng An Trác ở bên nhau, hắn là của ta. Bạch Thiển ngăn đón Đồ Mi không cho nàng đi, Đồ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng ám đạo, này tiểu thư khuê các chính là tiểu thư khuê các, quả nhiên cùng nàng loại này binh lính càn quấy tử không giống nhau. Mân mê nửa ngày liền mắng một câu ngươi không biết xấu hổ ra tới. Ta gương mặt này thấy thế nào nhan giá trị đều so ngươi này trương cao. Đỗ Mi nói xong tiêu sái mà hướng An công tử bên kia đi, Bạch Thiển ngốc lăng đứng ở tại chỗ, không minh bạch Đỗ Mi đột nhiên nhảy ra tới lời này là có ý tứ gì, chờ nàng minh bạch ngẩng đầu khi, Đỗ Mi đã thượng An Trác xe. Mới vừa ngồi vào ghế phụ, Đỗ Mi liền nghiêng đầu vấn An công tử, ngươi xác định muốn đem ngươi tiểu thiên sứ ném nơi này sao? Không cần phải xen vào nàng. An công tử xem cũng chưa hướng bên ngoài xem một cái, trực tiếp phát động xe rời đi, Đồ Mi tấm tắc vài tiếng, vớt cằm trêu chọc hắn, ngươi sở dĩ không cùng ta nói ngươi tên là gì là bởi vì tên của ngươi quá khôi hài sao. An Trác, An Trác hệ thống, An Trác di động, sản phẩm trong nước đến man nhiều đâu. An công tử không rõ nguyên do mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, đạm thanh, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Nói xong hắn lại bổ câu, ta không nói là cảm thấy không có cái kia tất yếu, dù sao ngươi đều là phải đi người. Về sau cũng không nhất định có thể thấy được. Thiết. Đồ Mi bĩu môi, thấy hắn há mồm ngậm miệng đều là chính mình sớm hay muộn phải đi nói, tức khắc liền nói chuyện hứng thú cũng chưa. Vẫn là kia ra bệnh viện, trì niệm xương thủ trì mộ mấy cái giờ, hắn cuối cùng là tỉnh lại. Nàng đâu? Chi Mộ mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là tìm Đồ Mi, Chi Niệm Xương tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn biết tìm Đồ Mi tẩu từ đâu. Nàng sẽ không đã trở lại. Nói từ trong túi đem Đồ Mi cho nàng nhẫn đem ra, nhạ, đây là các ngươi đính hôn nhẫn, ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm sao? Như thế nào sẽ? Bất mãn nói ở nhìn thấy Chi Mộ sắc mặt càng ngày càng khó coi khi không tự giác mà ngừng lại. Chi Mộ không nói hai lời xốc lên chăn liền phải rời giường. Chi Niệm Xương vội vàng đè lại hắn tay, ca, ngươi vừa mới tỉnh lại, chúng ta cũng không kém lúc này thời gian. Chờ ngươi thân thể phục hồi như cũ, chúng ta lại đi tìm tẩu tử giải thích chính là. Chi Mộ rũ đầu không nói chuyện, tứ chi vô lực cảm giác làm hắn cảm thấy thực khó chịu, trầm mặc một hồi lâu hắn mới mở miệng, số hắn đâu? Bọn họ ở khách sạn đâu, muốn gọi bọn hắn lại đây sao? Không cần. Chi Mộ đem Chi Niệm Xương tay cầm khai, nhịn đau xuống giường. Ca, có chuyện gì ngươi phân phó ta đi làm là được. Ngươi đừng xuống dưới nhà. Chi Niệm Xương chạy nhanh đỡ hắn, nghe được động tĩnh, Linh, Mười, Mị đều vào được. Mị đơn giản mà đem phía trước tình huống nói hạ, Chi Mộ hướng về phía nàng nói câu làm được không tồi, làm ngải manh đi thôi, đi theo Long Lực Kỳ hiệp. Ca, ngươi hiện tại muốn sắm vai Long Lực Kỳ thân phận sao? Chi Niệm Xương nhìn Mị lấy ra tới di động do hỏi, phía trước nàng bởi vì lo lắng Chi Mộ thân thể, trong đầu một mảnh hỗn loạn, lúc này cũng cuối cùng là minh bạch Mị phía trước làm những chuyện như vậy ý nghĩa. Ân. Chi Mộ nói rất ít, lại khôi phục Đồ Mi không ở khi bộ dáng. Ta ca làm ta cho ngươi làm xuất viện thủ tục, ngươi có thể đi trở về. Chi Niệm Xương vẻ mặt bất mãn mà đi vào trong phòng bệnh đối với Ngải Manh nói. Kia hắn như thế nào bất quá tới đón ta. Ngải Manh nóng lòng biết Long Lực Kỳ có phải hay không an toàn, một sốt ruột liền bắt được Chi Niệm Xương tay. Chi Niệm Xương ghét bỏ ném ra tay nàng, thanh âm mang theo chán ghét, ngươi thiếu chạm vào ta. Niệm Xương, ta chỉ là... Được rồi. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi đi. Chi Niệm Xương quay mặt đi không để ý tới Ngải Manh. Ngải Manh tuy rằng muốn hỏi khác, nhưng thấy Chi Niệm Xương loại thái độ này, cũng chỉ hảo thay đổi quần áo rời đi. Vừa ra bệnh viện, nàng liền một lần nữa đi mua di động đem tạp tốt nhất, liền cấp Long Lực Kỳ gọi điện thoại. Ca, Ngải Manh gọi điện thoại tới, không tiếp sao. Trong phòng bệnh, Chi Niệm Xương xem xét mắt vang cái không ngừng di động, đem nó bắt được Chi Mộ trước mặt. Lúc này, Chi Mộ trạng thái đã hảo rất nhiều. Hắn cầm lấy di động nhìn mắt, đạm thanh hướng tới Linh đám người phân phó, các ngươi không cần ở chỗ này thủ ta, vội chính mình xử đi. Đúng vậy. Ca, nếu ngươi tỉnh, ta đây liền cấp A Nam gọi điện thoại, làm hắn đừng có gấp đã trở lại. Ngày hôm qua bởi vì kia An công tử chuyện này, ta cho hắn gọi điện thoại. Ân. Chi Mộ một bộ cái gì cũng chưa hứng thú bộ dáng làm Chi Niệm Xương có chút lo lắng, nàng xoay người ra phòng bệnh đi cấp A Nam gọi điện thoại. Mị nhìn Chi Niệm Xương đầy bụng tâm sự bộ dáng cười cười. Ngươi đừng như vậy lo lắng, ra sẽ không có việc gì. Chi Niệm Xương thở dài, ngươi là không nhìn thấy ta ca vừa rồi nhìn đến kia nhận khi sắc mặt, đều đem ta cấp dọa, nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên thấy sắc mặt của hắn khó coi như vậy. Ngươi nói ta tẩu tử vạn nhất không tin làm sao bây giờ. Chủ mẫu như vậy thông minh hẳn là sẽ không, hơn nữa à, ngươi cho rằng ra sẽ có dễ dàng như vậy chúng chiêu sao. Mị nói lấy ra cứng nhắc, làm nàng xem Linh sửa sang lại ra tới bệnh viện theo dõi ký lục. Đương nhìn đến Chi Mộ ở bọn họ sốt ruột vạn phần thời điểm từ bên ngoài tiến vào khi, Chi Niệm Xương run rẩy ngón tay trong hình hắn hỏi Mị, đây là chuyện gì xảy ra? Ta ca là chỗ nào rồi trở về? Nếu là như thế này, vì cái gì không trực tiếp cùng chúng ta nói, làm chúng ta phối hợp hắn đâu? Mị không nói chuyện, nàng chỗ nào biết ra suy nghĩ cái gì đâu? Ta ca cũng thật biết cách chơi, làm chúng ta như vậy lo lắng, mấu chốt nhất chính là, hắn thiếu chút nữa liền đồng phát hay. Chi Niệm Xương bất mãn mà trừng mắt. Ha ha. Di, Bạch Thiển, nàng như thế nào sẽ liên hệ ta? Chi Niệm Xương móc di động ra, nhìn đến điện báo khi, nghi hoặc cực kỳ. Mị đem cứng nhắc thu lên, cũng xem xét nàng di động liếc mắt một cái, Bạch Thiển. Đó là ai? Thanh Khâu cáo giả sao? Tên này nhi nhưng cùng tam sinh tam thế thập lý đào hoa nữ chủ danh nhi giống nhau như lúc. Không phải, theo ta một cái đồng học. Chi Niệm Xương như cũ nhìn di động, không tính toán tiếp, hồ ly nói không tính là, phải nói là trà xanh. Kỹ nữ, Bạch Liên Hoa linh tinh. Muốn ta giúp ngươi tiếp sao? Mỹ nhất cảm thấy hứng thú chính là đối phó chính là những cái đó thích làm ra vẻ người. Chưa xong còn tiếp. Chương 336 nàng bị chẳng hay biết gì. Hành A. Chi Niệm Xương không nói hai lời đưa điện thoại di động ném cho Mỹ. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Mỹ trực tiếp truyền được, bên kia Bạch Thiển mang theo khóc nức nở thanh âm liền truyền vào Mỹ lỗ thai. Xương Xương, ta hảo khổ sở A, ngươi ở nơi nào? Ta có thể tới tìm người sao? Hiện tại sao? Tiểu Nhu thanh âm vang lên, Bạch Thiển sửng sốt, nhìn mắt di động, phát hiện không đánh sai dãy số khi, chịu chịu cái mũi, mang theo giày đặc khóc nức nở, ngươi là ai? Ta tìm Trì Niệm Sương, có thể phiền thoái ngươi đem điện thoại cho nàng sao? Nàng hiện tại không rảnh, ngươi có chuyện gì nói ta có thể chuyển đặt nàng. Mị dựa vào trên tường, thanh âm như cũ nhu hòa. Ngươi là người hầu sao? Bạch Thiển lại hỏi. Mị trầm mặc một lát, nghĩ thầm, người này cũng thật không hiểu lễ phép à, nàng nơi nào biểu hiện ra chính mình là người hầu. Như vậy nghĩ, khoe miệng nàng tà tứ giơ lên hạ, nhẹ ân thanh, nghiêm khắc tới nói, nàng cũng coi như là người hầu đi. Nhưng không vừa khéo chính là, Bạch Thiển giống như là đang đợi Mị nói như vậy giống nhau, thanh âm đột nhiên trở nên kiểu man lên, ta nói đem điện thoại đưa cho Trì Niệm Sương. Nghe kia đoàn bỗng nhiên đề cao thanh âm, Mị chỉ là bình tĩnh mà đưa điện thoại di động lấy xa chút, thanh âm không còn nữa vừa rồi nhu hòa trở nên lạnh băng vô cùng. A cái gì? Không nghe thấy lời nói của ta sao? Ta muốn tìm chính là các ngươi đại tiểu thư, không nghĩ cùng ngươi cái tiểu nữ rong rong dài. Bạch Thiển vốn dĩ liền ở an chắc cùng đồ mi chỗ đó bị một bụng khí không chỗ nhi phát, lúc này thấy Mị một cái tiểu nữ rong cũng dám không đem chính mình để vào mắt, lập tức liền bạo phát. Kia thật đúng là đáng tiếc a, ngươi người muốn tìm không ở nơi này. Mị rũ đầu, trên mặt không thấy nửa điểm tức giận bộ dáng, Trì Niệm Sương phiết hạ miệng, xoay người vào nhà, liền từ Mị đi xử lý chuyện này, dù sao đối với nàng tới nói, Bạch Thiển cũng chỉ là cá nhân danh mà thôi. Cái này dãy số là ngươi lại dùng. Không phải Trì Niệm Sương. Ngươi cùng người khác xài chung một cái dãy số sao. Mị cười ra tiếng, Bạch Thiển sửng sốt, trực tiếp cắt đứt điện thoại, Mị xem xét di động, cắt thanh, này Bạch Thiển rõ ràng cấp bậc còn chưa đủ cao, nói như vậy nói liền cấp treo. Long Lực Kỳ bị áo bờ lật trắng cùng địa đạo ca mang đi sau vẫn luôn không tỉnh táo lại, hắn giống như là mệt nhọc đã lâu người giống nhau, vẫn luôn ở thang ngủ. Huynh đệ, chúng ta muốn nên gọi tỉnh Long Ca đi. Hắn hẳn là thực lo lắng ngải manh tiểu thư. Địa đạo ca từ bên ngoài ăn xong bữa sáng trở về, trong tay dẫn theo cấp Long Lực Kỳ mang theo bữa sáng, thấy hắn còn không có một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu liền áo bờ lật trắng. Áo bờ lật trắng không hề răng, kỳ thật đi, Long Ca hẳn là so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều khổ. Nhiều năm như vậy liền không dựa theo quá chính mình ý nguyện sinh hoạt quá, hôm nay đi đến này một bước, hắn cũng không biết này thật là vì Long Ca hảo vẫn là như thế nào. Do dự một lát, hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Long Lực Kỳ, Long Ca nên rời giường. Long Lực Kỳ chưa động, cũng không có muốn thanh tỉnh dấu hiệu, áo bờ lật trắng cùng địa đạo ca liếc nhau, đều có chút nghi hoặc lên, địa đạo ca cũng đẩy đẩy hắn, Long Ca, nên đi tìm ngải manh tiểu thư. Hai người kêu mười mấy phút cũng chưa có thể đem Long Lực Kỳ đánh thức. Lúc này mới hoảng sợ, vội vàng đi làm người thỉnh bác sĩ lại đây. Nhưng cố tình vừa khéo chính là, ngải manh không biết như thế nào, tìm được bọn họ, áo bờ lật trắng cùng địa đạo huynh phía trước đều gặp qua ngải manh, đối nàng quen thuộc thực, giờ phút này thấy nàng xuất hiện ở đại môn trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, ngải manh tiểu thư. Ngải manh xem xét hai người liếc mắt một cái, không mừng nhíu mày, các ngươi hai cái này sáng sớm tinh mơ, lén lút chính là muốn đi đâu nhi. Long Lực Kỳ này tìm đều là chút người nào a? Thoạt nhìn sợ hãi rụt rè. Đi mua bữa sáng. Áo bờ lật trắng dành trước trên mặt đất nói ca lúc trước mở miệng nói chuyện, ngải manh ánh mắt không biến hóa, lập tức hướng bên trong đi, Long Lực Kỳ cùng các ngươi phải nói qua. Nói qua. Áo bờ lật trắng chấn định trả lời. Mang ta đi thấy mộ. Ngải manh sắc mặt vui vẻ, quả nhiên nàng không tin sai người, Long Lực Kỳ thật sự làm tốt, mất công nàng phía trước còn một trận khẩn trương đâu. Áo bờ lật trắng do dự hạ, đạm thanh mở miệng, muộn đương ra còn đang ngủ. Không có việc gì, ta liền ở biên nhi thượng thủ chính là, các ngươi đi vội của các ngươi. Long Lực Kỳ liên hệ các ngươi nói, làm hắn cho ta gọi điện thoại, khi khác không cần tiến vào quấy rầy chúng ta. Ngải manh một phen kéo áo bờ lật trắng tay liền hướng bên trong đi, áo bờ lật trắng cự tuyệt không được đành phải dẫn đường, cho địa đạo ca một ánh mắt, ý bảo hắn đi tìm bác sĩ lại đây. Đem ngải manh đưa tới Long Lực Kỳ ngủ phòng sau, áo bờ lật trắng liền hướng bên ngoài đi, ngải manh tiểu thư, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lát nữa. Chúng ta cho ngươi mua bữa sáng trở về. Hảo, phiền toái ngươi. Nhìn thấy Trì Mộ, ngải manh cao hứng đến không được, liên quan cũng lễ phép đi lên. Áo bờ lật trắng lân thanh, trực tiếp xoay người. Ngải manh nhìn Trì Mộ trắng bệnh sắc mặt, gọi lại Long Lực Kỳ, chờ hạ. Áo bờ lật trắng tay cương ở then cửa thượng, xoay người, ngải manh tiểu thư còn có chuyện gì sao? Tìm cái bác sĩ lại đây giúp mộ làm hạ kiểm tra đi. Ngải manh vẻ mặt lưu luyến si mê cười, nhìn chằm chằm Trì Mộ đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Áo bờ lật trắng lân thanh, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị tìm cái bác sĩ lại đây cấp Long Lực Kỳ kiểm tra hạ, chỉ là đến lúc đó trước đến đem ngải manh chi khai mới được a, ngàn vạn không thể làm nàng trước phát hiện Long Ca cùng muộn đương ra bất đồng, bằng không liền bạch xả. Địa đạo ca từ áo bờ lật trắng cùng ngải manh tiến vào sau liền vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, tìm bác sĩ chuyện này cũng giao cho thủ hạ người, lúc này thấy hắn ra tới, lập tức liền thấu đi lên khẩn trương hỏi, nàng có hay không phát hiện cái gì? Không có, long ca này ngủ ngon a, sắc mặt trắng bệnh, cùng muộn đương ra cực kỳ giống. Lúc này ngải manh tiểu thư làm ta đi tìm bác sĩ cho nàng kiểm tra, chờ lát nữa chúng ta mang bác sĩ lại đây khi khiến cho ngải manh tiểu thư đi rửa mặt trải đầu hạ, ăn bữa sáng. Tìm sự tình chỉ khai nàng, tránh cho có bất luận cái gì vạn nhất tình huống phát hiện. Ngươi yên tâm đi, ta đã điều tra hảo ngải manh tiểu thư yêu thích, nàng quần áo cũng chuẩn bị tốt. Lúc này chúng ta liền đi mua bữa sáng. Bác sĩ bên kia ta đã làm người đi tìm, bảo đảm tìm chính là quyền uy. Địa đạo huynh vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, không còn nữa vừa rồi khẩn trương kính nhi. Hai người đi rồi một lát, địa đạo huynh lại mở miệng, bất quá chúng ta như vậy gạt ngải manh tiểu thư thật sự hảo sao. Ta tổng cảm thấy không được tốt. Là không được tốt, chính là ngươi trước mắt có khác phương pháp sao. Địa đạo huynh lắc đầu, không ngừng là đối ngải manh tiểu thư, đối long ca cũng phi thường không công bằng, bằng gì hắn liền nhất định đến là thế thân a. Tuy rằng muộn đương ra là thực ưu tú, nhưng chúng ta long ca cũng không kém hảo sao. Ngươi cũng đừng khí, chuyện này sinh thành, không có biện pháp thay đổi. Áo bờ lật trắng so sánh với địa đạo huynh bất mãn, hơi chút chấn định chút. Ngẫm lại ta còn là cảm thấy không thoải mái a. Ai, ngươi nói chúng ta long ca như thế nào liền quán thượng ngải manh tiểu thư như vậy một người đâu. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Nàng nơi nào hảo, chúng ta nói không tính, long ca thích là được. Hảo, đừng xả nhiều như vậy, trước mua ăn đi, ta cũng đói bụng. Hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 337 bệnh nàng cũng thượng. Cũng mất công mị cấp long lực kỳ cho một châm, làm hắn lúc này an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường lớn, tùy ý ngải manh lan lộn. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Nàng là từ đáy lòng tin tưởng, giờ phút này không chút nào bố trí phòng vệ mà ngủ ở nàng trước mặt người, chính là trí mộ, cái kia nàng tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm nam nhân, cái kia nàng duy nhất phóng không khai tay nam nhân. Mộ, ngươi biết không? Ta thật sự hảo ái ngươi, thật sự, trên thế giới này không bao giờ sẽ có người so với ta càng ái ngươi. Nàng mảnh khảnh ngón tay chậm rãi xoa long lực kỳ mặt, từ hắn giữa mày vẫn luôn đi xuống, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đầu ngón tay dừng ở kia tái nhợt trên môi khi, nàng tiểu nhu thân mình run rẩy hạ, trong đầu tức khắc hiện lên nàng cùng long lực kỳ ở bệnh viện trong phòng bệnh dây dưa khi kiểu diễm cảnh tượng, hừ nhẹ một tiếng, đáng chết. Ngược lại không chút do dự túi xuống thân mình xúc thượng nàng nhớ hồi lâu môi. Mộ, ta yêu ngươi. Ngải manh nhẹ nhàng hừ ra tiếng, hàm răng ở long lực kỳ tái nhợt trên môi không kiêng nể gì gặm cắn, muốn lưu lại thuộc về chính mình chuyên trúc cấn ký, thẳng đến đem long lực kỳ môi gặm cắn sưng đỏ, nàng hơi thở có chút không xong, nàng lúc này mới ngồi dậy, tân. Dịch theo nàng khỏe môi đi xuống, mang theo vô hạn dụ hoặc. Nhưng nàng càng là như vậy, trong đầu long lực kỳ thân ảnh liền càng là rõ ràng. Ngải manh một tay đem long lực kỳ quần kéo xuống, thanh âm mang theo mi loạn, mộ, ta muốn ngươi triệt triệt để thuộc về ta. Nói, nàng đứng dậy đem mua tới di động cố định trên đầu giường, mở ra máy quay phim công năng, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hết, tay nàng run rẩy cởi ra long lực kỳ phía dưới duy nhất nội khố. Đập vào mắt đến chính là kia kinh người kích cỡ, cùng nàng trong đầu cái gì đó có chút tương tự. Nàng rất có kỹ xảo mà lấy lòng tiểu long lực kỳ, tuy rằng đại long lực kỳ còn chưa thanh tỉnh, nhưng tiểu long lực kỳ liền ở ngải manh thuần thục kỹ xảo hạ ngẩng đầu lên. Ngải manh khỏe miệng giơ lên ngọt ngào cười, đều nói nam nhân thân thể là nhất thành thật. Nếu ngươi đối một nữ nhân không có dục vọng, tùy ý nàng như thế nào bộ, lộng ngươi đều sẽ không có phản ứng. Nhưng hiện tại mộ đối nàng có phản ứng, cho nên hắn đáy lòng là có chính mình, ngải manh tin tưởng. Cuối cùng nàng lần này không có uổng phí công phu, mộ liền phải lập tức thuộc về nàng, ngải manh hồng khuôn mặt nhỏ, vội vàng đến liền chính mình thượng thân quần áo cũng không chịu bỏ đi. Liền đơn giản mà đem váy vấn lên, rút đi tiểu nội nội, liền như vậy trực tiếp ngồi đi lên. Nô long lực kỳ kêu lên một tiếng. Tuy rằng còn chưa tỉnh táo lại, nhưng tay lại là thuần thục đỡ lên ngải manh eo, ngải manh một kích động, chống hắn ngực liền chính mình động lên. Bởi vì lo lắng áo bờ lật trắng sẽ mang theo bác sĩ liền như vậy tiến vào, cho nên ngải manh một lòng lưỡng dụng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phát hiện dưới thân long lực kỳ cùng nàng phối hợp độ. Ân. Mộ đức quáng rên rỉ thanh từ ngải manh hồng nhuận miệng nhi nổ ra, nàng bám vào người ở long lực kỳ trên môi cắn khẩu, một bên hàm chứa long lực kỳ cái gì đó nuốt. Phun. Liền tính là ngủ rồi. Nên có phản ứng long lực kỳ là một chút cũng chưa rơi xuống, rốt cuộc ngải manh kỹ thuật cao siêu, không trong chốc lát đệ nhất giai đoạn liền kết thúc. Ngải manh từ long lực kỳ trên người bò dậy, tuy rằng bất mãn liền như vậy qua loa kết thúc, nhưng nàng nhưng không nghĩ ở áo bờ lật trắng mấy người trước mặt trình diễn chân nhân tú. Lần trước ở bệnh viện cùng long lực kỳ chuyện này nàng đã đủ hối hận, không nghĩ tới kia chỉ niệm xương người tiểu lại như vậy không biết xấu hổ. Chờ mộ tỉnh lại, nàng nhất định phải đem ngày đó ở đây người tất cả đều thu thập làm cho bọn họ đi gặp thượng đế. Ngài manh chống mềm mại thân mình đem long lực kỳ trên người dấu vết lau hạ, đem quần cho hắn mặc tốt, lại đem cửa sổ đều mở ra, làm hoan ái qua đi hương vị tàng ra. Làm xong này hết thể sau nàng lúc này mới đưa điện thoại di động cầm lấy tới, một đầu chui vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị dùng video lại đến tự hành giải quyết hạ. Nhưng nàng mở ra video vừa thấy, bên trong cái gì đều không có, nàng vừa rồi cũng chỉ là điều tới rồi camera nơi đó, quên mất ấn một chút ghi hình. Đáng chết. Ngài manh một quyền nện ở bồn cầu bên cạnh, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, nàng còn chuẩn bị đem này ghi hình cấp trì niệm xương phát đi đâu. Làm chi đồ mi hảo hảo xem nàng cùng mộ là như thế nào ân ái, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Gõ gõ. Lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, ngải manh lúc này mới thu thập hạ tự thân cảm xúc, kẹp chân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Áo bờ lật trắng thấy không ai mở cửa, liền trực tiếp đi đến, đi theo hắn phía sau địa đạo huynh đôi tay để mãn đồ ăn, bên người còn đi theo một cái bác sĩ. Ngải manh trực tiếp làm lơ hai người, lập tức hướng tới bác sĩ đi đến. Bác sĩ, đây là người bệnh. Bác sĩ ánh mắt dừng ở trên giường, cánh mũi kích động hạ, như là nghe thấy được một cổ cái gì hương vị. Nhưng ngại với đây là nhà người khác, hắn cũng chỉ hảo trầm mặc không lên tiếng. Đúng vậy. Trả lời bác sĩ không phải ngải manh, là áo bờ lọc trắng, hắn ngủ một ngày một đêm còn không có tỉnh lại, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Tuy rằng hắn biết cụ thể nguyên nhân, nhưng ở ngải manh trước mặt hắn vẫn là muốn diễn kịch, không thể làm nàng phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ngải manh tiểu thư, thừa dịp bác sĩ kiểm tra trong khoảng thời gian này. Ngươi tới ăn bữa sáng đi. Cách vách trong phòng có cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết sở hữu yêu cầu đồ vật. Quần áo cũng đều lấy lòng, ta tưởng muộn đương ra tỉnh lại khẳng định hy vọng nhìn đến một cái quang thải chiếu nhân ngươi. Áo bờ lật trắng phát hiện chính hắn cũng là rất có thần côn phạm nhi, này đó lung tung rối loạn nói, hắn là hạ bút thành văn, đều không cần một chút chuẩn bị. Ngài manh vốn là cực kỳ không muốn, nhưng nhìn hạ chính mình trên người vừa rồi bởi vì động tình mà trở nên lung tung rối loạn váy, nàng đành phải gật đầu. Theo địa đạo huynh hướng phòng bên cạnh đi đến. Thấy ngải manh vào phòng 8, địa đạo huynh lúc này mới xoay người ra tới. Bác sĩ, hắn thế nào? Áo bờ lật trắng khẩn trương mà nhìn bác sĩ, chính hắn tuy rằng cũng là cái bác sĩ, nhưng hắn xem xét nửa ngày chính là cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới, không ở hắn quen thuộc khu vực. Bác sĩ cau mày kiểm tra rồi nửa ngày, lúc này mới ra tiếng, không có gì vấn đề lớn, chờ hắn tỉnh ngủ, hỏi một chút hắn thân thể nơi nào có không thoải mái. Nếu có thời gian nói, lại đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra tương đối hảo. Bác sĩ nói chính là tương đối đúng trọng tâm ý kiến, nào liêu hắn mới vừa mở ra cửa phòng liền đụng phải để chân trần ngải manh, nàng cũng nghe thấy bác sĩ nói. Ngải manh tiểu thư, áo bờ lật trắng thanh âm không tự giác mà mang thượng một tia khẩn trương, địa đạo huynh vội vàng cắm câu nói, bác sĩ, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Không có việc gì liền hảo, ta liền sợ từ địa đạo ra tới lúc ấy dẫn phát hắn bệnh. Như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Ngải manh nói xong không để ý tới áo bờ lật trắng liền xoay người, lưu lại áo bờ lật trắng vẻ mặt ngộng bức đứng ở tại chỗ. Ngải manh lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Ngải manh tiểu thư, áo bờ lật trắng mang theo nghi hoặc gọi lại nàng. Ngải manh lạnh mặt xoay người, ngươi còn có chuyện gì sao? Nàng thái độ thay đổi làm áo bờ lật trắng có chút ăn không tiêu, hắn yên lặng mà lắc lắc đầu, ngải manh không lại liếc hắn một cái, về phòng tiếp tục tắm rửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 338 tinh lực tràn đầy nàng. Lạnh băng thủy từ nàng đỉnh đầu đổ xuống, nhưng ngải manh trong lòng bực bội lại không có bởi vậy bị tách ra, ngược lại càng khuếch càng lớn, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì cùng mộ làm loại chuyện này thời điểm sẽ nghĩ đến long lực kỳ đâu? Không chỉ như vậy, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là hắn, như thế nào ném đều không xong. Nàng vươn tay, muốn tiếp được vòi hoa sen hạ thủy, nhưng kia thủy mỗi lần đều sẽ từ nàng khe hở ngón tay gian chảy xuống. Long lực kỳ, người rốt cuộc là cho ta hạ cái gì rồi ca? Ngải manh nuốt ô một tiếng, dùng sức mà xúc rửa thân thể của mình. Nàng hiện tại đã có trì mộ, không hề yêu cầu long lực kỳ, cho nên nàng cần thiết đem nam nhân kia ở trên người nàng rong rổi quá sự tình toàn bộ quên mất. Cần thiết. Nàng một tay đem vòi hoa sen tắt đi, trần trụi thân mình từ trong phòng tắm ra tới, ở tủ quần áo tìm kiện áo tắm dài phủ thêm, đơn giản mà thổi phía dưới phát. Nhìn trong gương tiểu. Mị. Động lòng người chính mình, ngải manh giơ lên môi đỏ. Lúc này nàng nhất định phải hảo hảo đem video lục xuống dưới. Cu cu cu. Khả nhân tính không bằng thiên tính, ở bệnh viện đãi một ngày một đêm nàng không ai niệm, cũng liền không ai đi đưa cơm, nàng liền như vậy đói bụng một ngày. Lúc này đã đói bụng phải gọi, trong lòng cũng một trận hốt hoảng, nàng vội vàng ở ghế trên ngồi xuống, mở ra địa đạo huynh để qua tới bữa sáng. Cách vách trong phòng, áo bờ lật trắng vạn phần ấy náy mà nhìn còn chưa tỉnh lại long lực kỳ, Long ca, từ hôm nay trở đi ngươi coi như chính mình là muộn đương ra đi, hảo hảo cùng ngải manh tiểu thư ở bên nhau, ngươi không nói ta không nói, nàng sẽ không phát hiện, kỳ thật như vậy cũng hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Long Lực Kỳ soát một chút mở bừng mắt, hắn vội dừng lại còn chưa xuất khẩu nói, khẩn trương vạn phần mà nhìn Long Lực Kỳ, muộn đương ra. Long Lực Kỳ nhíu mày quét chung quanh liếc mắt một cái, tuy rằng vừa rồi bên thai vẫn luôn có thanh âm ở xảo, nhưng hắn lại không nghe rõ kia trong lời nói nội dung. Lúc này thấy áo bờ lật trắng như vậy kêu hắn, hắn mặt càng khó nhìn chút, ta là Long Lực Kỳ. Hư. Áo bờ lật trắng đột nhiên rỗi tay ngăn trở hắn miệng. Long Lực Kỳ đem hắn tay đẩy ra, tự hỏi một lát liền nghị thông suốt bị chỉ ra người tương kế tự kế. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngài manh tiểu thư ở cách vách phòng. Áo bờ lật trắng chưa nói khác, liền nói này một câu, thừa dịp Long Lực Kỳ biến sắc nháy mắt, hắn lại thêm câu, nàng hiện tại hoàn toàn đương ngươi là muộn đương ra. Chờ lát nữa đem sự tình trải qua lại đây cho ta giảng một lần, hiện tại, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người chờ lát nữa. Long Lực Kỳ mị hỏi nhiều, một câu ngải manh liền ở bên cạnh là có thể lấp kín hắn sở hữu hỏi chuyện, bởi vì hắn không nghĩ làm ngải manh biết kế hoạch của chính mình thất bại. Áo bờ lật trắng gật gật đầu, tủ quần áo có chuẩn bị tốt quần áo, mặt khác bữa sáng ở trên bàn. Nói xong này hết thảy, áo bờ lật trắng lúc này mới đem cửa phòng đóng lại. Chờ hắn đi đến bên kia cùng địa đạo huynh chạm mặt khi, hắn lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, ai, nói dối gạt người quả nhiên là yêu cầu nhất định kỹ xảo, liền hắn như vậy, hoàn toàn còn chưa đủ tư cách ra. Thiếu chút nữa liền cấp bại lộ. Thế nào? Ngươi cùng Long ca nói không? Thấy hắn đã đi tới, địa đạo huynh một phen thêm càng hắn kéo đến một bên, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đều ánh mắt nóng rực mà nhìn áo bờ lọc trắng, hắn điểm phía dưới, nói. Kêu Long ca nói như thế nào? Không nói như thế nào? Áo bờ lật trắng cũng đoán không ra Long Lực Kỳ suy nghĩ cái gì, bất quá, hắn nhìn mắt vài vị huynh đệ liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, chúng ta từ hôm nay trở đi cũng đừng kêu hắn Long ca, kêu muộn đương ra đi, sợ bị ngải manh tiểu thư nhận thấy được dị thường. Hành! Vài vị huynh đệ gật đầu rời đi. Trong phòng, Long Lực Kỳ cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm, tay chạm vào tiểu Long Lực Kỳ khi chạy nhanh hướng phía dưới xem xét mắt, kỳ quái, như thế nào cảm giác phát tiết quá một lần. Ba lượng hạ giặt sạch cái chiến đấu tắm sau. Hắn lại nằm trở về trên giường, bắt đầu tự hỏi như thế nào gạt ngải manh chuyện này. Mộ, ngươi tỉnh sao? Cùng với quen thuộc Tiểu Nhu Thanh, cửa phòng bị người đẩy ra, ăn uống no đủ ngải manh từ bên ngoài đi đến, thấy Long Lực Kỳ là tỉnh khi, chạy chậm đi đến, quan tâm mà nhìn hắn. Mộ, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Vì không cho ngải manh nhận thấy được dị thường, Long Lực Kỳ thái độ phi thường lãnh đạm, ánh mắt cũng ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa. Nhưng cố tình loại này biến hóa liền càng làm cho ngải manh cảm thấy vui vẻ, nàng trực tiếp ở Long Lực Kỳ bên cạnh ngồi xuống, ngươi ăn sao? Ta không đói bụng. Long Lực Kỳ thái độ thực lãnh đạm, ngải manh nhấp môi, hơi một do dự liền trực tiếp cởi ra giày bò lên trên giường, Long Lực Kỳ hướng bên cạnh dịch hạ, ngươi làm gì? Ngải manh cười đến kiểu mị, tay trực tiếp hướng trong chăn rôi đi, Long Lực Kỳ ăn mặc áo tắm dài, bên trong trống rỗng, ngải manh phi thường chuẩn xác bắt được tiểu Long Lực Kỳ. Cảm giác được nó sức sống ở chính mình trong tay bắn hạ khi, ngải manh vừa lòng mà con môi, môi đỏ tới gần Long Lực Kỳ, vừa rồi, ở ngươi còn không có tỉnh lại thời điểm, nó chính là thực thích thân thể của ta Nga. Long Lực Kỳ sắc mặt biến đổi, nghĩ đến vừa rồi khi tắm nhận thấy được sự tình, đáy lòng thực hụt hẫng, ly ta xa một chút. Ta không. Ngải manh nói liền cắn Long Lực Kỳ môi, ở mặt trên tinh tế liếm cắn, ngải manh tới gần đối Long Lực Kỳ tới nói vốn dĩ chính là một loại tra tấn. Lúc này bị nàng lộng ngẩng đầu tiểu Long Lực Kỳ chính sinh long hoạt hổ mà chống nàng. Ngải manh cười khẽ thanh, mộ. Nô nàng đỡ lấy kia sinh long hoạt hổ tiểu Long Lực Kỳ, trực tiếp ngồi đi lên. Long Lực Kỳ không dao động, sắc mặt âm trầm nhìn ngải manh. Ngày thường hắn cùng ngải manh làm thời điểm, nàng trước nay đều không có lựa chọn quá loại này tư thế, bởi vì nàng không thích. Nhưng đối mặt trì mộ khi, nàng sao có thể làm ra tới đâu. Long Lực Kỳ đáy lòng lan tràn ngọn lửa sắp thiêu hủy hắn lý trí. Hắn bàn tay to bóp chặt ngải manh eo không cho nàng trên dưới di động, ngải manh bất mãn mà đi rắt hắn tay, mộ, ngươi làm gì à? Đi xuống. Long Lực Kỳ hai mắt đỏ đậm, sắp áp lực không được, ngải manh liếm liếm hồng nhuận môi, ở bên thai hắn nói nhỏ, không có việc gì, không cần chịu đựng, ngươi có thể tận tình làm chuyện ngươi muốn làm. Những lời này, hoàn toàn bậc lửa Long Lực Kỳ hỏa, hắn xoay người đem ngải manh đè ở phía dưới, đỏ ngầu hai mắt, lần đầu tiên dùng sức mà quán. Xuyên nàng, gặm cắn nàng. Ở trên người nàng lưu lại một cái dấu vết, như là ở xác minh cái gì dường như. Ngải manh ngày thường tinh lực cũng thực tràn đầy, nhưng cũng không cho phép Long Lực Kỳ ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, bởi vì nàng tùy thời đều phải đại ở chi mộ bên người, sợ bị hắn phát hiện. Hắn cũng liền vẫn luôn khắc chế, nhưng hôm nay hắn khắc chế không được, cũng không nghĩ khắc chế, hắn tưởng có được nữ nhân này. Kết thúc thời điểm, đã là ánh nắng chiều đầy trời, liền tính ngải manh tinh lực lại như thế nào hảo, bị lăn lộn như vậy nhiều lần cũng ngất xỉu. Nhìn trên má còn treo nước mắt nàng, Long Lực Kỳ chua xót cười, xem ra hắn hiện tại cần thiết đắc dụng trì mộ thân phận quá cả đời. Bất quá, lập tức chuyện quan trọng nhất là muốn mang nàng rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 339 ngươi thật làm người đau lòng. Lúc ban đầu bị quên đi ở trong khung ảnh người, làm ai thế thân, quyến luyến kia đoạn hồng trần, phó chư bút mực chuyện xưa dùng tình quá sâu, cảm động người khác, để lại cho chính mình vết thương đầy người. An tĩnh mà bên trong xe, uổng phí vang lên hơi mang thương cảm tiếng nhạc, chỉ ẩm thủy hướng về phía Minh Thụy cười cười, từ trong bao lấy ra di động, nhìn mắt màn hình sau không chút do dự cắt đứt điện báo, thuận tiện còn điều thành tĩnh âm. Lần đầu tiên thấy chỉ ẩm thủy như vậy không kiên nhẫn cảm xúc, Minh Thụy nhịn không được nhiều một câu miệng, ai à. Một cái hợp tác đồng bọn, gần nhất luôn cho ta gọi điện thoại. Chỉ ẩm thủy xoa nhẹ hạ giữa mày, nếu không phải bởi vì hắn ba ngày hai đầu quấy rầy ta, ta cũng không đến mức làm ngươi đi làm tan tầm tiếp ta, nhưng trừ bỏ ngươi, ta cũng không có khác có thể tín nhiệm người. Nếu không, khi nào đem người nọ ước ra tới, trực tiếp nói rõ ràng. Minh Thụy nghe được chỉ ẩm thủy nói, chỉ là cười mà qua, đáy lòng lại là thở dài. Đúng vậy, chính là bởi vì cái này lý do hắn bị chỉ ẩm thủy cấp vướng, không có thể kịp thời qua đi London tìm kia nha đầu. Cũng không biết nàng còn ở sinh chính mình khí không có. Có thể à, bất quá đến phiền toái ngươi giả trang hạ ta bạn trai, bằng không người nọ sẽ không chết tâm, hắn thật sự là quá trên người. Ngươi là không biết chỉ ẩm thủy nói còn chưa nói xong, liền phát hiện Minh Thụy lại bắt đầu thất thần, nàng ho khan thanh, vươn tay ở Minh Thụy trên vai chụp hạ, như thế nào? Suy nghĩ ngươi kêu ban ở ga ý nho. Không có. Minh Thụy lắc đầu, chúng ta chỉ là bằng hữu. Được rồi, chúng ta đều như vậy chín, cùng ta nói này đó đã có thể không thú vị, muốn ta nói à, ngươi nếu là lo lắng đâu, liền trực tiếp qua đi tìm nàng đi. Này nữ sinh à, có đôi khi đặc biệt keo kiệt, hơn nữa dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, một khi chui vào đi muốn ra tới đã có thể không phải đơn giản như vậy chuyện này. Chỉ ẩm thủy một bộ người từng trải ngựa khi nói, Minh Thụy sắc mặt bất biến, lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ ẩm thủy do dự hạ, lấy ra di động. Bên kia người còn ở kiên trì không ngừng đánh, nàng nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, thở dài tiếp điện thoại, uy, uống nước, ngươi cuối cùng là chịu tiếp ta điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm ngươi tới sao? Nô tổng, ta tưởng ta đã thực minh xác nói qua, ta có bạn trai. Kia chúng ta làm bằng hữu cũng có thể ăn bữa cơm không phải? Nô thông một bộ dầu muối không ăn ngự khí làm chỉ ẩm thủy cảm thấy thực phiền, nàng trầm mặc hạ, đạm thanh, muốn thỉnh cũng đúng, ta mang ta bạn trai cùng nhau tới. Ngươi không ngại đi. Ách Nô Thông sửng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu, có thể. Kêu hành, ngươi định địa phương đi. Chỉ ẩm thủy nói xong liền cắt đứt điện thoại, Minh Thụy đem xe ngừng ở ven đường, là người kia. Ân, bồi ta qua đi đi, phải cho trong nhà gọi điện thoại nói tiếng sao. Chỉ ẩm thủy nhìn Minh Thụy, cái này ở trong mắt nàng vẫn luôn là đệ đệ người, hiện giờ cũng trưởng thành. Đỗ Mi không còn nữa, hắn cũng muốn đi rồi, kỳ thật nàng thực mất mát. Rốt cuộc, đây cũng là nàng từng có hảo cả người. Trừ bỏ quyền thần, chỉ mộ ở ngoài duy nhất người, đương nhiên chuyện này nàng ai cũng chưa nói qua. Phòng trưng liền từ nàng trong thân thể tách ra đi một cái khác nàng cũng không biết đi. Rốt cuộc lúc ấy nàng đều còn không rõ ái là cái gì. Ân, ta cho ta mẹ gọi điện thoại. Minh Thụy nói liên hệ người nhà một chút, chỉ ẩm thủy nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, nàng đã thật dài một đoạn thời gian không về nhà. Trong lúc ôn tố tình cho nàng đánh rất nhiều lần điện thoại nàng cũng chưa tiếp, lão ba lại trở về bộ đội, nàng liền càng không nghĩ đi trở về. Thu phục. Thấy Minh Thụy treo điện thoại, Chỉ ẩm thủy hỏi. Minh Thụy gật đầu, hắn có nói là nơi nào sao? Hẳn là Tiểu Trúc Hiên đi, chúng ta trực tiếp qua đi chính là. Tiếng Ngô Thông mỗi lần đều là Tiểu Trúc Hiên, cho nên nàng đã nhớ rõ. Nhưng tới rồi Tiểu Trúc Hiên sau, Chỉ ẩm thủy liền hối hận, bởi vì nàng ở chỗ này thấy được Ôn Tố Tình, còn có gia gia nãi nãi, đại bá mẫu bọn họ. Ngại với lễ phép, hơn nữa Tiếng Ngô Thông còn không có tới. Chỉ ẩm thủy đành phải căng ra đầu đi lên từng cái kêu một tiếng, Minh Thụy cũng thoải mái hảo phóng kêu một tiếng. Nhìn đến Minh Thụy cùng chỉ ẩm thủy cùng nhau xuất hiện khi, chỉ ra lão gia tử không khỏi nhìn nhiều chỉ ẩm thủy liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lại là làm chỉ ẩm thủy tâm lạnh lùng. Ta còn có ước, ta hãy đi trước. Chỉ ẩm thủy đông cứng mà nói, lôi kéo Minh Thụy liền đi, chờ bọn họ rời đi. Hạ Nhàn Tình xem xét hai người bóng dáng liếc mắt một cái, đối với lão gia tử nói, này hai người sẽ không thấu thành một đôi đi. Sao có thể? Nói chuyện chính là Ôn Tố Tình, nàng hướng nhà mình đại nữ nhi chỗ đó xem xét mắt, uống nước coi như Minh Thụy là đệ đệ. kia vạn nhất Minh Thụy thích uống nước đâu? Hạ Nhàn Tình có nói, Ôn Tố Tình cười hạ, vậy càng không có thể, Minh Thụy thích chính là Đồ Mi. Đồ Mi bên người có kia mộ bé trai đi. Lão gia tử cuối cùng là mở miệng, Ôn Tố Tình không ở nói tiếp, nàng đến bây giờ cũng không cùng nhị lão nói Đồ Mi bị đuổi đi chuyện này. Khi nào gọi bọn hắn trở về ăn một bữa cơm đi, Đồ Mi nha đầu này ta chính là thật dài thời gian cũng chưa thấy. Lão gia tử nói liền nhìn Ôn Tố Tình liếc mắt một cái, nàng vội vàng gật đầu, đáy lòng lại ở nói thầm, này không phải ở khó xử ta sao? Ta lúc này đi chỗ nào đem Đồ Mi cho ngươi tìm trở về a? Nàng kỳ thật cũng thực hối hận ngày đó nói chuyện nói trọng, nàng lúc ấy chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thu được thôi, rốt cuộc chính mình nữ nhi bị một cái khác nữ nhi nhân cách thứ hai cấp thay thế, đây là cỡ nào hoang đường chuyện này a? Nhưng chờ nàng nghĩ thông suốt khi, lại như thế nào cũng liên hệ không đến nàng. Uống nước tỉ, người không sao chứ? Minh Thụy tìm cái nhìn không tới chỉ người nhà, chỉ người nhà cũng nhìn không tới bọn họ địa phương ngồi xuống. Chỉ ẩm Thụy lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười hạ, ta không có việc gì. Chỉ là cảm thấy cảnh còn người mất thôi. Uống nước tỉ, ngươi không nghĩ về nhà là bởi vì Đồ Mi sao? Thừa dịp Ngô Thông còn không có tới, Minh Thụy bắt đầu kéo xuống việc nhà, chủ yếu cũng là vì chỉ ẩm Thủy ách trạng thái thoạt nhìn so với phía trước còn muốn kém chút, hắn rất là lo lắng. Chỉ ẩm Thủy không hề răng, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, ta cùng Đồ Mi là song bào thai, cho nên, từ ta trong thân thể tách ra tới người có thể bám vào Đồ Mi trên người, kỳ thật ta thực vui vẻ. Bởi vì ta trước sau cảm thấy đó chính là hoàn chỉnh một cái Đồ Mi, ta là thật lấy nàng đương muội muội tới xem. Chính là ta mẹ nàng. Nàng lời nói quá khó nghe, ta không tiếp thu được, cũng tha thứ không được. Ta thực cảm tạ nàng cho ta sinh tồn xuống dưới quyền lợi, nhưng đồng thời ta cũng chán ghét nàng cho ta sinh tồn xuống dưới quyền lợi, có phải hay không thực mâu thuẫn. Minh Thụy có chút thương tiếc mà nhìn nàng, uống nước tỉ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, sự tình nếu đã muốn chạy tới này một bước, ngươi rồi dám này đó cũng là vô dụng. Quá mấy ngày ta chuẩn bị đi London, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Nói sợ chị ẩm Thủy không đồng ý dường như, lại thêm câu, đi xem Đồ Mi. Chưa xong còn tiếp. Chương 340 đảo mắt cảnh còn người mất. Nói xong, liền chờ chị ẩm Thủy cho hắn đáp án, hắn cũng không nóng nảy, liền như vậy an tĩnh mà ngồi ở chị ẩm Thủy đối diện. Lúc ban đầu bị quên đi ở trong khung ảnh người, làm ai thế thân, chiếu cô kia đoạn hồng trần, phó chư bút mực chuyện xưa dùng tình quá sâu. Thương cảm thanh âm ở bên thai vang lên. Minh Thụy buông trong tay chén trà ngước mắt nhìn về phía đối diện kia ôn nhu như nước nữ tử, lại phát hiện nàng đang ở phát ngốc, căn bản không nghe thấy chính mình di động vang lên. Hắn vươn tay nhẹ nhàng gõ hạ cái bàn, thanh âm không lớn không nhỏ, lại cố tình vào chỉ ẩm Thủy trong thai, uống nước, điện thoại. Chỉ ẩm Thủy cầm lấy đặt ở trên bàn di động, thấy là Ngô Thông khi, trực tiếp truyền được, ta cùng Minh Thụy đã tới rồi Tiểu Trúc Hiên, ngươi ở đâu? Cửa sao? Vậy ngươi chính mình vào đi, chúng ta ngồi ở sang bên nhi thượng vị trí. 53 hào bàn, ngươi trực tiếp làm người phục vụ mang ngươi lại đây là được. Quải xong điện thoại, chi ẩm Thủy từ trong bao lấy ra căn da gân đem rối tung trên vai phát chắt lên, lộ ra một trương để mặt một khuôn mặt nhỏ. Về sau chắt đi, thoạt nhìn có tinh thần nhiều. Minh Thủy khỏe miệng hàm chứa ôn nhuận cười, chi ẩm Thủy gật đầu, tươi đẹp con ngươi dừng ở trên người hắn, lại nói tiếp, ngươi vừa rồi kêu ta uống nước đâu, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn kêu không được. Trên thực tế ngươi so với ta tiểu, không thể đem ngươi kêu giả rồi. Minh Thụy cười khẽ, trên mặt nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Bất quá chỉ ẩm Thủy cũng có thể đoán được, bởi vì trước kia hắn là tính toán cùng Đồ Mi ở bên nhau, tự nhiên là kêu chính mình tỉ tỉ. Hiện tại nếu không hy vọng, tự nhiên không chịu kêu, liền tính đó là hơn 20 năm thói quen lại như thế nào, vẫn là có thể dễ dàng sửa lại. Thoạt nhìn ta cũng tương đối giống tỉ tỉ đi. Chỉ ẩm Thủy khỏe miệng giơ lên ôn nhu cười, rốt cuộc ở hắn trong mắt, Đồ Mi trước sau giống cái hài tử, tựa như có câu cách ngôn nói được. Hài tử biết khóc có nại ăn, mà nàng chính là cái loại này sẽ không khóc. Ân. Chi ẩm Thủy khỏe miệng lan tràn khai chua xót cười, đều nói ở yêu thương ngươi người trước mặt, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là cái hài tử, ở không yêu ngươi người trước mặt, ngươi vĩnh viễn đều là điều hán tử. Xem ra những lời này là không sai, cổ nhân thành không khinh ta a. Uống nước tỉ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là thói quen. Nghĩ đến những cái đó cùng Đồ Mi ở bên nhau nhật tử, tuy rằng nàng trong lòng không có hắn, nhưng hắn tồn tại đã lâu là không thể thay thế, rốt cuộc bọn họ chính là cái gọi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Liên tính Đồ Mi trở thành chi mộ người, nhưng hắn đấy lòng nào đó góc vẫn là trang có nàng. Chỉ là, cái kia nàng, không biết là nàng vẫn là nàng. Thấy hắn cũng bắt đầu hoài niệm trước kia, chi ẩm Thủy phút cười, cười đến nước mắt đều ra tới, Minh Thủy khó hiểu mà nhìn nàng. Hào nửa ngày, chi ẩm Thủy mới khôi phục bình thường cảm xúc, nhìn đối diện Minh Thủy từng câu từng chữ. Chỉ là cùng nhau đi qua một đoạn đường mà thôi, hà tất đem hoài niệm làm cho so trải qua còn muốn trường đâu. Minh Thụy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nhẹ ân thanh, tiêu tan mở miệng, đúng vậy, hà tất đâu, hà tất đem chính mình vây khốn đâu. Hai vị đợi lâu. Nô thông thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Trì Ẩm Thủy nghiêng đầu, Minh Thụy lúc này mới nhìn đến Trì Ẩm Thủy theo như lời người. Nô thông là cái có 1m83 cái đầu người gầy, lớn lên rất là có đặc sắc, liền thanh tú đều không tính là, lại còn có thực hắc. Đây là ta bạn trai Minh Thụy. Trì Ẩm Thủy đứng lên làm hạ giới thiệu, nô thông vươn tay cùng Minh Thụy nắm xuống tay, ngươi hảo, ta là uống nước bằng hữu. Ngươi hảo. Minh Thụy lời nói không nhiều lắm, thấy hắn tới liền từ đối diện vị trí thượng đổi tới rồi Trì Ẩm Thủy bên cạnh. Nô thông sắc mặt không khỏi thay đổi hạ, khoe miệng một xả, ta còn tưởng rằng uống nước là muốn cự tuyệt ta mới làm bộ chính mình có bạn trai đâu, nguyên lai là thật sự à. Ân, chúng ta là thanh mai trúc mã. Minh Thụy giương tay gọi tới người phục vụ, điểm mười mấy đồ ăn. Nô thông còn lại là làm người phục vụ thượng chút rượu, anh em tốt đáp thượng Minh Thụy bả vai, ngươi ở đâu công tác đâu? Cục cảnh sát. Minh Thụy đơn giản mà hai chữ, nhưng thật ra làm nô thông có chút lau mắt mà nhìn, hắn cười ha hả mà nói, nguyên lai là ăn quốc gia lương thực người a. Trì Ẩm Thủy thấy hắn còn không có bắt đầu uống liền ở trang say, mày nhăn lại, Minh Thụy đem nàng sắc mặt thu vào đáy mắt, giơ lên chén rượu cùng Ngô Thông làm cái đạm thanh, nếu Ngô tiên sinh ngươi đã gặp qua ta, như vậy lần sau liền thỉnh không cần ở quấy rầy ta bạn gái. Ha ha. Ngô Thông xấu hổ cười, đem cái ly rượu một uống mà xuống, nhìn ngươi nói chỗ nào nói, ta phía trước này đây vì uống nước không có bạn trai mới truy nàng. Hiện giờ biết nàng có ngươi, ta đương nhiên sẽ biết khó mà lui, bất quá chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu a. Như thế có thể. Minh Thụy nhẹ giọng, Trì Ẩm Thủy sắc mặt lúc này mới đẹp chút, nếu sớm biết rằng mang Minh Thụy tới liền có thể giải quyết vấn đề nói, nàng hẳn là sớm một chút dẫn hắn tới.